Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc khẽ vuốt Đông Phương Thiến gắn gượng vú, tại bên tai nàng mềm giọng nói nói, hảo mẫu thân, vừa rồi kích thích sao? Đông Phương Thiến ngượng ngùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Cô nương kia thân còn muốn sao? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục hỏi. Đông Phương Thiến hơi hơi mở tú mục, dịu dàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, kia có thể nói ánh mắt trung tràn đầy thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười. Lại hướng Nam Cung Dật Ngọc nhẹ khẽ gật đầu, liền lại nhắm hai mắt lại. Hảo mẫu thân, ngươi nói nha, vẫn còn có nghĩ là muốn. Nam Cung Dật Ngọc hy vọng Đông Phương Thiến chính mồm tự nhủ nàng muốn. Đông Phương Thiến mở tú mục, hai tay chống đỡ thân mình. Thẹn thùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, hữu khí vô lực nói, phá hư Ngọc Nhi. Đều đã như vậy. Còn muốn hỏi. Ngươi sẽ không sợ ngươi mẹ nuôi. Sau khi nói xong, Đông Phương Thiến đem tráng nương đến Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ đã cắm vào Đông Phương Thiến âm đạo bên trong. Đụng đến trước mặt một cái ao điểm thượng, tại phía trên vẽ vòng nói, mẫu thân còn không sợ, ta sợ cái gì, hơn nữa, mẹ nuôi cũng là nữ nhân của ta. A. Đông Phương Thiến kêu một tiếng, bán miệng mở rộng run rẩy, sau đó bổ nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nói, ngươi tên bại hoại này, liền ngươi mẹ nuôi đều bị ngươi. Ngươi thật sự là nữ nhân khắc tinh a. Hiện tại Đông Phương Thiến tuyệt không sợ vẫn còn ở trên giường nghỉ ngơi ngủ say hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ rồi, dù sao nàng cũng là Ngọc Nhi nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc đem mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể mềm mại để nằm ngang tại bàn học mặt trên, tách ra hai chân của nàng, leo đến thân thể của nàng thượng, cứng rắn côn thịt lại một lần nữa tiến vào Đông Phương Thiến kia ôm nhu huyệt động bên trong. Sau đó một tay lâu cổ của nàng, một tay nắm nhào nặng Đông Phương Thiến vú, biên hôn môi biên quất cắm. Đông Phương Thiến tuyết trắng thân thể bởi vì Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Tiện đà yết hầu phát ra oanh đề giống như nật nam thanh âm, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi, a, Ngọc Nhi, bảo bối, mẫu thân thật thích a, mẫu thân, kêu phu quân ta a, dù sao ngươi đều là nữ nhân ta rồi. Nam Cung Dật Ngọc vừa làm vừa nói. A, tiểu phu quân, lại sắp tới. Ngươi thật sự là hảo phu quân. Dùng sức nha. Đông Phương Thiến không để ý xấu hổ, khi thì kêu Nam Cung Dật Ngọc vì hảo ca ca, khi thì kêu tên của hắn tử, vẫn còn xưng Nam Cung Dật Ngọc là nàng hảo phu quân. Nhìn, nàng đã si mê, như say như dại, đã không phân rõ Nam Cung Dật Ngọc đến tục cùng là nàng liên hệ thế nào với rồi, hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoang ái hạnh phúc sung sướng chung. Đông Phương Thiến tiếp tục gọi, a, mẫu thân, thật là thoải mái nha, mau, lại sắp tới, a, nhanh chút, chồng quân, đã rồi. Đông Phương Thiến lần này cao trào dường như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc, móng tay trảo phá lưng của hắn, âm đạo dị thường siết chặt không để. Đương cao triều của nàng bình tĩnh sau tượng mê mang như vậy ngồi phịch ở bàn học thượng, thân thể mềm mại được tượng một đống rỉ ra, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc đùa nghịch cùng vuốt ve. Mà ở trên giường nghỉ ngơi Vân Đan Phỉ cũng sớm đã tỉnh lại. Nàng chính ở trên giường nhìn con nuôi Nam Cung Dật Ngọc cùng tỷ muội tốt của mình Đông Phương Thiến hai người mẫu tử loạn luân, cái loại này hiện trường cấm kỵ kích thích, làm nàng cảm giác được toàn thân thua nha, nghĩ đến mình và con nuôi Nam Cung Dật Ngọc cũng đã xảy ra quan hệ. Lại tăng thêm Đông Phương Thiến trên rỉ thanh âm, Vân Đan Phỉ đào nguyên lại bắt đầu đã ương ước. Nam Cung Dật Ngọc đem Đông Phương Thiến ôm lấy, trực tiếp hướng Vân Đan Phỉ nghỉ ngơi trên giường đi đến, đi vào bên giường về sau, đem Đông Phương Thiến đặt ngang ở trên giường. Nói, hảo mẹ nuôi, ta biết ngươi đã tỉnh, nhanh chút, ba người chúng ta lại đến một chút đi. Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc nói muốn làm có chút thẹn thùng, chậm rãi mở mắt đẹp hờn dỗi nói, ngươi tên bại hoại này. Đông Phương Thiến nhìn hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ biểu tình. Biết nàng cũng không có tức giận, bởi vì mặt kia thượng rõ ràng là vô hạn xuân ý, vì thế dùng tay chỉ tại Nam Cung Dật Ngọc phía sau cái mông bấm một cái, mị tiếng nói, phá hư Ngọc Nhi, chính là ngươi, phá hư chết rồi, muốn chúng ta như vậy. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm đãng một chút nói, hảo mẹ nuôi, hảo mẫu thân, các ngươi đều là nữ nhân của ta rồi, để ta lại để an ủi các ngươi a. Ngươi tên bại hoại này con, suốt ngày đã nghĩ chuyện này. Vân Đan Phỉ hờn dỗi nói. Cùng sử dụng mắt đẹp nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, đầy đặn tuyết trắng thân mình lại hướng hắn tới gần. Lúc trước Đông Phương Thiến cùng Nam Cung Dật Ngọc mẹ con đại chiến đã sớm làm nàng không chịu nổi, chuyện bây giờ đều đã như vậy. Vân Đan Phỉ biết hắn này mới nhất định là muốn cùng chính mình hai tỷ muội nhân cùng nhau sung sướng, cũng không có quá nhiều trốn tránh, ai kêu nàng đã sớm là Nam Cung Dật Ngọc người đâu này. Nam Cung Dật Ngọc bình nằm tại trên giường. Ý bảo Vân Đan Phỉ công hướng thịt của mình gậy, Vân Đan Phỉ liếm liếm môi, mắt đẹp kiều trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, thuận theo quỳ gối hắn giữa háng, nhu tình như nước, kiều mặt xấu hổ nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Tay nhỏ loan thành hình cái vòng ma sát hắn quy quan mặt trái chỗ tiếp hợp, cũng không khi dùng đầu ngón tay đi treo chọc hai luồng quy quan ở giữa mẫn cảm gân xanh, Vân Đan Phỉ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tư thế tiếp tục công việc. Trải qua Vân Đan Phỉ một phen khoái động, Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa càng xí, mà cung thịt to đắc tượng thiết gậy giống như, sóng triều một trận đẩy tới đỉnh, khiến cho hắn thiếu chút nữa nghẹn ngào tim hô, Vân Đan Phỉ đem lực khí toàn thân dùng thượng cặp bao tay làm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. To mọng mông đẹp không ngừng tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt lay động, dường như cố ý tưởng phân phối hắn tính dục. Bên cạnh Đông Phương Thiến không thể tưởng được hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ cư nhiên sẽ lớn như vậy đảm, cũng dần dần buông ra. Nam Cung Dật Ngọc một bên hưởng thụ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ võ mồm phục vụ, một bên một tay ôm mẫu thân Đông Phương Thiến mềm mại vòng eo, ôm nhu mà nhẹ nhàng đem miệng chuyển qua nàng ngà voi giống như tinh tế trơn bóng cổ thượng. Tại nàng trơn bóng như ngọc cổ thượng hôn. Hiện trường quan hệ của ba người thập phần hỗn loạn, Đông Phương Thiến là Nam Cung Dật Ngọc mẫu thân, mà Vân Đan Phỉ lại là Nam Cung Dật Ngọc mẹ nuôi, hai người lại là hảo tỷ muội, quan là một loại quan hệ khiến cho Nam Cung Dật Ngọc phát cuồng. Huống chi hiện tại cấm kỵ quan hệ phức tạp như vậy, Nam Cung Dật Ngọc muốn liền là hiệu quả như vậy, nhìn thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ chủ động cùng mẫu thân Đông Phương Thiến phối hợp, hắn biết này mới nhất định sẽ ngoạn thật cao hứng. Như vậy cấm kỵ loạn luân quan hệ làm hắn phát điên. Đông Phương Thiến tùy ý Nam Cung Dật Ngọc liếm cổ, Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục đem đầu lưỡi với vào Đông Phương Thiến lỗ tai khẽ cắn vành tai của nàng, Đông Phương Thiến thoải mái lấy hơi. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng cố gắng đem đầu lưỡi tưởng với vào miệng nàng, dùng miệng đẩy ra mẫu thân Đông Phương Thiến môi, sùng xả tứ phía dùng đầu lưỡi liếm nàng chỉnh tề, hàm răng trắng noãn, theo Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng xâm nhập. Mẫu thân Đông Phương Thiến không tự chủ hé miệng, hai người môi thật chặt dán cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc nóng rực đầu lưỡi tại Đông Phương Thiến miệng bên trong du động, kích động trêu chọc nàng, Đông Phương Thiến không thể khắc chế chính mình, phun ra đẩy đà non mềm lưỡi thơm cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mặc kệ này mút vào chính mình nước miếng. Dưới hông, Vân Đan Phỉ trước nhẹ nhàng hôn Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng thượng mã nhãn. Sau đó mở ra anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đầu rồng, lại dùng mềm mại trắng miệng đầu lưỡi liếm. Thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, tiếp lấy, nàng há mồm đem trọn căn cung thịt ngậm vào trong miệng, nàng số chết nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được đầu rồng chính thật sự đỉnh Vân Đan Phỉ yết hầu chỗ sâu. Lại đến phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm. Sau cùng Vân Đan Phỉ đem răng nanh cắm ở đầu rồng màu gà, như vậy vừa đến, chỉ còn đầu rồng ở lại trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi đem đầu rồng làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại đầu rồng quan biên giới chạy. Dùng đầu lưỡi chà xác động đầu rồng xung quanh, dùng trắng miệng đầu lưỡi liếm láp trong lỗ đái. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc trong lỗ đái đã có dịch nhờn rồi, sau đó Vân Đan Phỉ sẽ đem ngay ngắn cung thịt nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm. Tiếp lấy đầu nàng từ trên xuống dưới. Ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào khoái động Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, Nam Cung Dật Ngọc cũng phối hợp Vân Đan Phỉ tốc độ hướng lên dơ cao eo, hy vọng có thể làm sâu một điểm. Cấp tốc đung đưa, làm thịt của hắn gậy tại Vân Đan Phỉ trong miệng da tốc quất cắm, chỉ thấy Vân Đan Phỉ mày liễu thâm tỏa, miệng nhỏ hai má trướng đến phình, cơ hồ bị Nam Cung Dật Ngọc làm đến ít hầu đi. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại Vân Đan Phỉ trong miệng. Đã tăng lên không được. Hắn rốt cuộc không khống chế được dục vọng, đứng dậy đem Vân Đan Phỉ ấn dưới thân thể, lúc này Vân Đan Phỉ nửa hí một đôi mị nhãn, như tơ đoạn giống như phấn nộn kiều trật tuyết trắng thân thể mông thượng một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai Hòa Bình trật bụng đều ở đây rất nhỏ run rẩy, thân thể bên trong tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Nam Cung Dật Ngọc một ngụm hôn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ gợi cảm môi hồng, một cái sắc thủ lật thượng nàng tròn trịa hai vú. Dùng tay chỉ tại phong điểm thượng vuốt ve, một tay trực tiếp đem hai cái tay chỉ đâm về phía nàng hồng thủy tràn ra động đào nguyên ở trong, song trọng tiến công, Vân Đan Phỉ rất nhanh liền mị nhãn như tơ nũng nịu thở gấp trên rỉ nói. Ngươi không nên như vậy ngoạn người ta rất hảo. Con trai ngoan phu quân. Mẹ nuôi thực rất khó chịu rồi. Không chịu nổi a. Nói cũng có chút khẩn cấp trảo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt liền hướng chính mình kia đã ướt ương ướt mật đạo lý lạc. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, hảo mẹ nuôi, ngươi không nên như vậy sốt ruột rất hảo. Có người nói tiền hí là làm yêu ắt không thể thiếu một bộ phận, nan đạo hiện tại ngươi không thoải mái sao. Nói xong hắn một bên liếm Vân Đan Phỉ vũ phía trên hồng chút đó. Một tay tăng nhanh tại động đào nguyên bên trong quất cắm. Vân Đan Phỉ nũng nịu thở gấp trên rỉ nói, ngươi bây giờ đem ta biến thành kích thích khoái cảm. Không nên như vậy rồi. Rất hảo. Cầu ngươi buông. Không cần tra tấn ta. Ta thực rất khó chịu rồi. Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói, hảo mẹ nuôi, ngươi muốn ta cái gì a? Nói ra đến ta liền cho ngươi. Vân Đan Phỉ rên rỉ, hai tay tại Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên sự trượt. Khi quả quyết cảm giác từng đợt tập kích thân thể của nàng, nàng đã bị con nuôi Nam Cung Dật Ngọc biến thành nhuyễn mềm, thân thể của nàng, linh hồn đều nóng bỏng, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, cố không thượng tỷ muội tốt của mình Đông Phương Thiến còn tại bên người. Trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, thế nào còn tại hồ cái gì xấu hổ, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ nói, ta muốn Ngọc Nhi ngươi. Ngươi đại dương vật. Vân Đan Phỉ hai chân không tự chủ được dán tại Nam Cung Dật Ngọc chân phía trên. Xinh đẹp mỹ huyệt hướng thịt của hắn gậy phương hướng hoạt động, vẻ mặt hàm xuân, trong miệng thì thào rên rỉ nói, hảo Ngọc Nhi. Mau cho mẹ nuôi a. Mẹ nuôi chịu không nổi a. Nam Cung Dật Ngọc biết mẹ nuôi Vân Đan Phỉ là thật động tình. Nhắc tới côn thịt tại nàng u cốc chỗ cọ sát một trận, thuận theo chảy ra dâm thủy, đem côn thịt cắm vào, trong động thỏa mãn cảm giác. Làm Vân Đan Phỉ phát ra khoái trá kêu, a, hảo phong phú a. Chương 159, hoàng mỹ kết quả. Nam Cung Dật Ngọc một bên đang làm nương Vân Đan Phỉ u cốc dũng đạo bên trong mãnh liệt rút ra đút vào. Một bên dùng linh hoạt hữu lực đầu lưỡi xâm nhập miệng của nàng khang, cũng hàm đầu lưỡi của nàng hút, hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp cùng thoải mái, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. Tại Nam Cung Dật Ngọc thành thạo liên tục hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn dưới, nàng chỉ cảm thấy ngọc thể mềm yếu, thể xác tinh thần đều mê. Nha! Hảo Ngọc Nhi! Dương vật của ngươi cứng quá thật lớn thật sâu a. A! Đâm chết mẹ nuôi rồi! A! Thực thật thoải mái! Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc đính đến nghiến, mỹ mắt nhắm chặt, trong miệng nũng nịu rên rỉ không thôi. Có chút gần như điên cuồng điên động chính mình thân thể mềm mại, hai tay cũng chuyển qua trước ngực của mình xoa nắng chính mình vú đến. Bên cạnh Đông Phương Thiến không thể tưởng được tỷ muội tốt của mình Vân Đan Phỉ ở trên giường sẽ là điên cuồng như vậy, một chút cũng không tin con mắt của mình, nhưng là trước mắt thật là tỷ muội tốt của mình Vân Đan Phỉ, nàng ngây ngô nhìn Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào Vân Đan Phỉ. Ánh mắt thấy mặt nàng phía trên phong tao phóng túng biểu tình, đào nguyên chỗ sâu một loại tao cảm giác nhục truyền bá toàn thân. Nam Cung Dật Ngọc eo của không ngừng về phía trước lay động, làm côn thịt có thể lần lượt trực tiếp nện ở Vân Đan Phỉ non mềm trên hoa tâm. Mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân đều tô rồi, hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, con mắt khép hờ, trong miệng rên rỉ, đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ đứng lên. Ân! Hảo phu quân! Thật thoải mái a. A. Ân. Hảo. Thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc một trận này mảnh đỉnh làm Vân Đan Phỉ có chút không chịu nổi, nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc mỗi một cái đều đội lên tử cung của mình đi, cảm giác kia chẳng những hữu tô hữu ma. Hơn nữa vẫn còn so sánh kia gãi ngứa cảm giác nhục còn muốn làm nàng thoải mái hơn, trong miệng dâm ngâm lại càng làm người ta mất hồn, a. Con trai ngoan. mẹ nuôi không được a. Ngươi hảo gậy. Ngươi như thế nào còn không bắn a? Vẫn còn cứng như thế. A. Giống như càng lớn. Trướng chết người ta. A. Nhân gia. Cũng bị ngươi đỉnh chết rồi. A. Đâm chết ta a. A. Hảo Ngọc Nhi. Hảo Phu Quân. Ngươi rất lợi hại a. Mẹ nuôi phải chết nữa à. Vân Đan Phỉ Chung không phải Nam Cung Dật Ngọc đối thủ. Ngay tại hắn liền đỉnh mấy chục lần sau, Nam Cung Dật Ngọc đã cảm thấy thịt của mình gậy bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ Mỹ huyệt cắt gao hút vào, hơn nữa còn tại đằng kia hút một cái hút một cái, cảm giác như vậy sau quất cắm đứng lên lại càng thoải mái. Hắn biết đây là Vân Đan Phỉ muốn cao trào điềm báo, bởi vậy liền ngừng xuống hưởng thụ này khó được khoái cảm. Quả nhiên, vừa lúc đó Vân Đan Phỉ lớn tiếng dâm đãng rên rỉ nói, a, chết Ngọc Nhi, xấu xa này nọ. Nha. Chọc vào. Thật thoải mái. Cắm a. Đại lực cắm a. Nhân gia không được. Đến đây. Mẹ nuôi phải chết nữa à. Nhanh. Mẹ nuôi. Nhanh. Ai. Không nhanh được. Mau đi ra. A. Quy. Nha. Quăng chết. Rồi. Nha. Nói tựa như bạch tuộc như vậy ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc, làm thịt của hắn gậy hung hăng chỉ vào hoa tâm của mình thịt mềm phía trên. Miệng của nàng trung phát ra một tiếng ngân nga kêu sợ hãi, một cổ mát lạnh chất lỏng theo hoa tâm của nàng trào ra. Hảo mẹ nuôi. Hảo phu nhân. Ta đưa ngươi phi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan Phỉ cao triều, liền lại thừa cơ tiến công ngoan thực đỉnh mấy chục lần. Bên cạnh mẫu thân Đông Phương Thiến nhìn đến tỷ muội tốt của mình Vân Đan Phỉ kia dâm đãng bộ dạng, thiếu chút nữa liền không biết nàng, mà trong thân thể dục hỏa cũng bởi vì đang xem cuộc chiến trở nên càng thêm tăng vọt rồi, xuân tình càng trở lên nhộn nhạo lên. Nàng một bên dùng chính mình vú tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng lau, một bên mị nhãn như tơ làm nũng nỉ non nói, Hảo Ngọc Nhi. Hảo Phu Quân. Mẫu thân ta. Ta không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến mẫu thân Đông Phương Thiến kia dục hỏa đốt người bộ dạng thật muốn một ngụm đem nàng ăn. Vừa định đứng dậy rút ra thịt của mình gậy, lại cảm thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mật đạo gắt gao kẹp chặt không muốn để cho thịt của mình gậy đi ra, hai tay hắn phủng Vân Đan Phỉ đầu tại nàng trên trán hôn một chút cười nói. Hảo mẹ nuôi, mẫu thân còn chờ ta đâu rồi, bây giờ là mẫu thân hưởng thụ lúc. Vân Đan Phỉ còn tại đằng kia thở dốc. Nàng giống như cũng nhận thấy mật đạo trung tình hình, bị Nam Cung Dật Ngọc cười xấu hổ không chịu nổi, thầm nghĩ vùi đầu vào hắn trong ngực ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói. Phá hư Ngọc Nhi, như vậy nhục nhã tra tấn mẹ nuôi, vẫn còn chê cười mẹ nuôi, thật là xấu chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc phủng Vân Đan Phỉ mặt tại môi của nàng thượng hôn một chút nói, mẹ nuôi cũng không cần xấu hổ, chỉ cần chính mình khoái hoạt là được rồi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Hiện tại nhìn con của ngươi cùng ngươi hảo tỷ muội mẹ ruột của ta thật tốt biểu diễn một hồi a, tiểu trứng thối, sẽ khi dễ chúng ta. Vân Đan Phỉ hờn dỗi, hướng Nam Cung Dật Ngọc kháng nghị đem nàng biến thành này ngượng ngùng xấu hổ bộ dạng không tính là, vẫn còn nếu như vậy dễu cợt nàng. Hảo mẹ nuôi, chờ một chút ta lại thật tốt thương ngươi một chút. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói, đem côn thịt theo Vân Đan Phỉ mỹ huyệt rút đi ra, ta trước an ủi một chút của ta hảo mẫu thân. Vân Đan Phỉ tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt rút ra ngoài sau cảm giác được mật đạo trung hòa trong lòng đều trống trơn rất khó chịu. Nàng xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái sâu kín nói, ngươi này phá hư con, chơi chúng ta không nói, vẫn còn đem ta và Đan Phỉ hai tỷ muội nhân tụ chung một chỗ, làm chuyện mắc cỡ như vậy. Mẹ nuôi cùng mẫu thân đều là đoan trang thanh tao lịch sự quyến rũ động lòng người nữ nhân. Có thể cùng các ngươi nhất giường cùng vui mừng, nhân sinh trên đời. Ta còn có gì đòi hỏi a? Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa, hắn hiện tại, mới không sợ này đâu rồi, trong miệng nói, mẹ nuôi cùng mẫu thân lại làm sao không hưởng thụ này cấm kỵ không chỉ kích thích khoái cảm đâu. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói một bên ôm lấy mẫu thân Đông Phương Thiến, nghe thấy theo nàng trên người tản mát ra đến thành thục mùi thơm cơ thể, một bên duỗi tay tại nàng kia non mềm làn da thượng âu yếm, hắn đem mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể mềm mại dán tại chính mình trên người. Hưởng thụ nàng vú đặt ở chính mình trên lồng ngực cái loại này cảm giác tuyệt vời, đem miệng hôn lên Đông Phương Thiến môi, dùng sức hút nàng lưỡi thơm, thẳng đến Đông Phương Thiến đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt mới ngừng xuống. Hai người môi vừa chia tay, Nam Cung Dật Ngọc liền cười dâm nói, hảo mẫu thân miệng thật thơm, Ngọc Nhi thật sự là yêu ngươi chết mất. Đông Phương Thiến ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, ngươi tên bại hoại này, lại khi dễ mẫu thân rồi, ngươi thật đúng là lợi hại, đem Đan Phỉ cùng ta đều cho chinh phục. Về sau không có ngươi, chúng ta làm sao bây giờ a? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói, hảo mẫu thân, về sau chỉ cần ngươi cần phải Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ta sẽ để an ủi ngươi. Nói xong phần éo dùng sức một cái, côn thịt liền thuận theo trắng miệng ngọc dịch thuận lợi tiến vào Đông Phương Thiến mỹ huyệt. Phong phú khoái cảm làm Đông Phương Thiến sản đến hét to một tiếng nói, thật lớn thật sâu thật thoải mái. Quá tuyệt vời. Ngươi tên bại hoại này. Chỉ biết khi dễ mẫu thân. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, vậy hôm nay ta liền thật tốt an ủi một chút mẫu thân ngươi. Nói xong cũng đem hai chân của nàng mò lên đặt tại bờ vai phía trên. Hai tay bắt lấy nàng đầy đặn tròn trịa đùi, hít sâu một hơi khí, dùng đủ khí lực bắt đầu co lại mãnh liệt mảnh cắm. Mẫu thân Đông Phương Thiến tại Nam Cung Dật Ngọc tiến công hạ lập tức sảng khoái được thân thể mềm mại loạn xoay. Nói năng bậy bạ loạn ngữ đứng lên, a, tiểu phu quân. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi muốn làm chết mẫu thân rồi. A, hảo gậy. Nữ nhân vừa gặp phải ngươi. Lại như thế nào tam trinh cửu liệt cũng sẽ biến thành dâm phụ. Đại lực một điểm, giết chết mẫu thân a, chính là bị ngươi giết chết mẫu thân cũng nguyện ý a. Muốn trời cao, thật là đẹp a. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức quất cắm, Đông Phương Thiến bị mật đạo truyền đến kích thích trở nên càng thêm điên cuồng, trong miệng nũng nịu rên rỉ không thôi, trán cũng một trận cấp bãi. Liễu eo vặn vẹo gấp hơn, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng phong phanh như vậy, cũng liền dùng sức một trận co lại mãnh liệt mảnh cắm, Đông Phương Thiến kêu càng thêm điên cuồng, nha. Ngoan Ngọc Nhi. A. A. Con trai ngoan. Đại bảo bối. Khoái hoạt chết rồi. A. Nha. Cắm đến tử cung rồi. Ôi. Muốn bay. A. A. Ngươi làm mẫu thân thành dâm phụ rồi. A. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Cắm nở hoa rồi. Tiếp lấy, hai người đổi nhất tư thế, Nam Cung Dật Ngọc làm Đông Phương Thiến màu mỡ mông bự đối với chính mình. Chọn dùng con chó nhỏ thức, một bàn tay phù nàng mông đẹp, một bàn tay phù côn thịt chậm rãi từ mẫu thân Đông Phương Thiến mặt sau tiến vào nàng mỹ huyệt, hắn chậm rãi động một hồi về sau, mà bắt đầu rất nhanh quất cắm. Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy con Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đi vào sâu hơn. Kia khoái cảm một luồng sóng tuôn hướng nàng cả người, bởi vậy nàng cũng dùng sức hướng về phía sau đỉnh, miệng của nàng bị kia khoái cảm kích thích trên rỉ, hai cái to lớn no đủ vú tại kia đung đưa tới lui, kia dâm đãng bộ dạng nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc ham muốn cũng tăng vọt. Nam Cung Dật Ngọc một bên dùng sức động, một bàn tay bắt lấy một cái vú xoa nắng, chỉ chốc lát Đông Phương Thiến kia kiều mị trên rỉ tiếng liền càng thêm lớn rồi. Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng côn thịt mỗi lần đều đưa vào nàng mỹ huyệt chỗ sâu nhất. Côn thịt ký to lại dài, Đông Phương Thiến cảm thấy côn thịt đã cắm đến bụng của mình trước mặt đi. Vân Đan Phỉ nhìn thấy Đông Phương Thiến ở trên giường dâm đãng bộ dáng, não bộ bên trong lại muốn đến mình ở Nam Cung Dật Ngọc dưới hông hầu hạ bộ dáng. Nghĩ rằng hắn thật sự là nữ nhân khắc tinh. Nhanh chút. Dùng sức. Nặng một chút. Nha. Nhé. Mẫu thân. Quá. Thống khoái. Chết rồi. A. A. Vừa muốn. Ném. Lại ném. Nha. Quá sung sướng. Ai nha. Ngọc Nhi ngươi thực. Sẽ làm. Mẫu thân ta thống khoái. Cực kỳ thoải mái. Lại muốn tiếc. Ai nha. Đâm chết ta. Hôm nay. Cũng bị ngươi làm chết rồi. Quá thống khoái. Ai? Dục. Lại thư sướng. A. Của ta hảo bảo bối. Chồng quân. Con trai ngoan. Muốn tiếc a. Lại muốn tiếc. Đông Phương Thiến hồ ngôn loạn ngữ dâm đãng trên rỉ. Mấy phút sau, Nam Cung Dật Ngọc mạnh cảm thấy nàng một trận run run, một cổ nóng cuồn cuộn tinh hoa, thẳng bắn ra, tưới vào, chính mình đầu rồng o không o, thượng. Đông Phương Thiến hư thoát giống như ngã tại trên giường, mồm to thở mạnh, thấy nàng mệt mỏi bộ dạng. Nam Cung Dật Ngọc cũng không đành lòng tiếp tục quất cắm, đành phải đem côn thịt rút đi ra, tại nàng theo cao trào mà phiếm hồng xinh đẹp khuôn mặt thượng hôn một cái. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào mẫu thân Đông Phương Thiến trên người chậm rãi trở về chỗ một chút. Ánh mắt chính hảo đối đầu mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, chỉ thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đôi mắt thế nhưng chăm chú vào Nam Cung Dật Ngọc cùng Đông Phương Thiến chỗ giao hợp, mà nàng tay ngọc bất tri bất giác đã đặt tại tiểu huyệt của mình thượng. Nhẹ nhàng xoa lấy, thở gấp, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc chú ý chính mình, giống như một cái bị phát hiện bí mật tiểu hài tử, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào. Vân Đan Phỉ không khỏi duỗi tay khẽ vuốt Đông Phương Thiến mồ hôi ẩm ướt làn da. Chỉ cảm thấy nương tay trợt nếu miên, cũng không biết là phủ sau khi cao triều nữ nhân đều sẽ biến thành như vậy, hảo mẹ nuôi, có phải hay không lại muốn rồi không? Nam Cung Dật Ngọc lâu mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đẩy đà mượt mà thân thể cười hỏi nói. Ngươi này tiểu trứng thối. Vân Đan Phỉ tuy nói có nhất chút ngượng ngùng, bất quá mắt đẹp cũng là quyến rũ trừng Nam Cung Dật Ngọc. Mấy năm nay biến thành thủ tiết, làm Vân Đan Phỉ dừng lại tại trong thân thể dục hỏa dự trữ rất nhiều. Bị Nam Cung Dật Ngọc chinh phục về sau, hoàn toàn liền gợi lên kia dự trữ rất lâu dục hỏa, cái gọi là càng không thể vãn hồi, tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc kia côn thịt vào cơ thể dâm uy kinh người, không phải phu quân có thể so sánh. Khiến cho Vân Đan Phỉ cả người như nhũn ra, sụi xuống cơ hồ nói không ra lời đến. Tăng thêm hiện tại loại này cấm kỵ dâm loạn trong hoàn cảnh, Vân Đan Phỉ thế nào trải qua được rất tốt, trong thân thể dục vọng sớm mà bắt đầu hừng hực bốc cháy lên đến đây. Đến bây giờ nàng tử cung bên trong do bị lửa nóng dễ chịu trước được tê dại, trong mắt trong lòng đều mê loạn, hiện tại Nam Cung Dật Ngọc đã đình chỉ đối với Đông Phương Thiến quất cắm, nàng sớm chỉ hy vọng Nam Cung Dật Ngọc đến an ủi mình. Bất quá thân là Đông Phương Thiến hảo tỷ muội, Nam Cung Dật Ngọc mẹ nuôi, Vân Đan Phỉ lại như thế nào hảo mở miệng đâu này. Vân Đan Phỉ gặp mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể mềm mại, tứ chi đại trương, toàn bộ không che lấp khí lực. Hơn nữa giữa đùi dâm tí từng mảnh, tuyết trắng làn da cấp trên thủy quang trong suốt, bán ẩm ướt bán làm dấu vết lây dính được ký bay bỗng lại xinh đẹp, không chỉ nàng nhìn xem ngây ngốc, liền bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc cũng di bất khai ánh mắt. Đông Phương Thiến chỉ có nhậm Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt đi dạo ngắm cảnh phần, bởi vì nàng một điểm khí lực cũng không có, mà Vân Đan Phỉ chính là thẹn thùng vô cùng, nhưng trong lòng thì hỉ trung hàm đố, hỉ tự nhiên là chính mình lại có thể hưởng thụ đến nam nữ vui mừng tốt lắm. Lúc trước đang xem cuộc chiến, khiến cho nàng mặt mày trung gian lộ ra lộ vẻ cảnh xuân. Về phần này đố chính là Nam Cung Dật Ngọc đến bây giờ hai mắt mong rằng mẫu thân Đông Phương Thiến, lúc trước Vân Đan Phỉ trơ mắt nhìn hảo tỷ muội Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc khiến cho thần hồn điên đảo. Cái gì dâm nói lời dâm đều thốt ra, không nữa làm mẹ người hiền lành đoan trang, biết rõ vừa rồi mình cũng là nhất giống như bộ dáng, Vân Đan Phỉ cố nén trong thân thể nhu cầu, hai mắt mông lung, thân mình nhiệt năng. Trong lòng đã sớm là khát vọng Nam Cung Dật Ngọc có thể tiếp tục yêu thương mình. Mà bây giờ nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt còn tại Đông Phương Thiến trên thân chạy, mà Đông Phương Thiến tuyệt vời thân mình làm Vân Đan Phỉ nhìn xem ngây ngốc, đặc biệt nàng gương mặt xinh đẹp mặt trên kia đỏ tươi môi, không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Vân Đan Phỉ thấu khuôn mặt đi qua, cùng Đông Phương Thiến nhận cái ngọt hôn, mặc dù không sâu khắc, lại thấy Đông Phương Thiến môi anh đào trơn bóng, hương vị ngọt ngào chỗ thật sự là mê người. Nàng không khỏi lưỡi thơm nhẹ thở, dò xét đi vào. Miệng lưỡi cho nhau khuấy cùng một chỗ, Đông Phương Thiến mặc dù đã nhuyễn thân mình mệt mỏi, có thể di động động đầu lưỡi khí lực vẫn có, bị hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ như vậy nhất đầu, hai cái tinh xảo cái lưỡi nhất thời truyền đến một chỗ. Rốt cuộc phân không ra đến. Hảo muội muội, ngươi như thế nào khi dễ ta đâu? Thật vất vả đầu lưỡi khôi phục tự do, Đông Phương Thiến liền âm thanh cũng không có khí lực, mềm nhũng giống như sân giống như mắng, làm nũng ý vị so với hờn dỗi nhiều nhiều lắm. Nàng mắt đẹp vi vụ nhìn hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ, thở gấp ở giữa thân thể cảm giác dần dần khôi phục, vốn ma túy cảm giác cũng dần dần bình thường, bất quá não bộ bên trong lại không nhịn được nhớ lại Nam Cung Dật Ngọc cho kia nhục dục tư vị. Đông Phương Thiến ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên còn không có theo cao trào bên trong thanh tĩnh, Vân Đan Phỉ ngượng ngùng nhìn nàng. Bộ dáng kia thật sự là động lòng người, đặc biệt lúc trước cùng Đông Phương Thiến hôn môi, cái loại này cùng nữ nhân hôn môi cảm giác thật là đẹp hay. Làm nàng tưởng tiếp tục nữa, Vân Đan Phỉ sóng mắt khẽ nhếch, giống như cố giống như phán ánh mắt làm Đông Phương Thiến cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy Vân Đan Phỉ ánh mắt dường như cũng thấu lệnh chính mình tim đập rộn lên ý vị. Khả tiếp đến tình cảnh, lại làm cho nàng nhất thời một trừng miệng cảo, mắt nhi đều thẳng, cũng vô pháp theo Vân Đan Phỉ trên người di mở. Chỉ thấy Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại vi na, trần trụi làn da thượng lộ ra đỏ ửng, giống như kẹp giống như khải giữa đùi lộ ra mỏng manh vần sáng. Hiển nhiên mới vừa rồi gần trong gang tất tuyệt vời dường diễn làm nàng không thể tự kiềm chế, càng làm cho Đông Phương Thiến giật mình là, nàng nhưng lại phục đến con Nam Cung Giật Ngọc dưới hông, nở nang môi anh đào bắt đầu hôn lên nàng kia côn thịt. Mà nàng kia thon thon tay ngọc, lúc này chính phủng Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, giống như đó là cái gì bảo vật giống như, bất quá mút vào, lưỡi thơm liếm láp trung gian, Vân Đan Phỉ mắt đẹp vẫn mị quang lưu tránh phiêu hướng chính mình. Đông Phương Thiến thiếu chút nữa liên tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nếu chỉ là tình cảnh trước mắt, Đông Phương Thiến có lẽ còn tưởng ảo giác của mình, nhưng hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ bưng lấy côn thịt liếm hôn không ngớt, càng thỉ được chật chật có thanh âm. Một đôi mỹ miệng còn không ngừng phiêu chính mình, cũng không biết có phải hay không hướng chính mình thị uy, nàng có thể này nhảy vào hầu hạ ở Nam Cung Giật Ngọc, hay là trong thân thể dục hỏa đã hoàn toàn báo hỏng, muốn kia côn thịt hút được cứng rắn. Hảo đem nàng hư không thỏa mãn. Kia kiều ngọt mềm mại âm thanh, câu được Đông Phương Thiến trong tai nhất thời chỉ còn lại có liếm láp âm thanh, Vân Đan Phỉ kia mắt đẹp hình như có vô hạn ma lực, hút chặt ánh mắt của nàng không chịu phóng. Hơn nữa nàng chính thỉ được tuyệt vời côn thịt phía trên đầu, sở hữu chất lỏng đều là mới vừa theo chính mình u cốc bên trong chảy ra đến. Vừa nghĩ đến đây Đông Phương Thiến cảm giác u cốc bên trong lại lộ ra một chút hư không. Giống như liền đến vài lần cao trào còn không có đem nàng hư không lấp đầy giống như, chân dài không tự chủ được nhẹ nhàng gấp kẹp, phương tâm không khỏi kiều khiếp, giống mới vừa rồi như vậy bị Nam Cung Giật Ngọc chà đạp đùa bỡn, chính mình mặc dù cũng cùng Nam Cung Giật Ngọc thử qua. Nhưng là giống Vân Đan Phỉ đương mặt của mình này nhảy vào hầu hạ nam nhân thật sự là thẹn thùng, nhìn đến Nam Cung Giật Ngọc hẳn là đem nàng thỏa mãn được đủ, nếu không sao có thể sẽ như vậy. Chương 160, tỷ muội cộng nhạc nhìn Vân Đan Phỉ hôn đầu nhập. Ánh mắt mặc dù vẫn khi có khi không phiêu hướng chính mình, càng nhiều hơn là hôn hướng kia hồng thông thông côn thịt, vỏ mồm phun ra nuốt vào trung gian, sớm đem côn thịt phía trên đầu chất lỏng liếm sạch sẽ, cũng không biết là Vân Đan Phỉ vỏ mồm công phu lợi hại. Hay là Nam Cung Giật Ngọc lợi hại, vừa rồi lệnh chính mình tiết được thần hồn điên đảo côn thịt, lại hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ trong miệng so lúc trước càng thêm gắn gượng. Nhìn côn thịt ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, hồng thông thông giống như trường xà. Chính muốn cắn người khác, nghĩ đến mình mới vừa bị kia côn thịt ăn tâm hoa nộ phóng, vốn đã tiết được cả người vô lực Đông Phương Thiến, tự nhiên cảm thấy chính mình lại cần phải, bất quá nàng lại ngượng ngùng chém giết Vân Đan Phỉ trong miệng con mồi. Chính là môi anh đào vẫn không khỏi hé mở. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ động tác như vậy, làm Nam Cung Giật Ngọc trong lòng lại một phiến nóng bỏng, rút ra tại nàng trong miệng côn thịt, đi vào Vân Đan Phỉ bên người, đem thịt của mình gậy phóng tới nàng trên người. Vân Đan Phỉ cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại chính mình trên người dưới đường đi trật, cổ, khe ngực, rất nhanh núi ngọc thượng nho truyền đến bị côn thịt cứng rắn áp bách cảm giác. Nàng não bộ hiện ra lúc trước bị Nam Cung Giật Ngọc côn thịt chà đạp nho tình cảnh. Xấu hổ mà ức, Nam Cung Giật Ngọc đem Vân Đan Phỉ quả nho đỏ đội lên câu bộ, hắn có thể cảm nhận được Vân Đan Phỉ như nho cương cảm giác. Nam Cung Giật Ngọc dùng côn thịt tại mẹ nuôi Vân Đan Phỉ nho thượng qua lại ma sát. Xinh đẹp quả nho đỏ bị trấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm nàng sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, Nam Cung Giật Ngọc rất nhanh qua lại quật mẹ nuôi Vân Đan Phỉ nho. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bị kích thích giọng dịu dàng thay nhau nổi lên. Nàng nho là mẫn cảm. Một lát sau nhi sau, Nam Cung Giật Ngọc đình chỉ quật, đội lên mẹ nuôi Vân Đan Phỉ khe ngực thượng dùng sức ép xuống. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ rất cao dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đè ép. Một lát sau, Nam Cung Giật Ngọc bỏ qua đối với nàng quả nho đỏ chinh phục, đem côn thịt đặt ở mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thật sâu khe ngực. Bởi vì lúc trước hai người từng có cùng loại chiến diễn, mà Vân Đan Phỉ ngộ tính cũng rất cao. Lập tức liền biết Nam Cung Giật Ngọc ý tứ, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình to lớn cao ngất núi ngọc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc cứng rắn nóng bỏng, Nam Cung Dật Ngọc thử tính rung động mấy cái. Nàng khe ngực rất trơn, đè ép cảm rất mạnh, lại tăng thêm côn thịt phía trên dẫn theo mẫu thân Đông Phương Thiến dâm thủy, thuận lợi ở nàng khe ngực trung hoa động. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy mau thích chết rồi, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạc kích. Hắn hài lòng nhìn theo mẹ nuôi Vân Đan Phỉ khe vú ngay trước ló đến côn thịt, bắt đầu do chậm mà nhanh quất cắm, nhất thời trung gian, chỉ cảm thấy côn thịt tại một đoàn thịt mềm chiến lau, sảng khoái vô cùng, thịt của mình gậy bị kẹp chặt nóng tê tê. Theo phần cảm giác này, Nam Cung Dật Ngọc quất cắm càng lúc càng nhanh, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cũng bắt đầu nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một thời gian xoa nắng sự trượt, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã biến thành gân xanh nổ trướng. Toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Vân Đan Phỉ tay chỉ động tình tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng thần kinh của hắn. Vân Đan Phỉ xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra anh đào miệng nhỏ đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nuốt vào trong miệng, Nam Cung Dật Ngọc phản xạ có điều kiện rất động một cái thân eo, lập tức thống đến Vân Đan Phỉ ít hầu. Vân Đan Phỉ nhìn Nam Cung Dật Ngọc thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy côn thịt, đưa ra chính mình lưỡi thơm, tại kia côn thịt phía trên liếm tát. Nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vì chính mình nhũ dao cùng bú liếm. Hơn nữa côn thịt phía trên vẫn còn mang mẫu thân Đông Phương Thiến dâm thủy, làm Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy đặc biệt hưng phấn, trong lòng lại càng nóng bỏng, côn thịt tại Vân Đan Phỉ Ngọc trong miệng khổng lồ tới cực điểm. Hảo mẹ nuôi, hiện tại để ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nói Nam Cung Dật Ngọc theo mẹ nuôi Vân Đan Phỉ miệng trung rút ra côn thịt. Lúc trước nhũ dao cùng bú liếm, đã để Vân Đan Phỉ không chịu nổi, hiện tại Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, Vân Đan Phỉ lại càng hy vọng Nam Cung Dật Ngọc nhanh một chút để an ủi. Trong miệng cũng không để ý xấu hổ nói, ngươi thật là xấu. Như vậy đậu mẹ nuôi. Mẹ nuôi thật là nhớ muốn a. Bị hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ nói câu trở về hồn, Đông Phương Thiến ngượng ngùng cũng tiến tới, tay ngọc cầm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, tại côn thịt phía trên thân mật hôn một cái, này mới yêu thích không buông tay nhìn về nàng, chỉ thấy Vân Đan Phỉ thần thái thẹn thùng. Mị ý vô luân, tuyết trắng làn da tiếp nước làm trơn thấu một tầng mỏng manh mị quang, quan nhìn hình dáng thế nào còn có nửa phần minh ngọc tiểu trúc chủ mẫu đoan trang cao quý bộ dáng, rõ ràng chính là cái bị đại nam hài hoàn toàn chinh phục mỹ phụ nhân. Tuy nói Đông Phương Thiến vẫn là một bộ tiết được hoàn toàn nhu nhược bộ dáng, khả hô hấp ở giữa lại càng lúc càng mau, khi đối với cao thẳng mỹ phong hỏa lạc lạc nhảy lên, chính như nàng dục hỏa nhất giống như ngẩng cao, Đông Phương Thiến không nghĩ tới hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ nhưng lại so chính mình còn muốn nại làm nại dâm. Lúc trước hai người tại thất bên trong liền thư sướng vài lần nhưng lại nhanh như vậy đã bị dụ phát dục vọng, nàng ngữ trung mang chút kinh ngạc, Đan Phỉ ngươi. Tiết được thoải mái như vậy. Vẫn còn. Còn muốn à? Như thế nào nhanh như vậy? Thiến tỷ, ngươi như thế nào? Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Vốn là bực này ngượng ngùng xấu hổ nói nhi xuất khẩu, đã lệnh Vân Đan Phỉ đầu óc quanh một tiếng nổ khai, cố tình một đôi mắt đẹp bị Đông Phương Thiến môi bạn kia đứng vững côn thịt mút ở. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị côn thịt chà đạp vô lực hầu hạ, dục tiên dục tử, mai nở vài lần. Lúc này đã là không chịu nổi tái chiến, mà kia côn thịt lại tại nàng mỹ nhũ cùng miệng thơm bên trong đem dục vọng của mình câu dẫn đi ra. Theo hai đùi trung gian thần bí kia đào nguyên dâng lên nhu cầu nhất thời ở giữa chiếm thượng phong, nhưng lại là không thể áp chế, biết rõ mình nếu là cường chống đỡ lại thích một hồi, ngày hôm nay cũng không biết có thể hạ được giường. Vừa vặn tử kích tình lại đem nàng rụt rè toàn bộ đánh tan, thiến tỷ. Ngươi cũng không sai biệt lắm. Còn nói ta đâu? Đông Phương Thiến thực không nghĩ tới, một khi phá vỡ cấm kỵ, hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ đúng là như thế đầu nhập. Tựa như trong chớp mắt liền từ trinh tiết liệt nữ biến thành phóng túng nữ dâm ô, nghĩ đến chính mình trước kia tại con Nam Cung Dật Ngọc dưới hông, cũng là như vậy hỷ lật phương tâm, mặc dù biết chính mình đã vô lực hầu hạ, vẫn là nỗ lực chống đỡ. Khát vọng lại một hồi mây mưa cùng loạn, Đông Phương Thiến không khỏi do dự ngượng ngùng. Đông Phương Thiến len lén liếc một cái hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ, chỉ thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, mặt mày trung gian cũng là khó có thể che giấu xuân ý. Biết nàng vẫn còn khát vọng một lần nữa, Đông Phương Thiến lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc, kia côn thịt đã chuẩn bị sắp xếp, chờ Vân Đan Phỉ đào nguyên, Đông Phương Thiến miễn cưỡng chống đỡ mệt mỏi thân mình, phù Vân Đan Phỉ, Nam Cung Dật Ngọc đã nằm tại trên giường. Vân Đan Phỉ nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc hạ thân côn thịt ngang nhiên cao thẳng, chỉ chờ chính mình chủ động học hỏi, xấu hổ hỉ trung gian không khỏi lại hiện lên một tia xấu hổ e ngại ý. Vốn đương mở miệng yêu cầu lúc, Vân Đan Phỉ tuy nói trong lòng chỉ có một nửa chờ mong, nhưng cũng nghĩ rằng lúc này muốn rất hưởng thụ một phen, có thể thấy được Nam Cung Dật Ngọc bày ra như thế giá thức, rõ ràng là muốn chính mình chủ động hiến trên thân tâm, khi hắn trên người khuấy động xoay diêu, liền không nói thân thể của mình là còn có hay không khí lực như vậy chủ động. Riêng này trước nay chưa từng có tư thế cơ thể, tăng thêm xoay diêu trung gian nữ tử thân hình quyến rũ mạn diệu, đem một tia cũng chạy không thoát Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt tham lam, Vân Đan Phỉ liền cảm giác xấu hổ đã cực, lại cứ trong thân thể dục hỏa lại cùng lòng xấu hổ nhất giống như ngẩng cao. Lui bước ý tưởng sao cũng bù không được chủ động bộ đi lên khát vọng. Tại Đông Phương Thiến đến đỡ xuống, Vân Đan Phỉ khẽ cắn ngân nha, ngồi chồm hổm ở Nam Cung Dật Ngọc dưới bụng, nhẹ nhàng chìm hạ thân tử, đương nóng bỏng u cốc miệng chạm đến kia nóng bỏng đỉnh khi. Thân mình không tự chủ được chấn động, một cổ nước suối cuồn cuộn trào ra, thấm được côn thịt phía trên đầu thủy quang rực rỡ. Quang chỉ như vậy vừa chạm vào, nóng bỏng giống như khoái cảm liền xông lên thân mình, tựa như tại chốc lát trung gian lan khắp thân thể mềm mại. Mãnh liệt khát cầu nhất thời che mất toàn bộ, Tô Được Vân Đan Phỉ thân mình rung lên, chỉ cảm thấy so với mới vừa rồi nhậm Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm lúc, lúc này chính mình chủ động trung gian, kia côn thịt dâm uy làm như càng cường hãn rồi. So với mới vừa rồi càng trở lên nóng bỏng, gần như vậy tiếp xúc đã lệnh Vân Đan Phỉ hồn tiêu, mắt đẹp như tơ ở giữa chỉ thấy con nuôi Nam Cung Dật Ngọc mở to hai mắt, đánh giá ánh mắt của mình tràn đầy dục hỏa. Nóng bỏng ánh mắt chạy tại đói khát thân thể cấp trên, hơn nữa trú ngục tại kia theo hô hấp không được nhảy đánh cao phong, nàng chỉ tô được đầu óc đều lộ ra lửa, nghĩ rằng việc này đã trốn không mở, nếu nàng muốn mình ở hảo tỷ muội Đông Phương Thiến trước mặt hầu hạ. Vậy hãy để cho sự tình phát sinh mãnh liệt một chút a. Vân Đan Phỉ khẽ cắn ngân nha, hai tay chống tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực, cẩn thận đầy đất chìm hạ thân tử, đem kia côn thịt từng điểm nuốt vào chính mình trong thân thể. Này mới cảm giác được kia côn thịt cự vĩ nóng bỏng, quan chỉ như vậy chìm tọa, tư vị đã liêu nhân đến cực điểm, thật sự khó có thể tưởng tượng đợi chính mình chìm tọa tới để, đem côn thịt toàn bộ nuốt vào, động tác trung gian sẽ là như thế nào mỹ pháp. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng ở nhất bên cạnh Đông Phương Thiến dưới sự trợ giúp, Vân Đan Phỉ mặc dù lần đầu nhiều người như vậy giao hoang, nhưng cũng không ra cái gì đường rẻ. Hơn nữa đương từng điểm một đêm côn thịt nuốt hết lúc. Nóng bỏng xúc làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng lại nhiệt tình vặn vẹo. Tuy nói đối với nàng mặc nói, chính là u cốc chua ngứa địa phương xúc thượng nhục gậy, hảo đem kia chua ngứa cạo đi, lấy tê dại thay thế chua ngứa chi cảm giác. Nhưng này hình dạng động tác dưới, đối với côn thịt kích thích cho dù so đơn thuần cao thấp khuấy động phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa liễu eo xoay diêu trung gian, kia cao thẳng mỹ phong không được nhảy lên. Tràn đầy cám dỗ, kia ăn no rất cao phong mặc dù không giống Đông Phương Thiến nhất giống như bạch tích không tì vết cứng rắn tròn trịa. Lại muốn to lớn no đủ đại hơn mấy phân, tuyết trắng màu da tăng thêm 3 phần lửa cay, đẩy đà mượt mà thành thục mỹ phụ Vân Đan Phỉ nhảy lên trung gian xác thực làm Nam Cung Dật Ngọc ham muốn vọt tới chút cao, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi nhẹ nhàng rất eo đỉnh động. Biến thành Vân Đan Phỉ từng tiếng nũng nịu rên rỉ. A. Ngọc Nhi. Ngươi. Thật lớn. Đương hảo tỷ muội Đông Phương Thiến mặt cùng con nuôi Nam Cung Dật Ngọc giao hoang, Vân Đan Phỉ vốn xấu hổ đến cực điểm, cho hắn như vậy chọc ghẹo, dục hỏa đốt người trung gian tăng thêm ý xấu hổ. Cố tình chủ động chìm ngồi xuống, so với ban đầu mặt hắn chà đạp lúc, nhưng lại nhiều thêm vài phần cùng phạm tội cảm giác, thẹn thùng trung gian thân thể cảm giác lại càng thêm nhạy cảm. Đợi cho đêm kia côn thịt toàn bộ nuốt vào trong thân thể lúc. Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại chấn động, một tiếng ngọt ngào rên rỉ nhất thời thốt ra, tựa như mới vừa rồi khoái hoạt đã khiến cho chính mình hoa nhị rốt cuộc che giấu không thể, đúng là như vậy ngồi xuống liền cho Nam Cung Dật Ngọc thải gặp. Đẹp đến lệnh Vân Đan Phỉ thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình lập tức vừa muốn tiết thân, trong miệng lớn tiếng hò hét, nóng quá bảo bối. Ngọc Nhi a, cắn, cắn được hoa nhị rồi. Nhìn đến Vân Đan Phỉ mặt mày hớn hở. Trên miệng mặc dù là một bộ muốn tiết thân hình dáng, Khả Liễu eo xoay diêu ở giữa lại tràn đầy kính nói, Đông Phương Thiến cũng là người từng trải, tất nhiên là biết Vân Đan Phỉ ngôn hành bất nhất, thân là nữ nhân ở bực này thời điểm, tính là thật sự là vừa chạm vào dưới liền cảm giác cao trào sắp tới. Khả chỉ cần nhiều xoay diêu vài cái, khí lực sẽ theo thân mình bên trong trào ra, ủng hộ nàng tại nam nhân trên người đỉnh rất toàn diêu, làm hắn hưởng thụ thị giác mỹ. Đông Phương Thiến trong lòng thập phần hưng phấn, hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ cùng con Nam Cung Giật Ngọc giao hoang làm nàng quên mất toàn bộ. Hai mắt nhìn chầm chầm hai người kết hợp chỗ, hạ thân ngứa cảm trong nháy mắt liền bày kín toàn thân, đột nhiên Đông Phương Thiến chủ động duỗi tay câu quá Vân Đan Phỉ thân mình, cùng nàng nhận cái hôn, sau đó kỵ lên Nam Cung Giật Ngọc ngực. Ôm nàng hôn nồng nhiệt. Vân Đan Phỉ như vậy chìm tọa xuống, cảm giác kia giống như cách khác mới vẫn còn kịch liệt, xoay diêu trung gian nàng nguyên đã có chút chịu không nổi, không nghĩ tới Đông Phương Vũ nhưng lại chọn vào lúc này cùng chính mình hôn môi. Tuy nói không có con nuôi Nam Cung Giật Ngọc kia ánh mắt nóng lửa hành hương, nhưng nàng ý xấu hổ giảm không ít, Khả U Cốc bị côn thịt phong phú, trước mắt lại có Đông Phương Thiến cười mà không cười phi lễ chính mình, so với mới vừa rồi nam nữ giao hoang lại thêm nhất trọng kích thích. Cố tình Đông Phương Thiến này vừa kéo tới thật nhanh, Vân Đan Phỉ căn bản liên thủ cũng không kịp động, đã bị nàng ủng đến, tăng thêm miệng lưỡi quấn quýt trung gian, trừ bỏ nàng nước miếng thơm ngọt ngọt ngào, Vân Đan Phỉ trong miệng càng nhiều một tia hơi hơi mùi tanh. Lại là kia giống như dễ ngửi, mê mang Vân Đan Phỉ hôn bú thật lâu sau phương thấy, đó không phải là con Nam Cung Giật Ngọc cung thịt phía trên hương vị. Cố tình mùi là lạ cửa vào. Mặc dù không có ban đầu Đông Phương Thiến miệng lưỡi ở giữa như vậy thuần nhiên ngọt ngào. Lại càng nhiều một tia tán tỉnh hương vị, vài cái lưỡi thơm nộp bài thi, Vân Đan Phỉ đã mê say, lại rời không được kia lưỡi thơm quấn quanh. Bởi vì Đông Phương Thiến tư thế, nàng kia màu mỡ mông chính hảo đối với Nam Cung Giật Ngọc đầu. Nam Cung Giật Ngọc mặc dù nhìn không thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ biểu tình, bất quá có mẫu thân Đào Nguyên tại trước mắt, hắn cũng không thấy được tiếc nuối. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng chống đỡ mẫu thân Đông Phương Thiến tràn đầy nhiệt lực eo nhỏ. Làm nàng mông eo hơi hơi sau nâng, một bên đầu lưỡi nhẹ thở, đang ở trước mắt Đông Phương Thiến kia thủy quang tràn ra u cốc miệng là khả ái như thế, vào mũi lộ vẻ tình dục triền miên mùi hương, Nam Cung Giật Ngọc không khỏi yêu thích không buông tay liếm. Vẫn còn một bên thân tay vịn chặt nàng eo nhỏ, tuyệt không cho nàng có cơ hội chạy thoát, chỉ thỉ được Đông Phương Thiến giảo hảo lỏa khu từng trận phát trung. Làm như không chịu nổi Nam Cung Giật Ngọc như thế nóng bỏng vỏ mồm kích thích. Lại cứ đã hoàn toàn khai phá thành thục thân thể, sớm bị mới vừa rồi luân phiên mây mưa dụ nổi lên dâm hứng, đã không nhịn được nghĩ muốn hôn trên người trận bị Nam Cung Giật Ngọc giày xéo. Giờ khắc này ở Nam Cung Giật Ngọc vỏ mồm động tác dưới. Đông Phương Thiến là ký muốn chạy trốn lại luyến tiếc, một bên xoay eo, làm u cốc như gần như xa tại chính mình trên miệng sự trượt, một bên lâu mẹ nuôi Vân Đan Phỉ. Hai tỷ muội dân cư lưỡi quấn quýt càng trở lên nóng cháy, Đông Phương Thiến miệng mũi trung gian ê a từng trận. Giống như khóc giống như cười, như khóc như tố, thân thể của nàng đang lúc nóng bỏng, cố tình khát vọng u cốc lại chỉ có thể thừa nhận vỏ mồm kia linh hoạt lại nan xâm nhập yêu thương, mặc dù cốc khẩu không được trương hợp, đem trong thân thể rò rỉ nước suối xa lánh đi ra. Bị Nam Cung Giật Ngọc một bên hôn nồng nhiệt, một bên chè chén, nơi cốc khẩu tư vị nói không ra khoái hoạt. Khả so sánh với dĩ vãng bị Nam Cung Giật Ngọc tận tình xâm nhập, đem nàng sở hữu ngứa ngứa chỗ toàn bộ chiếm cứ, lúc này tư vị chỉ có thể coi là nhất giống như mà thôi. Đông Phương Thiến tuy là trong lòng khát vọng, lại không thể không đành lòng, dù sao hai người nhưng là khuê mật, lại như thế nào hảo cùng nàng thưởng vui mừng đâu rồi, lúc này Vân Đan Phỉ đang thần mất hồn sướng gương mặt của Nhi lại tại trước mắt. Vỏ mồm quấn quýt trung gian vô cùng đầu nhập, rõ ràng là nàng u cốc bên trong côn thịt. Là thế nào phát huy lệnh nữ nhân thần hồn điên đảo, thể xác tinh thần đều thất dâm uy, nhìn xem Đông Phương Thiến từ đáy lòng nóng, u cốc miệng tuy bị hôn nóng bỏng. Lại càng lộ ra u cốc chỗ sâu hư không khát vọng, biến thành nàng phương tâm hỗn loạn khó an, chỉ có thể đem trước mắt Vân Đan Phỉ hôn càng chặt hơn càng sâu, tuy nói hôn càng sâu càng đậm, càng thấy tử cung bên trong hư không khó nhịn. Nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Miệng lưỡi truyền liếm trung gian dâm vị thôi tình, tăng thêm u cốc côn thịt như thế nóng bỏng, trước được Vân Đan Phỉ mắt nhi cũng mê, miệng khô lưỡi táo nàng bất chấp ngượng ngùng cùng Đông Phương Thiến triền miên hôn sâu. Cho nhau thăm dò đối phương trong miệng hương phân, càng quan trọng là Đông Phương Thiến trong miệng kia côn thịt dư vị, tràn đầy nam nữ giao hoang hương vị, tâm thần chấn động so với dâm dược càng thêm câu nhân, thoải mái. Vân Đan Phỉ không khỏi nhéo. Vốn nên vô lực Liễu Eo cũng không biết khí lực ở đâu ra, tại con Nam Cung Giật Ngọc trên người toàn mài không ngớt, thế nào chỗ chua ngứa liền làm kia chỗ mài thượng hỏa nóng côn thịt, lại cứ vuốt phẳng trung gian chua ngứa mặc dù hóa thành duyệt nhạt. Nhưng đừng chỗ lại không khúc tự chủ ngứa, biến thành Vân Đan Phỉ Liễu Eo không được xoay tròn sáo động, sao cũng khó nghĩ. U cốc bên trong kia khắc sâu mãnh liệt kích thích, lệnh Vân Đan Phỉ thể xác tinh thần đều nhập mất hồn cảnh, ngay từ đầu khi khó tránh khỏi không buông ra. Vẫn chỉ là thế nào chỗ ngứa liền mài đi đâu chỗ, đồng thời bị Đông Phương Thiến làm bừa khinh bạc, cao thấp hai cái miệng đều bị nóng bỏng dâm dục trêu chọc phong phú, cho con nuôi Nam Cung Giật Ngọc cùng hảo tỷ muội Đông Phương Thiến như vậy liên thủ. Khiến cho Vân Đan Phỉ nhất thời ở giữa ăn không tiêu, tăng thêm vừa mới tại Nam Cung Giật Ngọc dưới dâm uy thư sướng vài lần, mặc đối với hảo tỷ muội cùng con nuôi hai người đều tự cường hãn dâm lửa tướng trước, nhất thời ở giữa thật sự là không hề chống đỡ lực. Chỉ có thể a a ừ một bên xoay eo toàn mông, một bên hôn sâu cạn trước. Một cái trong thân thể bị sung được mãn mãn thật thật, xoay diêu trung gian nước suối không được tràn ra, một cái cũng là sao cũng không thỏa mãn được, u nơi cốc khẩu càng bị linh hoạt thiệt công hầu hạ. Càng thấy trong thân thể chỗ sâu hư không gian nan, tuy nói cảm thụ hoàn toàn bất đồng, lại như nhất giống như thân thể mềm mại vặn vẹo khó an, hai nàng càng hôn càng khắc sâu, ngọc tựa như cả người đều dung rồi. Dính chung một chỗ tứ khỏa mỹ phong cho nhau đè ép. Theo hô hấp càng lúc càng dồn dập, trước ngực lực đàn hồi cũng càng ngày càng mãnh liệt, lao mài đè ép trung gian, thực sự loại khác thường khoái cảm, chọc cho hai nàng nhất thời ở giữa không quản được dưới thân còn có Nam Cung Giật Ngọc dương dương mắt hổ. Nhưng lại liền như vậy ôm hôn, dài nhọn tay chỉ không ở tại lẫn nhau thân thể mềm mại thường phất làm, chỉ cảm thấy mỗi chỗ chạm đến đều cực có cảm giác. Chương 161. Hai cái mẫu thân song phi Vân Đan Phỉ cũng không biết là chỗ nào đi ra khí lực. Rõ ràng trước một khắc mới bị Nam Cung Giật Ngọc Giang phải chết đi sống, tiếp được hồn bay lên trời, nguyễn được tựa như lại không nhúc nhích được một đầu ngón tay, mệt mỏi được giống như là muốn chết giống như, khả lúc này u cốc mãn trướng. Miệng lưỡi quấn quýt, bầu thịt tiếp cận trung gian, nàng đúng là thân bất do kỷ nước suối cuồn cuộn, hận không thể sẽ ở Nam Cung Giật Ngọc dưới hông dục tiên dục tử một hồi trước mới đã nghiền. Tràn đầy sức sống mông eo tại con nuôi Nam Cung Giật Ngọc trên người không được xoay diêu sáo động. Chỉ cảm thấy mỗi lần tiếp xúc đều có càng sâu một tầng thể hội, tăng thêm trước mặt hảo tỷ muội Đông Phương Thiến võ mồm kích tình nan đã, chướng bụng mỹ phong tuy nói cực lớn chỗ hơi yếu chính mình một bậc, khả nếu bàn về co giãn cùng xúc cảm giác. Cũng là liền Vân Đan Phỉ đều khó khăn lấy dứt bỏ, nàng yêu không thích ngực cùng Đông Phương Thiến gắt gao để ở, cảm giác lẫn nhau hô hấp. Hơn nữa thân thể mềm mại run rẩy trung gian, ma sát cảm giác lại càng thư sướng, nếu không có lưỡi thơm đang truyền cuốn không ngớt. Nhất thời không được tự do, Vân Đan Phỉ khả thật không hiểu chính mình kêu lên cái gì âm thanh đến. Vân Đan Phỉ này nhảy vào, càng lệnh Đông Phương Thiến khó có thể tự mình, tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc cùng nàng phối hợp được vừa đúng. Một cái tại nàng giữa đùi cùng hút mảnh hút, đầu lưỡi sự trượt khi linh hoạt lại mãnh liệt. Không được tao được Đông Phương Thiến nguyên đã khát vọng u cốc nước suối chảy dài, tiếc được càng không thể vãn hồi, cố tình Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi lại trưởng. Cũng xúc không đến nàng khát vọng nhất chỗ sâu, mà Nam Cung Giật Ngọc cũng có tự mình hiểu lấy, linh hoạt đầu lưỡi chỉ tại u nơi cốc khẩu du di, tận tình hưởng dụng kia mềm mại hương cơ, kích thích nàng mẫn cảm giác, hoàn toàn không tư xâm nhập. Đông Phương Thiến xem như nếm được Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi lợi hại. Tăng thêm trong thân thể mãnh liệt hư không, cùng u cốc môn cảm giác mãnh liệt đúng thành đối lập, nhưng đều là như vậy lệnh khát vọng, vừa tựa như vui sướng vừa tựa như khó chịu uốn éo người. Đúng hảo cùng kích động khó an Vân Đan Phỉ xứng đến một chỗ, nhất thời ở giữa trên giường hai người đúng là càng hôn càng sâu, càng mài càng kích tình, hai cổ tuyệt vời lõa khu chen thành một chỗ, nhiệt liệt tựa như muốn cho nhau dung thành một người giống như... Dưới thân Nam Cung Giật Ngọc cũng là ung dung nhậm hai nữ tại trên người kích tình xoay diêu, tư mài trung gian không chỉ côn thịt phía trên đầu, vỏ mồm ở giữa cảm giác cũng càng trở lên ngọt ngào, mặc dù không như thế nào động tác. Vừa vặn thượng hai nàng kích tình, lại làm cho hắn vẻn vẹn hơi có khinh động, lòng tràn đầy hưởng thụ cũng là một luồng sóng hướng thượng cực hạn. Cảm giác côn thịt bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tràn đầy co giãn hẹp nhanh u cốc không được chặt lại mút vào. Nam Cung Giật Ngọc biết nàng cũng đã đến cuối, này đây Nam Cung Giật Ngọc cũng không lại bảo vệ chặt rồi, hắn nhẹ nhàng gặm cắm Đông Phương Thiến dơ cao tiểu đế, đầu lưỡi sự trượt trung gian, thì được mẫu thân Đông Phương Thiến liền tiếng nũng nịu rên rỉ. Thoải mái sẽ tiết, thân, một bên lay động thân eo, thật sâu dò vào Vân Đan Phỉ Hoa nhị trong đó, lạc được nàng âm tinh đại tiết. A. Ngọc Nhi. Quá kích thích. Vân Đan Phỉ Xuân tình nhộn nhạo, nũng nịu thở gấp, cạn kêu than nhẹ, nghe được mẹ nuôi như vậy lời nói. Nam Cung Dật Ngọc lại càng tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A. Vân Đan Phỉ không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ, hảo. Thật thoải mái a. Thực hảo. Thật sâu thật lớn thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh làm. Đầu rồng nhiều lần đều bị đâm cho Vân Đan Phỉ choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái biển, cuối cùng đem nàng mang vào cao trào, nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình cường công xuống. Sau cùng đổi đến chính là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Ngọc Nhi. Ngươi quá tuyệt vời. Thật lợi hại. Vân Đan Phỉ theo cao trào nhanh rất thơm mông, nằm ở Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn cường tráng trên lồng ngục mặt thở dốc vụt vụt hờn dỗi nỉ non nói. Lúc này Đông Phương Thiến bởi vì Nam Cung Dật Ngọc kịch liệt động tác, đã không thể cùng Vân Đan Phỉ bình thường tiếp vẫn liễu, vì thế rời đi ngực của hắn thang, ở bên cạnh nhìn con Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt quất cắm Vân Đan Phỉ. Hảo mẹ nuôi, thư thái như vậy sao? Nam Cung Dật Ngọc ôm Vân Đan Phỉ mạn diệu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói. Nhân gia mới không nói đâu rồi, mắc cỡ chết người. Vân Đan Phỉ âu yếm Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn cường tráng lồng ngực. Mị nhãn như tơ nỉ non nói. Mẹ nuôi liền nói một chút nha. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm, cắm ở tiểu huyệt bên trong côn thịt nhanh rút vài cái. Vân Đan Phỉ trong miệng nũng nịu thở gấp. Còn bất chợt vẫn còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm láp khẽ nhếch môi anh đào. Phản phất thập phần đói khát giống như, phím hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa, đang ở phối hợp Nam Cung Dật Ngọc hoang ái, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp. Khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp triền, dường như vẫn còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc đứng vững Vân Đan Phỉ khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát. Tùy ý quất cắm, trong miệng cười dâm nói, mẹ nuôi, ngươi liền nói một chút nha. Nói xong đình chỉ vận động. Ta. Không. Biết. Mẹ nuôi hôm nay quá dâm đảng. Rất ngứa. Cầu van ngươi. Vân Đan Phỉ nũng nịu thở gấp, trên rỉ, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ quất cắm, Vân Đan Phỉ cảm giác được hạ thể ngứa lại bắt đầu. Trong miệng không biết là trả lời Nam Cung Dật Ngọc vấn đề. Hay là hy vọng hắn mãnh liệt một điểm, tiếp tục làm chính mình. Mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc côn thịt dừng lại tại chính mình u cốc trong động, kia cổ tao cảm giác nhục làm Vân Đan Phỉ kìm lòng không được tưởng động. Nàng chính mình màu mỡ non mềm hoa tâm lại càng tưởng mở ra miệng nhỏ muốn mút vào côn thịt ngay trước, Vân Đan Phỉ cảm thấy tê tê cảm giác theo chân ngọc trung gian nhất thời hướng thân thể chỗ sâu truyện đi. Cầu ta cái gì a? Mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói. Ta. Không. Biết. Vân Đan Phỉ nũng nịu thở gấp, không biết trả lời thế nào Nam Cung Dật Ngọc vấn đề. Nếu mẹ nuôi không biết, kia Ngọc Nhi liền tự mình làm chủ rồi. Nam Cung Dật Ngọc nói xong thân eo lay động. Cứng rắn côn thịt toàn bộ rút ra, lại thế không thể đỡ thế như trẻ tre nhất cắm rốt cuộc. A. Ngọc Nhi a. Thật sâu a. Đều đỉnh phá a. Cắm đến tử cung. Ngươi hảo mảnh. Vân Đan Phỉ trơ mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc lay động cực lớn nắm đầu một hồi là chống đối nghiền nát môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật. Một lúc mượn dùng nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn côn thịt, cư nhiên tận gốc nhập vào nàng u cốc dũng đạo xâm nhập rốt cuộc, cùng giả trực tiếp chống đối tại hoa tâm của nàng thượng. Chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc dũng đạo chướng bụng phong phú. Thân thể mềm mại kìm lòng không đặng run rẩy. Hảo mẹ nuôi, thoải mái sao? Kêu phu quân ta, mau. Nam Cung Dật Ngọc dâm tục mệnh lệnh nói. Hắn mông không ngừng rất nhanh kích thích quất cắm, hai tay cũng vuốt ve mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt nhẹ tao anh đào giống như đầu vú, môi cũng thấu thượng Vân Đan Phỉ trắng noãn cổ, khẽ liếm kia lung linh khéo léo lỗ tai. Không cần, À. Vân Đan Phỉ thẹn thùng vô cùng nỉ non nói, mẹ nuôi. Không tốt. Ý tứ. Còn tưởng là Thiến tỷ. Mặt thật sự là. Mắc cỡ chết người. Nàng thon dài chân ngọc quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông eo, lại đem mặt chôn ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Mặt phấn ửng đỏ, xấu hổ mà ức. Mẹ nuôi, ngươi rốt cuộc kêu không gọi à? Ngươi không gọi ta khả bất động. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa, cố ý đem côn thịt rút ra hơn phân nửa, chỉ tại mẹ nuôi Vân Đan Phỉ u cốc cửa động màu mỡ non mềm chỗ nghiền nát. Ngọc Nhi, không nên ép mẹ nuôi rồi. Mẹ nuôi trong lòng đang gọi đâu? Vân Đan Phỉ giờ này khắc này ngượng ngùng giống như lần đầu hư thân thiếu nữ như vậy, cố tình hai tay hai chân giống bạch tuộc giống như gắt gao quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc. Không chịu để cho hắn lui lại, kiều mị phóng đãng giống như một cái mười phần dâm phụ, thẹn thùng cùng quyến rũ, ngại ngùng cùng dâm đãng tại trong chớp mắt tại nàng một người trên người hoàn mỹ kết hợp với nhau, càng trở lên tuyệt vời mê người. Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi đem lời trong lòng kêu lên, nhanh chút. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, song tay đè chặt mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đẩy đà mượt mà thân thể, thân eo lay động, đại lực mà mãnh liệt liên tục xâm nhập rốt cuộc khoảng cách dài rút ra đút vào. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái khoái cảm lệnh Vân Đan Phỉ cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô, làm nàng thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng, nàng bắp chân đá lung tung, mông mập mảnh rất, thân thể mềm mại đang không ngừng co rút. Trung rẩy, Vân Đan Phỉ kích động thở hồng hộc, rốt cuộc không khống chế được, phóng túng tiếng rên rỉ nói, phu quân. Hảo phu quân. Phu quân. Ngươi giết chết người ta. Nam Cung Dật Ngọc thật sâu tiến vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trong thân thể, theo hắn tốc độ nhanh hơn. Vân Đan Phỉ càng thêm cuồng dã, Nam Cung Dật Ngọc mỗi lần hết sức thẳng tiến Vân Đan Phỉ thân thể chỗ sâu, Vân Đan Phỉ cũng rất phối hợp lúc lên lúc xuống phối hợp động tác của hắn, Vân Đan Phỉ hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ồ ồ hơi thở làm Nam Cung Dật Ngọc biết nàng bắt đầu hưng phấn. Vân Đan Phỉ hai chân gắt gao bóp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo, hai tay ôm sát cổ của nàng. Lúc này nàng đã quên mất Đông Phương Thiến vẫn còn nằm ở bên cạnh mình. Trong miệng thập phần dâm đãng gọi bậy, hảo gậy. Mẹ nuôi vừa muốn chết rồi. Hôm nay cũng bị con phu quân làm chết rồi. Đến đây. Đến đây. Nghe được mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc tăng thêm tốc độ cùng độ mạnh yếu. Mà Vân Đan Phỉ từ một từng tiếng trên rỉ, biến thành liên tục không ngừng quát to. Nam Cung Dật Ngọc chọc vào càng sâu nhanh hơn, tay cũng bắt đầu dùng sức chà sát nhào nặng Vân Đan Phỉ vú, Vân Đan Phỉ kêu càng lúc càng lớn, hô hấp càng lúc càng nặng. Nam Cung Dật Ngọc mặc kệ nhiều như vậy, chính là càng quất càng mạnh mẽ, càng cắm càng ngoan, không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt tới yêu đỉnh phong, hồn phi phách miểu, gắt gao ôm nhau tướng ôm. Cuối cùng, Vân Đan Phỉ được đến hoàn toàn thỏa mãn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, lại nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến bộ kia muốn cầu vui mừng bộ dáng, trực tiếp hôn lên nàng, lúc trước đang xem cuộc chiến, Đông Phương Thiến cũng sớm đã không chịu nổi, hiện tại thế nào vẫn còn quản nhiều như vậy. Hai người nhiệt liệt hôn môi, âu yếm, dục hỏa lại lần nữa bộc phát, tùy theo lại lần nữa bày ra chiến hỏa. Đông Phương Thiến trước nhảy qua thân thể mà thượng, ngọc tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Đem trọn cái chính mình âm hộ bộ thủ hạ đi. Nam Cung Dật Ngọc hai tay nắm ở trước ngực nàng một đôi đầy đặn vú vuốt ve, Đông Phương Thiến theo dục hỏa bừng cháy, dâm thủy sớm chảy đầy toàn bộ âm đạo, cũng không thẳng mình âm đạo nhỏ hẹp, hay không chứa được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Tức ngồi xuống rốt cuộc, thân thể mềm mại co rút, trên đầu đổ mồ hôi dâm dâm xuống. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bị Đông Phương Thiến mập mãn nhỏ hẹp âm hộ bọc quá chặt chẽ. Miệng tử cung tại quy đầu phía trên hút một cái vừa để xuống. Tuyệt vời cực kỳ, vì thế lay động mông, đỉnh đầu phối hợp. Ngọc Nhi. Ngươi. Đỉnh nhẹ một chút. Mẫu thân. Chịu không nổi. Ngươi như vậy. To. Lại lớn. Bảo bối. Đính đến ta đấy. Hoa tâm. Đều ma. Rồi. Đông Phương Thiến cũng liều mình bộ tọa mông mập. Mài nhào nặng đại quy đầu, quan lấy trong âm đạo, ngứa địa phương đến chỉ ngứa. Đông Phương Thiến lúc này gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc, mông mập tọa bộ xoay mài, càng lúc càng nhanh, trong miệng nói mê giống như rên rỉ, Ngọc Nhi. ngươi muốn mạng của ta rồi. Ta bị ngươi đỉnh. Đỉnh đi ra. A. À. Một cổ nóng dịch đánh sâu Nam Cung Dật Ngọc quy đầu mà ra, Đông Phương Thiến thân thể mềm mại theo phục đặt ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, thở tiếng vụt vụt, mắt đẹp nhắm chặt. Nam Cung Dật Ngọc nhưng cũng không thỏa mãn. Đợi Đông Phương Thiến nghỉ ngơi một hồi sau, lại lần nữa lật thượng nàng thân thể mềm mại, đề cao Đông Phương Thiến hai cái chân trắng, tay cầm côn thịt, trước tiên ở âm hạch thượng nhào nặng lao một trận, chỉ ngứa được Đông Phương Thiến mông mập loạn xoay. Thẳng đến Đông Phương Thiến mở miệng cầu hoang, hắn mới lại đem côn thịt bỏ vào Đông Phương Thiến trong âm đạo, bắt đầu đại lực quất cắm. Đông Phương Thiến hai tay giống con xà giống như, cắt cao triền Nam Cung Dật Ngọc, dùng trước ngực một đôi mập nải ma sát ngực của hắn thang. Eo nhỏ mông mập cũng vặn vẹo đi lên, miệng nhỏ hàm Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hút, gia tăng chính mình khoái cảm, để phòng ứng tiếp kịch chiến, nàng chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc đại bảo bối, giống con nung đỏ lửa gậy giống như, cắm ở trong tiểu huyệt. Mặc dù có điểm phòng đau, nhưng là vừa có chút ma ngứa, từ âm hộ thần kinh đầu mối then chốt, thắng đến toàn thân bách hải, thư sướng cực kỳ, dâm thủy chậm rãi ra. A, à, đẹp quá! Thật thoải mái! Tiểu phu quân! Ngươi động đi! Mẫu thân! Muốn ngươi! Lại cắm! Cắm sâu điểm! Đông Phương Thiến mặt mặt hồng hào, mị nhãn hàm xuân, âm thanh dâm đảng, lạc lạc kính mười phần, kia dâm đảng bộ dáng, thật sự là câu hồn đảng phách, khiến người tâm diêu thần trì, nàng ở trên giường là như thế dâm đảng. Tiêu hồn thực cốt, nhìn Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được dục hỏa tăng vọt, giả tính quá, cũng vô pháp thương hương tiếc ngọc, ôn nhu săn sóc, vì thế lay động mông, dùng sức đỡ lấy, nhất cắm rốt cuộc. Phốc tư một tiếng, tiếp lấy chỉ nghe Đông Phương Thiến kiều khiếu. A. À, Ngọc Nhi. Lần này thật, thật muốn rồi. Mẫu thân, mệnh, tiểu huyệt, dâm thủy đều bị đại bảo bối vội vã áp ra âm đạo ngoại, chảy tràn hai người âm mao cùng đùi hai bên ướt cả. Đông Phương Thiến hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy Nam Cung Dật Ngọc. Nói mê giống như rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng cảm giác được cả người như là đặt mình trong tại hừng hực ngọn lửa bên trong, bị đốt cháy như vậy, liều mình xoay eo nâng mông. Sự âm hộ cùng côn thịt dán hợp càng chặt hơn mật. Từng đợt ma ngứa, theo âm hộ chỗ mẫn cảm, hoa tâm thần kinh truyền khắp toàn thân, không khỏi Đông Phương Thiến nũng nịu kêu lên tiếng, thật đẹp. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy mẫu thân Đông Phương Thiến tao mị dâm thái. Kích thích hắn dục hỏa càng xí, côn thịt cứng rắn được phòng đau, cũng bạo phát nam nhân nguyên thủy giả tính, lay động mông eo liều mình quất cắm. Nhiều lần rốt cuộc, hạ hạ thịt, Đông Phương Thiến tiểu huyệt tựa như cái thịt vòng vòng như vậy. Đem chỉnh con côn thịt gắt gao bao ở, mỗi khi chọc đến đáy khi, hoa tâm khép lại hợp lại, múc đại quy đầu, lại phối hợp quất cắm khi phốc tư, dâm thủy thanh âm, thật là đẹp hay tuyệt đỉnh. Nam Cung Dật Ngọc nhìn dưới thân mẫu thân Đông Phương Thiến tao mị dâm thái. Lại càng dục hỏa đại mạo, nhanh chóng quất cắm, cuối cùng. Khi hắn kêu to cùng Đông Phương Thiến gọi bậy bên trong, Nam Cung Dật Ngọc tại nàng trong thân thể phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, trận này dâm loạn chiến tranh cuối cùng kết thúc. Hắn vừa lòng lâu tự mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cùng mẫu thân Đông Phương Thiến, làm hai nàng tại chính mình trong ngực nghỉ ngơi. Nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, mẫu thân Đông Phương Thiến cùng mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lẫn nhau liếc nhau một cái. Lúc này hai người dục hỏa đã biến mất. Nghĩ đến vừa rồi tại trước mặt đối phương biểu hiện ra dâm đảng bộ dáng, các nàng nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ. Một lát sau, mẫu thân Đông Phương Thiến mới nhớ tới chính mình đến mục. Vì thế đem Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng hôm nay tìm đến chính mình, sau đó nói đều nói cho Nam Cung Dật Ngọc một lần, nghe xong qua đi, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có lập tức làm quyết định, mà là nhìn về phía bên cạnh mẹ nuôi Vân Đan Phỉ. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt đến, Vân Đan Phỉ nghĩ, sau đó nói, xác thực, chúng ta Bách Hoa Môn luôn luôn tại tìm một thuần dương thân thể nam tử, bất quá cụ thể là chuyện gì, cũng chỉ có môn chủ cùng vài cái trưởng lão biết. Nhưng ta tin tưởng các nàng sẽ không đối với Ngọc Nhi bất lợi, cho nên ta lý luận thượng là đồng ý Ngọc Nhi đi xem, hãy nói lấy Ngọc Nhi võ công cùng ý nghĩ, ta cảm thấy được cho dù có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể chạy ra đến. Nghe xong mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc có nhìn về phía nhất bên cạnh mẫu thân Đông Phương Thiến, hỏi nói, Mẫu thân, ngươi cảm thấy thế nào? Mẫu thân Đông Phương Thiến nghĩ nghĩ, sau đó nói, Ngọc Nhi, mặc dù ta không nghĩ ngươi đi, nhưng là ta cảm thấy được các nàng cũng sẽ không hại ngươi, hơn nữa ngươi đi, đối với Nam Cung Thế Gia cũng mới có lợi, bất quá bây giờ ngươi trưởng thành, cho nên có đi hay không hay là từ ngươi quyết định đem. Nghe xong hai người lời nói, Nam Cung Dật Ngọc cười cười, sau đó đối với hai người nói, mẫu thân, mẹ nuôi, ta quyết định, ta sẽ đi, hơn nữa nếu quả thật có nguy hiểm gì lời nói, ta tin tưởng bằng võ công của ta cho dù đánh không lại cũng mới có thể chạy ra đến. Kỳ thật đáy lòng của hắn còn có một câu, Tô Doanh đã là nữ nhân của ta rồi, làm sao có thể hại ta đâu này. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, hai người tán thưởng nhìn hắn, bởi vì các nàng biết trước mắt nam tử này thực đã trưởng thành. Có thể vì chính mình khởi động một mảnh bầu trời vô ích, lúc này hai nàng thật cao hứng, đàm xong việc về sau, bởi vì vừa rồi kích tình, các nàng cũng hơi mệt chút, vì thế lần lượt tiến vào mộng đẹp, Nam Cung Dật Ngọc vừa lòng nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến cùng mẹ nuôi Vân Đang Phỉ tuyệt sắc dung mạo. Sau đó cũng tiến vào mộng đẹp. Chương 162, Cấm Kỵ Nhục Dục. Ngày hôm sau, Đông Phương Thiến liền đem Nam Cung Dật Ngọc quyết định nói cho Tô Doanh cùng Hạ Vũ Mộng, hai mỹ phụ đều cao hứng vô cùng, lúc này các nàng thật có chút tức không thể đợi mang Nam Cung Dật Ngọc lập tức trở về môn phái. Như vậy cũng có thể sớm ngày hoàn thành sứ mệnh, vì thế mấy người tính toán ngày hôm sau liền rời đi, nhưng là, ở nơi này một đêm thượng, đám người áo đen kia cư nhiên lại đánh lén Minh Ngọc Tiểu Trúc, cuối cùng mặc dù mấy người đánh lùi Hắc Y Nhân. Nhưng là mẹ nuôi Vân Đang Phỉ trượng phu Dương Uy nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cho nên không trừng trị bỏ mình, điều này làm cho nguyên tính toán rời đi ba người không thể không lưu lại, trợ giúp mẹ nuôi Vân Đang Phỉ công việc Dương Uy thân hậu sự. Tại Minh Ngọc Tiểu Trúc bị đánh lén về sau, Vân Đang Phỉ liền cho nữ nhi Dương Tĩnh Hương gửi thư, đem chuyện nơi đây đều nói cho nàng, nhưng là rất không xảo là, lúc này nữ nhi nhưng bởi vì luyện võ đến trọng yếu thời điểm, lúc này chính đang bế quan. Bởi vậy, Vân Đang Phỉ thư, nàng cũng không nhìn thấy, theo sau cũng không có khả năng biết cha của mình Dương Uy đã chết tin tức. Bất quá lúc này Linh Đường, cũng là mặt khác một phen cảnh tượng, bởi vì buổi tối muốn túc trực bên Linh Cửu. Cho nên mẹ nuôi Vân Đang Phỉ lưu tại Linh Đường Thượng, tiếp tục túc trực bên Linh Cửu, lúc này nàng thân thể một thân áo tơ trắng đồ tang, đồ trang sức trang nhã làm xóa sạch, nhưng có khác một phen thanh lệ diễm sắc. Lại tăng thêm nàng nâng ngực mông cong cũng là áo tơ trắng cũng chưa pháp che lấp cám dỗ. Ngược lại càng có một loại câu lòng người phách mị lực, Nam Cung Dật Ngọc ở bên cạnh nhìn đều là bận bịu nuốt nước miếng, hắn quyết định nhất định phải tìm cơ hội thử xem, tại Linh Đường đi lên khô khốc nương Vân Đang Phỉ. Đợi cho mọi người đều đi nghỉ ngơi rồi. Nam Cung Dật Ngọc này mới ra gian phòng, đi vào Linh Đường, chỉ thấy mẹ nuôi Vân Đang Phỉ chính quỳ gối Linh Đường trước đốt giấy. Khi nàng nghe được có âm thanh động tĩnh khi, liền vội vàng xoay chuyển đầu đến nhất nhìn, phát hiện nguyên lai là con nuôi của mình Kim Nam Nhân Nam Cung Dật Ngọc. Nàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, dù sao tại như vậy âm sâm sâm địa phương, đột nhiên nghe được động tĩnh thanh âm, không nói là nữ tử, chính là người nam tử cũng sẽ bị hoảng sợ. Tùng một hơi về sau, mẹ nuôi Vân Đang Phỉ vội vàng hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi trễ như vậy còn chưa ngủ, đến Linh Đường làm gì? Nam Cung Dật Ngọc cười cười, sau đó nói, ta nghĩ mẹ nuôi ngươi nha, cho nên có chút ngủ không? Này mới đến Linh Đường xem ngươi. Nói tự chậm chậm đi vào bên cạnh nàng. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, mẹ nuôi Vân Đang Phỉ đáy lòng rất là cao hứng, bất quá nghĩ đến trượng phu Linh Vị ở nơi này, nàng vội vàng nhịn được cao hứng. Nói, Ngọc Nhi, ngươi hay là trước hồi đi ngủ đi. Mẹ nuôi tiếp tục ở đây túc trực bên Linh Cửu. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã đi tới Vân Đang Phỉ bên người, nhìn thân thể đồ tang mẹ nuôi, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được sắc tâm đại động. Sau đó duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, tay kia thì ngã ngớn tại nàng bộ ngực đầy đặn thượng xoa nhẹ một phen, nói, mẹ nuôi, không có ngươi làm bạn, ta thật sự là không có biện pháp ngủ nha. Mẹ nuôi Vân Đang Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc thực hiện hoảng sợ. Nơi này chính là trượng phu Linh Đường nha. Mặc dù hai người đã xảy ra nhiều lần quan hệ, nhưng ở trượng phu trước mặt như thế thân thiết, điều này làm cho Vân Đang Phỉ có chút sợ hãi, bất quá đáy lòng của nàng cũng dâng lên một loại thật lớn cấm kỵ khoái cảm. Đây là một loại vi bối luân lý đạo đức, người vợ nhân mẫu cấm kỵ, tại đây hình dạng một loại trong hoàn cảnh, làm nàng cảm thấy vô cùng trầm trọng áp lực cùng kích thích. Mà đổi thành ngoại nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc tắc si ngốc nhìn bị ôm vào trong ngực này thành thục mỹ phụ. Một đôi mượt mà đứng ngạo nghễ thỏ ngọc đứng vững ở trước ngực, toàn thân phát ra một cổ thành thục nữ tính quyến rũ cùng nhàn nhạt mùi thơm, kia tinh tế liễu eo, tròn trịa mông đẹp, còn có kia vô tình trung gian cho thấy đến mông ngọc đường cong. Đây hết thảy đều thật sâu cám dỗ Nam Cung Dật Ngọc, làm hắn nhịn không được tiếp tục nữa. Lúc này Vân Đan Phỉ kia xinh đẹp duyên dáng bạch tích mặt nhi đã nổi lên hai đóa kiều diễm mây đỏ, một trái tim bất tranh khí. Bang bang, bang bang khiêu không ngừng, nàng má ngọc thẹn thùng nóng bỏng, môi anh đào thổ khí như lan, không được tự nhiên dương tức giận nũng nịu kêu nói, Ngọc Nhi, buông, nơi này là linh đường, không nên như vậy a. Khi trong chớp mắt mỹ nhân xấu hổ tức giận biểu tình thu hết vào mắt. Không chút nào tùy ý làm ra vẻ, quả nhiên là phong tình vạn chủng. Dụ cho người dục niệm tuyệt sắc vưu vật. Bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ như vậy một tiếng khẽ kêu, Nam Cung Dật Ngọc mảnh lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Vân Đan Phỉ giống như có chút tức giận. Hắn lập tức buông lỏng tay ra, sau đó cúi đầu xin lỗi, mẹ nuôi, thực xin lỗi, ta không nên không để ý tới cảm thụ của ngươi. Nhìn hắn nói xin lỗi cái dạng này, Vân Đan Phỉ trong lòng bỗng nhiên ấm áp, vô tâm. Vậy chính là có ý. Lúc này Vân Đan Phỉ trên mặt lại đã không có một tia vẻ giận, Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng yêu, nàng là có thể tin tường cảm giác được. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù buông tay ra, nhưng là cũng không có rời xa mẹ nuôi Vân Đan Phỉ. Nghe thấy theo nàng trên người truyền đến từng trận phát hương lại phiêu tán thành thục thiểu phụ nhẹ mùi thơm, thật khiến cho người ta vui sướng muốn say, Nam Cung Dật Ngọc khẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ nói, mẹ nuôi, thân thể của ngươi thượng. Luôn thơm như vậy a, mê chết ta, chính là. Nói đến đây, hắn lại cố ý dừng lại đến. Chỉ là cái gì à? Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ anh đào miệng nhỏ hơi thở như lan, trên người tản mát ra nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm, Nam Cung Dật Ngọc thật muốn ôm lấy nàng trước đến một trận mãnh liệt. Chính là mẹ nuôi ngươi thật sự quá đẹp, ta cỡ nào tưởng vĩnh viễn đều như vậy nhìn ngươi nha. Nói Nam Cung Dật Ngọc thâm tình nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ. Vân Đan Phỉ bị nhìn thấy mặt sát hồng, một trái tim ngẩn ra, nghe nửa Nam Cung Dật Ngọc kia thâm tình thổ lộ. Nàng bạch tích mặt xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi giống như đỏ ửng, nói, đừng nói nữa, nơi này là linh đường, không phải nói dạng này nói. Tiềm thức nói đúng là, tại địa phương khác có thể đã nói như vậy, hiển nhiên Nam Cung Dật Ngọc cũng nghe đi ra những lời này nội hàm. Bất quá hắn cũng không có nói ra. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ này ngượng ngùng thâm tình hấp dẫn, đây là lớn bực nào cám dỗ nha, nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiểu phụ, Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không được hai tay lại ôm lấy nàng. Sau đó hôn lên môi anh đào của nàng. A. Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc này máy động nhiên ôm sợ tới mức như điện giật giống như không khỏi thét chói tai một tiếng, cả người đánh rùng mình, hai tay lại càng mảnh chống đẩy ý đồ né tránh hắn ôm. Ngươi làm gì, nơi này chính là linh đường, nhanh chút buông. Nam Cung Dật Ngọc cũng là nao nao, chính mình như thế nào tại hoàn cảnh này sẽ làm ra loại này xâm phạm cử động của nàng đến đâu. Bất quá hắn nhưng trong lòng có chút không nhịn được nhớ tới chính mình cùng nàng trần trụi ôm một màn kia mạc kiều diễm phong cảnh. Mặc dù đã là có đứa con gái, nhưng là mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trên người trừ bỏ kia càng ngày càng tăng thiếu phụ phong vận. Thành thục xinh đẹp ở ngoài căn bản là tìm không thấy nhất tia dấu vết, kia trắng nõn làn da hoảng như sử tử giống như mềm mại trắng miệng. Tuyết trắng bộ ngực sữa kiều rất đầy đặn, này thật làm người ta chịu không nổi a. Buông ra mẹ nuôi Vân Đan Phỉ Nam Cung Dật Ngọc cũng không có rời đi, ngược lại tại nhất bên cạnh dò xét cẩn thận nàng, một đầu như mây mái tóc. Trứng ngỗng mặt, có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, thiếu mà gợi cảm môi. Xưng ra cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng làn da lộ ra cân xứng chân đẹp, dáng người vừa đúng, bừng tỉnh tiên nữ hạ phàm mỹ thiểu phụ tối nhiên động lòng người. Để cho nhân mê muội là nàng kia trung tự nhiên ở giữa phát ra thục nữ khí chất, ánh mắt trong suốt tươi cười ngọt ngào cũng không hiển quá nộn, dáng vẻ đoan trang sóng mắt quyến rũ lại cũng sẽ không chín mùi. Nữ nhân xinh đẹp là vì nam nhân mà nở rộ, nếu như không có nam nhân, như vậy nữ nhân cũng chỉ có thể đủ mèo khen mèo dài đuôi, sau cùng tại năm tháng vô tình rực rỡ dưới mà chậm rãi điêu linh, nhưng là có nam nhân tâm thượng, có nam nhân dễ chịu. nữ nhân tựa như một đóa rực rỡ đóa hoa giống như toát ra kinh người mị lực. Mẹ nuôi, ngươi thật đẹp. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng không nhịn được, hắn lại lâu lên mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vòng eo, ngửi được một trận như u giống như lan mùi. Dựa vào nàng thân thể, diêu lỗ tai của nàng, có chút xuất thần đây này Nam nói. Nghe vậy, Vân Đan Phỉ phương tâm ngẩn ra, nàng lúc này cũng không có lại tránh thoát ra Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão rồi, có lẽ nàng là nhận mệnh a. Nhìn trong ngực này mê người mỹ phụ, thật sự đẹp phải nhường Nam Cung Dật Ngọc tâm động, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ dáng người kiều mạn dịu lung linh, nhưng không mất thành thục phong vận, cả người tự nhiên toát ra nhàn nhạt thục nữ khí chất, cho dù cũng không có cố ý mặc thành. Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mê người. Vân Đan Phỉ quả thật có thể xưng được là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân rồi, bằng không làm sao có thể theo ngàn vạn mỹ nữ trung trổ hết tài năng, trở thành võ lâm mỹ nữ bản thượng một thành viên đâu. Vô luận là kia có lồi có lõm, lung linh mạn diệu dáng người, hay là kia một thân thành thục phong vận khí chất, lúc này nàng chính vẻ mặt hạnh phúc tươi cười hơi hơi bế liếc mắt, nhàn nhạt phong nhi liêu khởi mái tóc của nàng, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc. Làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn không nhịn được nghĩ muốn đi cắn một cái. Lại nhìn Vân Đan Phỉ dáng người, chật chật, thật đúng là khá tốt. Hai chân thon dài, tinh tế tay ngọc, tay cầm nhất cổ liễu eo, quan trọng nhất hay là kia mê người hai vú. Từ cùng Nam Cung Dật Ngọc từng có hợp thể việc, Vân Đan Phỉ nhìn lên đến không chỉ có trở nên càng thêm tuổi trẻ mạo mỹ, còn có kia cả người khí chất cao quý, quả thực liền giống tiên nữ hạ phàm, nàng cả người thân thể tản mát ra một cổ thành thục thiểu phụ đặc thù mê người gợi cảm hương vị. Mặc dù lúc này nàng đem mái tóc thật dài mâm ở sau đầu, nguyên vốn hẳn nên đầy đặn cao ngất nhũ phong bị thật chặt trói buộc tại cái yếm, nhưng đoan trang bề ngoài hạ lại che giấu lệnh tất cả nam nhân phóng hỏa mạn dịu đường cong. Ngọc Nhi, nhanh chút buông tay, không thể tại đây. Trong ngực truyền đến nũng nịu nữ nhân thanh âm, làm vốn liền tâm viên ý mã Nam Cung Dật Ngọc lại càng trong lòng tinh kỳ lay động. Mặc dù đã đối nghịch nương Vân Đan Phỉ này một khuôn mặt mỹ lệ nguyệt dung hết sức quen thuộc rồi. Nhưng là, lúc này mỹ mạo của nàng tư sắc thế nhưng làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn trợn mắt hốc mồm, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào đại phượng nhãn thực mê người, giảo bạch mặt bạch trung thấu hồng mà gợi cảm anh đào miệng nhỏ có vẻ tươi mới ướt át. Lời nói ở giữa kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào làm người ta thật muốn âu yếm, hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc cũng biết, tại dưới hoàn cảnh như vậy, áp lực của nàng như thế nào trầm trọng, dù sao, nơi này chính là chồng của nàng Linh Đường nha. Nhưng là, tại hoàn cảnh như vậy xuống, hai người trung gian mới có thể có vẻ càng thêm kích thích nha. Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt say mê thưởng thức trước mắt này xinh đẹp động lòng người thiếu phụ mẹ nuôi. Chỉ cảm thấy nàng trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn. Mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bao vây tại tuyết trắng cung trang ở trong, kia quần áo lại bán giải, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, tròn trịa mà no đủ nhũ phong gạt ra một đạo thật sâu khe ngực. Thon thon liễu eo dưới váy một đôi mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài. Trắng noãn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ, so với trước kia hơn trừ lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi nghênh diện phát đến. Xinh đẹp như vậy gợi cảm thiếu phụ khiến cho Nam Cung Dật Ngọc sắc tâm xảy ra. Si ngốc trành xem trước mặt đại mỹ nhân, hắn tầm mắt dần dần mơ hồ lại đem trước mắt mỹ nhân ảo giác thành trần như nhộng xinh đẹp nữ thần. Dường như nhìn thấy nàng tròn trịa cao ngất trắng nõn bộ ngực sữa mà nụ hoa giống đậu đỏ giống như đáng yêu. Phi phân mơ màng khiến cho cái kia dưới hông tiểu Dật Ngọc không khỏi lặng lẽ hướng nàng cúi chào. Mẹ nuôi. Lấy lại tinh thần đến Nam Cung Dật Ngọc ngay lập tức đem trước mắt tiên tử ôm vào trong ngực, không đợi nàng phản ứng đến, thâm tình hôn lợi dụng xuống dưới. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bị đột nhiên này mà đến hôn sợ ngây người, nàng vốn muốn phản kháng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lúc này đã quên mất toàn bộ, quên mất chính mình thân ở địa phương, quên mất nơi này là chồng mình Linh Đường. Lúc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong này hôn nồng nhiệt bên trong. Một bên hôn nồng nhiệt, Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay lại theo mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vạt áo bên trên với vào đi, bắt lấy một đoàn trắng nõn nở nang, tinh tế bóp nhào nặng. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc miệng ly khai mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đôi môi, hướng nàng thon dài cổ hôn xuống. Lúc này Vân Đan Phỉ đã hoàn toàn mê say ở tại tình dục bên trong, cho dù nàng biết đây là không đúng, cũng không có ngăn cản. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, hai tay chậm rãi cởi bỏ y phục của nàng, trong nháy mắt, một khối cả người trần truồng sợi nhỏ tuyết trắng thân thể liền hiện ra tại trước mắt. Mỹ. Thực vô cùng mỹ. Bừng tỉnh vạn năm tuyết động giống như, trắng nõn được không tì vết chút nào. Kiện mỹ hai chân lúc này khép lại cùng một chỗ, một tay bưng kín trước ngực run rẩy nguy nga tuyết phong, kia một đầu mái tóc đen nhánh hỗn độn rối tung, vì nàng tăng thêm vài yêu diễm lực hấp dẫn. Thấy vậy cảnh đẹp, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa. Hắn đem mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đặt ở kia một tấm to như vậy linh đài bên trên, lúc này Vân Đan Phỉ căn bản không dám cùng Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt đối diện, ở nơi này linh đường bên trong, tại linh đài bên trên, còn có tại chính mình chết đi trượng phu cái kia linh vị phía trước. Nàng thực không dám động, nhưng là, trái tim của nàng lại như cũ đang kịch liệt nhảy lên. Dường như, kia một loại đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm, thật là vô địch, cái gì đạo đức ước thúc, giống như đã không hề có trói buộc lực, ngược lại. Nhiều một tia kích thích. Có thể chứ. Nam Cung Dật Ngọc âm thanh thập phần khàn khàn, hai mắt của hắn đã tại đầy máu, nhưng cho dù thân thể bên trong dục hỏa đã tiêu thăng đến tối kịch liệt trình tự, hắn lại như cũ khắc chế ở. Bởi vì, hắn đang đợi trước mắt hoành trình tại trước mắt trần trụi mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trả lời. Ngươi! Nhẹ một chút. Vân Đan Phỉ thật chặt cắn môi dưới, Thủy Chung không dám cùng Nam Cung Dật Ngọc đối diện, nhưng là hai tay cũng đã theo trước ngực của mình dời đi. Làm một đôi cao ngất kiều rất ngọc nhũ triển lộ tại trước mắt hắn. Nam Cung Dật Ngọc hai tay đem chính mình trên người chướng ngại giải trừ, run rẩy cầm mẹ nuôi Vân Đan Phỉ chân lõa hướng hai bên tách ra, thân eo chậm rãi về phía trước rất đi. Kia to lớn đại quy đầu, từng điểm xâm nhập nàng âm đạo bên trong, đem thân thể của nàng nhét tràn đầy. Bách chiến thần thương, một kiếm du long. A! À. Một tiếng nũng nịu kêu, Vân Đan Phỉ rốt cuộc không ngăn cản được chạy chồng dục vọng. Theo Nam Cung Dật Ngọc thật sâu tiến vào thân thể, cái loại này cấm kỵ khoái cảm, đặc biệt này hay là trượng phu linh đường khoái cảm làm nàng sắp phiêu đến đây. Đừng! Đừng như vậy dùng sức. Ân. Ngươi. Rất lớn. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cái trán chau mày. Trên mặt mê người phong tình làm Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu không, hắn phần eo về phía sau một cái, đem thịt của mình gậy theo nàng mật huyệt bên trong rút ra, sau đó lại thật sâu đi phía trước một cái, to dài côn thịt, tẩn căng đâm vào nàng âm đạo bên trong. Nha. Nam Cung Dật Ngọc tựa như đã không khống chế được chính mình thân thể. Phân thân của mình tiến vào một cái vô cùng chặt khít không gian chi ở trong, hắn cảm thấy một trận sảng khoái, hắn cúi đầu thật sâu hôn lên mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cặp môi thơm. Người nói đất xông phá khớp hàm, đột tiếng nàng miệng thơm bên trong, nhanh hút nàng lưỡi thơm, hai ma trảo càng không ngừng tại cao ngất vú bên trên tàn sát bừa bãi, càng không ngừng xoa nắng hai khỏa kiều diễm nụ hoa. Nga, mẹ nuôi! Ngươi kia hay là chặt như vậy, kẹp chặt Ngọc Nhi thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc là mẹ nuôi Vân Đan Phỉ hai chân kẹp lấy chính mình eo hông, hai tay hắn là cầm nàng vú bắt đầu mãnh liệt kích thích, côn thịt rút ra lại đâm vào dâm mỹ tiếng cùng với thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Ba, ba. Ân. Phi đã dậy rồi. A. À. Bị con nuôi Nam Cung Dật Ngọc ý dâm nhục, cả người bủng rủng Vân Đan Phỉ tượng bị rút gân như vậy mềm ngồi phịch ở trượng phu linh đài thượng không thể động đậy. Nhất cặp chân ngọc thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy. Khi thì lại gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo của, như mây mái tóc rối tung tại hai vai bên trên, trắng muốt lưng, tròn trịa mông bự cứ thế thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, lại tăng thêm làn da thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi. Càng lộ ra trong suốt như ngọc. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ một đôi xấu hổ bất đắc dĩ mỹ mắt nhắm chặt, vô lực mở, hai hàng châu lệ duyên mặt xuống. Đã bị con nuôi Nam Cung Dật Ngọc tùy ý lăng nhục nàng, cả người tản mát ra chưa từng có gợi cảm. Điểm chết người là, này là mẹ con hai người cấm kỵ giao hợp, thế nhưng ngay tại chồng của nàng linh đài bên cạnh. Nha! Thật sâu! Vân Đan Phỉ vặn vẹo chính mình mông phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, hai chân đưa hắn eo kẹp quá chặt chẽ. Nam Cung Dật Ngọc quả thực nếu có thần trợ, đang làm nương Vân Đan Phỉ thân thể bên trong không ngừng va chạm. Tiến lên, thật lớn côn thịt lần lượt đẩy ra nàng âm đạo, xâm nhập đến hoa tâm của nàng bên trên, nghiền nát, chống đối. A. A. Muốn chết rồi. A. Vân Đan Phỉ kia mẫn cảm lại khát vọng cá nước thân mật thành thục thân thể lại làm sao có thể trải qua được quá như vậy chà đạp đâu. Chỉ cần một lúc, nàng thân thể mềm mại liền không ngừng run rẩy. Hạ thân chỗ kết hợp truyền đến từng trận tê dại, điện lưu oanh kích tâm thần của nàng, va chạm thân thể của nàng, cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được phát ra từ nội tâm khát vọng, thở gấp vù vù, anh đào miệng nhỏ thổ khí như lan. Một tiếng thở gấp bất hĩnh nhi tẩu, nhộn nhạo ở nơi này linh đường bên trong, thật lâu không cần. Nam Cung Giật Ngọc lửa kia nóng côn thịt vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trong thân thể, cùng bạo phá khai này tuyệt sắc mẹ nuôi yêu kiều mềm mại non mềm hoa nhị. Tại kia chặt khít, hoa kính, trung đánh thẳng về phía trước, vô cùng nóng bỏng cứng rắn cực lớn thần khí không ngừng xâm nhập công kích nàng ngọc thể chỗ sâu nhất, tại hung ác thô bạo tiến lên xuống, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thánh đạo bị bắt xấu hổ. Kiều khiếp khiếp nở rộ khai, vì con xâm nhập mà phóng túng, vì sự cường đại của hắn mà thuyết phục. A, thật sâu. Ngọc Nhi, ngươi đã đội lên. Mẹ nuôi miệng tử cung rồi. Lại cắm. Mẹ nuôi miệng tử cung đều phải cho ngươi thống mở. A, hảo gậy. Thật tốt quá. Cắm đến mẹ nuôi hoa tâm nữa à. Từng đợt cường hữu lực va chạm làm Vân Đan Phỉ rơi vào trước nay chưa từng có điên cuồng bên trong. Nàng chính mình thậm chí quên mất bên người chính là chồng mình linh vị, thân thể của nàng chỉ biết đạo phối hợp Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại âm đạo bên trong quốc động mà sinh ra vô tận khoái cảm tại đung đưa. Chương 163, linh đường cuồng khô khốc nương nhất. Vân Đan Phỉ một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc tại Nam Cung Giật Ngọc eo hông hai bên lung tung đung đưa, khi thì ngủ chỉ co lại như nắm tay tay, khi thì thẳng thắn như hành đi nghiêm binh lính chi chân, sao đẹp vô cùng mông liên tiếp nghênh lên. Một đôi trắng nõn như ngọc tay cánh tay quấn lên cổ của hắn, đột nhiên ôm chặt ở, mông đẹp lấy này đến gia tăng cao thấp phập phồng tốc độ, liền ưỡn liên tục nghênh. Vô cùng thỏa mãn xuân tình tại nàng như hoa dung nhan bên trên canh dạng. Mị nhãn như tơ, khi thì nhắm chặt, khi thì khẽ nhếch, thân thể mềm mại khẽ rung, mị thái mê người, này như thế nào làm Nam Cung Giật Ngọc chịu được đâu. Hắn trong thân thể dục hỏa như kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa, nóng cháy vô cùng. Tay hắn cánh tay thật chặt ôm lấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vậy được quen thuộc thân thể mềm mại, mãnh liệt đánh sâu như mưa rền gió dữ, một trận sau một trận mau, nhanh như cuồng phong tia chớp, một lần sau một lần mãnh, như giao long bát đấu. Ai nha? Nha! Ngọc Nhi! Ngươi làm được! Mẹ nuôi tiểu huyệt! Ai dục? Thật là thoải mái! Nha! Thật thoải mái! A! Dương vật. Ngay ngắn cắm. Cắm vào. Mẹ nuôi tiểu huyệt rồi. Ai dục. Vân Đan Phỉ trong miệng rên rỉ, nàng mông bự rất nhanh lay động. Thỉnh thoảng đem Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng, triển mài mông mập làm đại quy đầu nhào nặng hoa tâm của nàng chuyển, hai tay cũng thân lên đem Nam Cung Giật Ngọc ôm thật chặt. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy đại dương vật bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ một tầng ấm áp ấm thịt mềm bao lấy. Thật chặt hảo hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái, vì thế đình chỉ tiếp tục thẳng tiến động tác, thương hương tiếc ngọc khẽ hôn Vân Đan Phỉ mặt nói, mẹ nuôi, thịt của ngươi huyệt làm lên đến thật sự sảng khoái a. Hắn vừa nói. Biên chuyển động mông, sử quy đầu tại Vân Đan Phỉ tiểu huyệt cũng đi theo giống đinh ốc giống như xoay tròn. Vân Đan Phỉ bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ dâm đảng, nàng hai tay nắm ở Nam Cung Giật Ngọc cổ, hai chân gắt gao kẹp hắn mông. Tại Nam Cung Giật Ngọc bên tai nói nhỏ nói, a, hảo, đẹp quá, hảo Ngọc Nhi, mẹ nuôi cái gì đều cho ngươi, ngươi tận tình thao mẹ nuôi a, thao a, mẹ nuôi lỗ thịt, chỉ cho Ngọc Nhi đại côn thịt thao, a, Ngọc Nhi, ta yêu ngươi, mẹ nuôi yêu thích Ngọc Nhi địch ta, thao a, mẹ nuôi muốn chết rồi. Dùng sức một điểm. Điệp chết mẹ nuôi a. Vân Đan Phỉ loại này rối loạn biểu hiện, làm Nam Cung Giật Ngọc sảng khoái được gia tăng khí lực dùng đại dương vật quất mạnh tiểu huyệt của nàng. Lúc này Vân Đan Phỉ toàn thân giống liệt hỏa đốt giống như, càng không ngừng run rẩy, cố gắng nâng cao, xoay, diêu, si nàng mông bự, thật chặt ôm Nam Cung Giật Ngọc. Nam Cung Giật Ngọc tinh thần phấn chấn, hoành cắm trượt đảo, bắt đầu dùng sức mảnh cắm Vân Đan Phỉ động thịt. Động tác trở nên càng lúc càng mau, Nam Cung Giật Ngọc hô hấp cũng biến thành càng lúc càng dồn dập, mà Vân Đan Phỉ cũng theo Nam Cung Dật Ngọc dương vật động tác lay động nàng nửa người dưới, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn thanh âm. Trong miệng không ngừng kêu, nhắm mắt há mồm, y theo nha thẳng nhượng. Nam Cung Dật Ngọc sát khô nương Vân Đan Phỉ kia vẻ mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng kêu, còn có dương vật bị tiểu huyệt của nàng cắn hút được một cổ nói không ra đến sức lực. Đây càng cổ vũ hắn nam nhân vậy muốn chinh phục toàn bộ anh hùng bản tính, liều mạng ngoan đánh tấn công mạnh, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc ra bên ngoài vừa kéo dương vật, Vân Đan Phỉ huyệt liền hướng ngoại vừa lật, dương vật của hắn chỉ còn cái đầu tại huyệt. Hướng đâm một cái, xịt một tiếng, toàn bộ dương vật một điểm không dư thừa tất cả đều cắm vào Vân Đan Phỉ huyệt. A, à, đâm chết ta rồi. Đỉnh của ta trái tim rồi. Hừ. Ngọc Nhi, ngươi phá hư chết rồi. Vân Đan Phỉ mặt phấn đỏ ửng, khoái hoạt trên rỉ, mông hướng lên lay động, chuyển động, muốn theo đuổi lớn hơn nữa khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức đi cắm, hạ hạ cắm đến tận để, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thịt mềm theo thịt của hắn gậy không ngừng lật tiếng nhảy ra. Chọc vào nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, lúc này Vân Đan Phỉ đã là 10 phần dâm phụ, hai tay phân biệt đùa bẩn chính mình hai cái đầu vú, tóc tai rối bời khoác lên linh đài thượng, hai cái cực lớn vú cuộn sóng giống như diêu. Dường như muốn bay đi ra như vậy, khiêu tròn trịa mông, không ngừng vặn vẹo mông, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, bị hắn địch gọi bậy, Nam Cung Dật Ngọc đã khô mù quáng, mất mạng giống như hung hăng làm Vân Đan Phỉ huyệt dâm. Lại một lát sau, Vân Đan Phỉ đột nhiên, ngao một tiếng, giơ cao trên thân, mông liều mạng hướng lên tủng mấy tủng, nàng đã là dục tiên dục tử, tiểu huyệt dâm thủy nhắm thẳng ngoại mạo, hoa tâm loạn chiến, mạnh đem hai chân hiệp chặt hơn. Âm hộ thật cao, lại thật cao. Hô to một tiếng, a, à, ngươi muốn mẹ nuôi mệnh. Ngọc Nhi, mẹ nuôi tâm can. Mẹ nuôi không được. Đẹp quá. Muốn tiếc. Dừng một cái. Không cần. Mẹ nuôi không chịu nổi. A, à, Vân Đan Phỉ dồn dập tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sau đó, trải qua một trận ngắn ngủi gián đoạn, nàng hít một hơi thật sâu, hạ thể điên cuồng mà kích thích, nàng âm đạo chỗ sâu bắt đầu kịch liệt chấn động, thành huyệt bắp thịt của thật chặt mút ở Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt. Hút là như vậy nhanh, thế cho nên Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn không thể di động nửa phần, chỉ có thể mặc cho Vân Đan Phỉ ở dưới mặt điên cuồng mà lay động. Nha! Thần A! Đây là cảm giác gì? A! Thật thoải mái! Mẹ nuôi muốn chết rồi. Ngọc Nhi, mau, dùng sức. Hảo, địch hảo, địch mẹ nuôi thật thoải mái. Mẹ nuôi muốn chết rồi. Nha, cũng bị Ngọc Nhi thao chết rồi. A, à, quá kích thích. Không được, muốn tiếc. Nha, Ngọc Nhi, chồng quân, dùng sức thao. Địch chết mẹ nuôi nha. Vân Đan Phỉ điên cuồng dâm đãng trên rỉ, một tiếng cao giống như một tiếng, mềm mại vòng eo số chết vặn vẹo, côn thịt cuồng đánh hoa tâm, thịt mềm bó chặt côn thịt. Chỉ nghe ra một tiếng bén nhọn quát to, Vân Đan Phỉ rung đùi đắc ý. Hoa chân múa tay vui sướng, tiếp lấy lại là một tiếng, ta muốn chết rồi. Nàng dùng sức co rút lại dè chừng hẹp tiểu động thịt, nhục động giống miệng cá chép hình dạng buông lỏng căng thẳng run rẩy. Âm đạo bắt đầu co rút, nóng bỏng dâm thịt thật chặt mút ở Nam Cung Dật Ngọc sưng côn thịt. Thành huyệt kịch liệt nhúc nhích, không ngừng co rút lại co rút, có quy luật đè ép Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, hoa nhị cắn chặt dương vật. Nam Cung Dật Ngọc ngẩn người, chỉ cảm thấy thịt của mình gậy, có vô số chỉ tiểu móng đang không ngừng gãi. Khiến cho hắn cả người mềm yếu, chết lặng thậm chí than mắt, nếu như côn thịt rơi vào rồi một cái vô nha hổ khẩu, tại trên dưới trái phải. Phía trước phía sau miệng ăn, nuốt luôn, tiếp theo là một loại cường đại lực hấp dẫn. Giống cần cẩu dắt cường điều chở, đem côn thịt một chút kéo vào huyệt bên trong. Vân Đan Phỉ vẫn đang liều mạng kêu to, ta muốn chết rồi. Muốn thăng thiên. Ngọc Nhi á. Côn thịt vào tử cung. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Hai cánh tay của hắn chậm rãi chi lên, đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ nuôi Vân Đan Phỉ. Đột nhiên thật sâu hít một hơi khí, sau đó dụng lực một cái, Nam Cung Dật Ngọc kia thô to côn thịt lập tức giống như xuyên thấu vân đan phỉ lục phủ ngũ tạng. Đồng phát ra một loại cường đại sóng điện, giống vô số chỉ cương châm bắn về phía nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh, sinh ra một loại độ cao hưng phấn ma lực, kích thích nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Chỉ thấy mẹ nuôi vân đan phỉ một đôi tay ngọc không ngừng tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực phía sau lưng. Quào loạn quấy loạn, một đôi đầy đặn chân trắng càng không ngừng đặn đá, sau cùng, vừa giống như dây như vậy gắt gao cuốn lấy hạ thân của hắn, rất giống một cái động dục sói cái phát ra dọa người gầm rú, a, đâm chết, a, rồi. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức thượng quất. Liền côn thịt mang hòn giá nhất hạ bạc đi ra, tiếp theo lại là một trận thẳng ra thẳng vào, cấp quất mảnh cắm, lúc này Vân Đan Phỉ sớm bị chọc vào âm hộ khô nóng, nhãn mạo kim tinh, tứ chi mềm nhũn, không có chút chống đỡ lực. Toàn thân này hưng phấn thần kinh, còn tại bị vây tình trạng khẩn trương bên trong, này vừa lật gian đổ vũ khoái làm, thẳng quậy đến hoa tâm rạn nứt, thẳng quậy đến vách hang kỳ ngứa, thẳng khuấy đắc nhân tâm run rẩy, thẳng quậy đến thở hồng hộc. Nàng cố hết sức ra tiếng nói, nha. Tiểu tâm can. Ta muốn chết rồi. Nha. Đừng nhúc nhích. Trăm vạn đừng nhúc nhích. A. Trời ạ. Tiếc chết ta. Nghe xong lời này, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đình chỉ quất cấm động tác, tẩn đem dương vật thật chặt để ở Vân Đan Phỉ huyệt tâm. Vân Đan Phỉ mãn đỏ mặt lên cung đứng người lên, âm hộ bắt đầu làm không tự chủ co rút lại, sau đó tiết ra kia đậm nhất một cổ âm tinh, lâm đến Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên. Theo trong thân thể cao trào dư ba. Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại hoàn toàn không cách nào khống chế run rẩy, từng đợt đằng động, cách mỗi vài giây sẽ run rẩy một trận. Dẫn tới liền mông muối thịt cũng đi theo rung bắn không thôi bộ dáng, thì càng thêm đột hiển nàng tại tính cao triều khi sở sở phong vận cùng vô cùng liên nhân tư biện rồi. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bộ dạng, mị nhãn nhắm chặt, nũng nịu thở gấp, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa, hiện ra thỏa mãn mỉm cười, mập mãn vú theo hô hấp nhất rung, chính mình đại dương vật vẫn còn cắm ở tiểu huyệt của nàng. Vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Mặc dù hắn còn không có xuất tinh, nhưng là có thể sử Vân Đan Phỉ thích đến như thế dục tiên dục tử cảnh giới, chinh phục một cái có hai mươi mấy năm kinh nghiệm tình dục thành thục mỹ phụ. Làm hắn có loại rất lớn thỏa mãn cảm giác. Qua hảo một thời gian, Vân Đan Phỉ mới thân thể mềm mại một trận đại chiến, thật dài thư một cái thỏa mãn đại khí, buông lỏng buộc chặt bắp thịt của, một đôi cánh tay ngọc cùng chân ngọc. Không bao giờ nữa nghe sai sử, hoàn toàn tê liệt xuống. Thân thể mềm mại mềm nhũn hữu khí vô lực sụi lơ tại linh đài thượng, mặc dù hai chân của nàng đã tự Nam Cung Dật Ngọc thí cổ phía trên trật xuống, nhưng này chưa thỏa mãn âm đạo lại vẫn từng đợt kẹp Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Hơi hơi mở ra miệng, phun ra một tia thỏa mãn hơi thở, hai mắt thất thần nhìn đỉnh, hai cái tay loạn xạ xoa lấy chính mình quá cứng rắn đầu vú, dường như vẫn trở về chỗ cũ vừa mới trận kia bài sơn đảo hải ham muốn phát tiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Đan Phỉ khó khăn mới lấy lại tinh thần, mở to mắt phát hiện Nam Cung Dật Ngọc như trước thật sâu cắm ở tiểu huyệt của mình ở trong, nhịn không được nói, Ngọc Nhi, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi làm chết rồi. Ngươi còn không có xuất tinh. Nam Cung Dật Ngọc cười ha ha một tiếng nói, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bắn, bất quá tiểu huyệt của ngươi thật lợi hại, suýt nữa đem ta hút vào. Vân Đan Phỉ dùng hai khuỷu tay chống lên nửa người trên. Mị tới cực điểm nao quyệt môi mỏng, hai vú tại Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực cọ sát, cắn vành tai của hắn, ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi. Ngươi thật sự là quá làm. Quá biết chơi nữ nhân rồi. Ta thiếu chút nữa chết ở tay ngươi. Ngươi này xấu xa này nọ. Yêu tinh hại người. Dài quá lớn như vậy dương vật. Làm hại nhân gia đều bị ngươi điệp mau chịu không nổi. Bảo bối của ta. Ngươi đã thoải mái quá một lần rồi, ta còn muốn. Nam Cung Dật Ngọc dâm cười dâm. Lại lần nữa nhấc lên mẹ nuôi Vân Đan Phỉ hai chân, bướng bỉnh đỉnh một chút. Vân Đan Phỉ bị này đỉnh đầu lại rút khẩu khí, ai nha. Ngoan Ngọc Nhi. Ngươi đâm chết ta. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Mau. Đình chỉ. Đem đại côn thịt quất. Xuất hiện đi. Hắc, ta nguyện ý, chỉ là của ta kia đại dương vật không muốn, đến đây đi, để ta lại thao nhiều mấy chục lần là được. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói vừa chậm rãi quất kéo. Vân Đan Phỉ Đức Quảng rên rỉ, a, đại cung thịt, chọc vào ta, thật là thoải mái, thật khoái hoạt, nha, làm, ta lấy hơi a, không được, ta không nên đem tiểu huyệt của ngươi đảo loạn nói sao. Nam Cung Dật Ngọc nảy sinh ác độc nói. Vân Đan Phỉ đẹp đến ngân nha thầm cắm. Thân thể mềm mại phóng túng xoay, mị nhãn trắng giả rung âm thanh nói, ai u. Cha ruột của ta. Ta phục rồi. Thân ca ca. Người chồng tốt. Đại dương vật thật lợi hại. Ngươi thật muốn rồi. Mạng của ta rồi. Dịch nhờn của ta. Đều lưu. Chảy khô. A. Thật là thoải mái nha. Nam Cung Dật Ngọc mông lại khai sử nhất cưỡng một cái ở động, Vân Đan Phỉ cần dùng gấp hai tay hai chân ngăn chặn Nam Cung Dật Ngọc mông, không cho hắn cử động nữa, trong miệng giọng dịu dàng nói, Ngọc Nhi. Không cần cử động nữa rồi, ngươi nếu thao cũng được, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta lại dang rộng ra hai chân, cho ngươi tận tình điệp ta huyệt dâm, được không? Nam Cung Dật Ngọc nói, vậy trước tiên nghỉ một lát. Bất quá bây giờ dương vật của ta không có ý định theo huyệt của ngươi quất đi ra. Vân Đan Phỉ mặt đẹp trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt dễ dàng, nàng thật sự có chút ăn không tiêu Nam Cung Dật Ngọc cường tráng, nói, được rồi, bất quá an phận một chút, không cần loạn đỉnh nha. Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan Phỉ một thân da mịn thịt luộc. Nải mập, mông viên, hai tay không ở tại nàng hai miếng thí cổ phía trên vuốt ve, cười dâm nói, mẹ nuôi. Ngươi thật sự là khó được nhất ngộ lãng hóa, bộ dáng xinh đẹp, dáng người kiều còn không tính hiếm lạ, khó nhất phải là ngươi phía dưới kia nhục động thả thật là kỳ quái. Đại môi mật không công, tiểu môi mật tiên diễm nở nang, hơn nữa một thời gian lỏng lẻo, một trận lại nhanh được so hoa cúc khuê nữ còn muốn hiệp vội vã, hơn nữa ngươi phóng túng thời điểm, kia xung quanh thịt mềm còn cắn người. Lại suýt lại hút, tựa như tiểu oa nhi ngậm đầu vú bú sữa mẹ như vậy. Gọi người sản đến hồn phách tất cả giải tán. Vân Đan Phỉ hai tay nhốt chặt Nam Cung Dật Ngọc eo của, hai chân nhanh hiệp triền hắn mông, rất giống nhất con đại xà dây dưa hắn. Âm đạo bốn phía lại hậu lại miên lại tầng tầng điệp điệp thịt mềm đột nhiên buộc chặt, trở nên phi thường nhắm chặt, mút ở Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, hơn nữa nhất kẹp bò, toàn bộ âm đạo giống như tải bốc lên. Liền môi mật cũng giống hai cánh cửa giống như khép lại, lại nhìn thực điểm. Lỗ đít của nàng đã ở nhúc nhích đâu rồi, miệng tử cung giống miệng cá chép hình dạng buông lỏng căng thẳng run rẩy, hút Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu. Vân Đan Phỉ một bên vận kình khu động âm cơ. Một bên vẻ mặt dụ dỗ cười hỏi, Ngọc Nhi, như thế nào đây? Bộ dáng như vậy ngươi thoải mái sao? Có đủ hay không kính? Tiểu huyệt của ngươi dường như trăm móng công tâm, sử ta toàn thân mỗi một khối làn da, mỗi một dây thần kinh. Thậm chí từng cái lỗ chân lông, đều đầy đủ sinh động, nha. Thật là thoải mái. Thật thoải mái nha. A. Vân Đan Phỉ đột nhiên ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, vui sướng âm thanh tại vang lên bên tai, mắt của nàng rơi lệ đi ra, chủ động đưa lên môi thơm. Tại Nam Cung Dật Ngọc trên mặt thân không ngừng, Nam Cung Dật Ngọc cũng nhanh ôm lấy nàng, đem môi dán thượng môi của nàng. Vân Đan Phỉ động tác đột nhiên cứng lại rồi, cả người lăn tại kia. Mạnh đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, bọn họ kề sát thân thể tách ra. Nàng mở to hai mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, toàn bộ lúng đồng tiền đẹp đều đỏ bừng rồi. Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật vẫn như cũ cắm ở Vân Đan Phỉ âm đạo bên trong, tại nàng dâm thủy liên liên tiểu huyệt nhẹ nhàng nhất trung chiến. Tay phải hắn duỗi tại Vân Đan Phỉ trước ngực, toàn bộ dán tại nàng vũ phía trên mặt, sau đó nắm nàng vú, ghé vào nàng trên người. Dương vật nhất thời đứng ở Vân Đan Phỉ huyệt mềm. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Vân Đan Phỉ đỏ bừng bộ dạng. Có khác một phen kiều mị vẻ, kích tình đem nàng thân thể mềm mại thật chặt ôm tại trong ngực, miệng cũng hạnh kiểm xấu tại gò má nàng cùng cổ trắng thượng hôn hít, bắt đầu chậm rãi quất cắm, bởi vì Vân Đan Phỉ tiểu huyệt thật nhiều dâm thủy. Cho nên thật là trơn, thật là ấm áp, bị Nam Cung Dật Ngọc làm đến xì xì tiếng. Vân Đan Phỉ đã thoải mái nói năng lộn xộn kêu từ nghĩa không đạt đoạn ngắn từ ngữ, Nam Cung Dật Ngọc ngực mãnh liệt chinh phục cảm cùng loạn luân khoái cảm. Đè lại Vân Đan Phỉ mông, bắt đầu dùng sức mảnh cắm nàng nhỏ hẹp động thịt, hắn cảm giác mỗi một lần chính mình thô to côn thịt mạnh mẽ xâm nhập khi, Vân Đan Phỉ tiểu huyệt cơ hồ đều là bị đại côn thịt ngạnh sinh sinh chống đỡ. Thành huyệt bắp thịt của thật chặt đè ép mình thân gậy, cho chính mình mang đến khó có thể hình dung khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang ra khỏi hoặc kích khởi Vân Đan Phỉ dâm thủy văn khắp nơi, linh đường tràn đầy thịt của hắn gậy ra vào Vân Đan Phỉ động thịt chật chật chi thanh âm. Cho nhân lấy mãnh liệt dâm mỹ cảm giác, loại cảm giác này thật là phi thường gậy, Nam Cung Dật Ngọc nâng cao thô to côn thịt mảnh cắm chính mình Vân Đan Phỉ tiểu huyệt, côn thịt cùng thành huyệt ma sát nổi lên vô số bọt biển, theo hắn mỗi một lần cắm vào. Âm nang phanh, giả tại Vân Đan Phỉ mông đảng thượng, sử thân thể nàng trào ra từng đợt khoái cảm. Vân Đan Phỉ duỗi tay phù Nam Cung Dật Ngọc song tấn, bả đầu thoáng sau này đẩy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắn, sau đó môi khắc ở Nam Cung Dật Ngọc môi thượng. Nam Cung Dật Ngọc môi khô khốc cùng Vân Đan Phỉ gợi cảm môi hồng trùng điệp cùng một chỗ, Vân Đan Phỉ vừa trơn vừa mềm đầu lưỡi giống con rắn nhỏ như vậy theo Nam Cung Dật Ngọc môi hẹp hòi khít ở giữa tiến vào, theo mẫn cảm sĩ nội trắc bắt đầu. Liếm khắp hắn khoang miệng nội trắc. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đầu lưỡi tại Nam Cung Dật Ngọc trong miệng quấy, nhẹ nhàng ôm lấy đầu lưỡi của hắn, Nam Cung Dật Ngọc đặt lập tức ngậm Vân Đan Phỉ đầu lưỡi, dùng sức mút vào. Sau đó cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh cùng một chỗ. Bọn họ không hề khe hở hoàn toàn kề sát cùng một chỗ môi, cho nhau đem mềm mại đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, trong này cũng cùng dính đáp đáp nước miếng hỗn hợp cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc hút Vân Đan Phỉ kia mềm mại đầu lưỡi. Dùng sức mút vào nàng nước miếng ngọt ngào, Vân Đan Phỉ hô hấp ngọt ngào mà nhiệt tình, cái mũi thở ra nhiệt khí đều đều phun tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng, ngứa tô tô thật thoải mái. Nàng nước miếng ngọt ngào mang một ít nước chanh cảm giác. Có một cổ liêu nhân hương vị, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy từng trận hưng phấn. Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ trần như nhộng thân trên ôm thật chặt vào cùng nhau, tứ môi dính sát vào nhau cùng một chỗ, hai cái trơn trợt đầu lưỡi quấn quýt, đói khát địa nhiệt hôn, hai cái tay không hề kiên kỵ tại đối phương trần trụi lưng mông chạy. Vân Đan Phỉ đầy đặn dựng lên phục bộ ngực sữa tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực cùng nhiệt ma sát. Cho nhau nóng bỏng ôm, hôn môi, âu yếm, ánh mắt tắt thâm tình chăm chú nhìn đối phương, ừ a a, mềm nhẹ tiếng rên rỉ không ngừng theo hai người trong miệng phát ra. Động tác là như thế trào dâng, nhiệt liệt, thâm trầm, ba đào mãnh liệt. Đã lâu, Vân Đan Phỉ đầu lưỡi rời đi Nam Cung Dật Ngọc miệng, hai người đầu lưỡi thượng liền một cái thon dài nước bọt, nàng lè lưỡi tại chính mình đầy đặn tiên diễm môi hồng thượng liếm một vòng. Đem lưu lại tại môi xung quanh nước bọt toàn bộ đều quấn vào trong miệng, mạnh đem Nam Cung Dật Ngọc đẩy ngã xuống đất thượng thượng, sau đó dạn chân ở bụng của hắn thượng, phong tình vạn chủng nhìn Nam Cung Dật Ngọc quyến rũ cười, cười đến cực kỳ dâm đảng. Vân Đan Phỉ hai tay phủ Nam Cung Dật Ngọc hai cái đầu vú, dùng tối dâm đảng, tối phong tao ngữ điệu nói, Ngọc Nhi. Mẹ nuôi muốn ngươi. Mẹ nuôi muốn Ngọc Nhi đại dương vật. Nha. Sau này mẹ nuôi lỗ thịt tùy ngươi. Yêu như thế nào thao liền như thế nào thao. Mẹ nuôi đều không sao cả. Mẹ nuôi yêu ngươi chết mất. Vân Đan Phỉ mặt cười dâm, lúc này nàng thật sự là dâm đảng vô cùng, mị nhãn nhất câu, có nói không ra quyến rũ, gợi cảm, tại vui cười bên trong, kia đối với mập mãn vú chính rung rung lay động không thôi. Dâm thái lộ không bỏ sót, nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc huyết khí sôi sục. Không kiên nể gì cầm Vân Đan Phỉ hai tuyết trắng mập mãn hai vú, nhất ấn lôi kéo, ngón tay đã ở hai hạt tiên diễm đại đầu vú thượng vuốt ve. Hảo! Ngươi con lẳng lơ này, dâm đảng lẳng lơ, đến đây đi. Làm Ngọc Nhi côn thịt đến thỏa mãn ngươi kia dâm đảng huyệt dâm A. Nói, Nam Cung Dật Ngọc sẽ đứng dậy. Vân Đan Phỉ đè lại Nam Cung Dật Ngọc nói, không cần đứng dậy. Ngọc Nhi! Làm mẹ nuôi tới hầu hạ ngươi. Làm mẹ nuôi đến chơi ngươi. Nói chuyện ở giữa, nàng đứng lên, sau đó dùng tay của mình chỉ khai khe thịt, đem eo trước rất, dường như đang ở ân ái giống như, tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, không biết xấu hổ khép mở đùi. Làm kẹp chặt trạng, lấy như thế tình yêu tư thế, trêu đùa động tác trêu chọc Nam Cung Dật Ngọc, say mê giống như làm ra trước sau vặn vẹo mông dâm thủy động tác, trong suốt sáng trong dâm dịch theo màu mỡ lỗ thịt bên trong nhỏ giọt rơi xuống. Nhỏ giọt Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực, vẫn còn mang Vân Đan Phỉ nhiệt độ cơ thể. Ngọc Nhi, ngươi nhìn, đây là mẹ nuôi dâm động, hiện tại mẹ nuôi huyệt dâm khe thịt đã lột ra đến đợi cho Ngọc Nhi giữ, ngươi nhìn, mẹ nuôi trong nhục huyệt dâm thủy tựu giống như hệ thống cung cấp nước uống dạt dào chảy đi ra. Đều thuận theo chân chảy xuống, mẹ nuôi huyệt dâm nhỏ rất ngứa. Đã bị dục hỏa bị lạc tâm trí Vân Đan Phỉ không ngừng kể ra cầu ái độc thoại, tại Nam Cung Giật Ngọc trước mặt biểu diễn dâm kỹ, tuyết trắng ngón tay tại gãi ngứa thịt lồi thượng nhúc nhích. Đồng thời đem có co giãn mông dùng sức vặn vẹo, phần dưới bụng dùng sức về phía trước rất, thành thục nữ nhụy mỗi khi về phía trước rất ra khi sẽ văng ra cửa động, đem nữ nhân toàn bộ bí mật triển lộ tại Nam Cung Giật Ngọc trước mặt. Chương 164, Linh Đường cuồng khô khóc nương, nhị, Nam Cung Giật Ngọc nằm ở trên mặt đất hướng lên nhìn, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ cái vú trở nên lớn hơn nữa, không có âm mao ửng hồng đóa hoa khẽ nhếch, làm hắn nhìn xem con mắt đều phải rớt xuống. Vân Đan Phỉ nhắm ngay Nam Cung Giật Ngọc dương vật chậm rãi ngồi xổm xuống, càng đến gần Nam Cung Giật Ngọc, nàng huyệt dâm liền trương được càng khai, mở ra đóa hoa đã sưng, bởi vì cực độ sung huyết mà trở nên đỏ tươi, mặt trên đều là trơn trượt dâm thủy. Vân Đan Phỉ hiện tại tựu như cùng một cái lẳng lơ giống như, nàng điên cuồng giống như kêu, một bàn tay ôm nhu bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật, trảo tại trong tay về sau, rất nhanh theo Nam Cung Giật Ngọc kia nóng bỏng dương vật cung nhi sáo động vài cái. Sau đó đem nó dẫn đường tới chính mình cửa động, làm Nam Cung Giật Ngọc quy đầu tại nàng chất mật bốn phía khe thịt xung quanh cao thấp qua lại ma sát nhị, ba lượt. Vân Đan Phỉ dùng nàng kia ấm áp ẩm ướt mềm mại môi mật nhẹ nhàng ma sát Nam Cung Giật Ngọc đỉnh quy đầu đoan. Chậm rãi diêu nàng mông, trơn mượt đóa hoa mài đến Nam Cung Giật Ngọc quy đầu cực kỳ khó chịu, nàng nhìn Nam Cung Giật Ngọc, thở phì phò hỏi nói, bảo bối Ngọc Nhi, ngươi muốn làm nương chơi ngươi sao? Đến đây đi, ta muốn xem mẹ nuôi là như thế nào địch ta. Địch ta đại dương vật. Nam Cung Giật Ngọc cười dâm nói. Ngọc Nhi yêu thích mẹ nuôi huyệt dâm nhi sao? Vân Đan Phỉ lại hỏi một lần. Nam Cung Giật Ngọc biết Vân Đan Phỉ muốn nghe chính mình cầu xin âm thanh, mẹ nuôi, địch ta, dùng ngươi ướt đẫm huyệt dâm địch ta. Dùng ngươi huyệt dâm địch chết ta nhớ ngươi muốn chết. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc cầu xin, ý định khoe khoang Vân Đan Phỉ, hung hăng trầm xuống mông, Nam Cung Giật Ngọc vốn để tại nàng miệng âm đạo trứng gà lớn nhỏ giống như quy đầu liền thẳng tắp trật nhập tiểu huyệt của nàng. Vân Đan Phỉ âm đạo giống hỏa lò như vậy nóng, dùng sức hút đè ép Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu, Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên đã bị như vậy mãnh liệt khoái cảm tập kích, nhịn không được ngẩng đầu a một tiếng, trên rỉ. Vân Đan Phỉ âm đạo bị Nam Cung Giật Ngọc tráng kiện đại quy đầu cho chống đến nhức mỏi dị thường. Thoải mái mà chảy ra lượng lớn dâm thủy, đồng thời nàng cũng bị từng trận tô cảm giác nhục làm cho dâm đảng trên rỉ đứng lên, a, thật to. Ngọc Nhi. Đầu chim của ngươi thật lớn. Trướng đến mẹ nuôi thật thoải mái. Mẹ nuôi tiểu huyệt. Trước mặt rất ngứa. Thật thoải mái. Trời ạ. Ngươi. Dương vật của ngươi thật lớn, lớn đến mẹ nuôi cũng không dám. Bộ ngồi xuống a. Nam Cung Giật Ngọc đem ánh mắt nhìn mình và mẹ nuôi Vân Đan Phỉ giao hợp địa phương, khắc phái khí quan chặt chẽ giao cấu. Chỉ cảm thấy một trận ấm áp bao vây chính mình. Trong lòng có nói không ra thoải mái cùng thống khoái, hắn đưa dài rảnh tay cánh tay, bàn tay to phủ đến Vân Đan Phỉ mông thượng, tại nàng tròn trịa mà non mềm muối thịt thượng trảo bóp. Đồng thời hỏi nói, như thế nào? Mẹ nuôi, ngươi còn sợ đau. Vừa rồi ta tại ngươi mặt trên chơi ngươi thời điểm, ngươi cũng chưa kêu đau, ngược lại thật kích động nhất thời kêu ngươi thoải mái, như thế nào nhưng bây giờ trang nhát gan à nha. Vân Đan Phỉ mông mỗi lần bị chạm đến. Nàng cả người lập tức như bị thông điện giống như, toàn thân ma túy sụi lơ đi xuống, hai cái vô lực đùi nhất suy sụp, kia hàm Nam Cung Giật Ngọc quy đầu âm hộ cũng rơi xuống, bộ vào một mảng lớn. Vân Đan Phỉ lập tức đem mông thoáng nâng lên, đợi âm đạo rịn ra điểm dâm thủy về sau, lại đem mông chậm rãi đi xuống tọa, theo nàng một tiết vận động, đem Nam Cung Giật Ngọc dương vật một tấc chậm rãi nuốt vào tiểu huyệt. Cảm giác là trơn trượt nhanh ấm. Vân Đan Phỉ mềm mại dâm thịt thật chặt quấn chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc kia thô to cung thịt, hai miếng thịt cả môi mật từng chút thuận theo cái kia dài rộng cứng rắn thân gậy càng áp càng thấp. Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được từng đợt khoái cảm xâm nhập mà, cảm giác trơn bóng, ấm áp, thật thoải mái, ấm áp thành thịt âm đạo căng thẳng co rụt lại hút thịt của hắn gậy, dị thường tuyệt vời, hưng phấn Nam Cung Giật Ngọc quả thực muốn khiêu. Vân Đan Phỉ cũng liền lớn tiếng ô yết đứng lên, ô. Quá lớn. dương vật của ngươi quá lớn a. Bảo bối Ngọc Nhi. Nói toàn thân hắn run rẩy, hai chân đại phân, lấy hai tay lại lần nữa chống lên trên thân, cái gì xấu hổ cũng không để ý. Đối với Nam Cung Dật Ngọc dâm đãng hề hề nói, Ngọc Nhi bảo bối. Mẹ nuôi chân ái chết ngươi. Đại dương vật rồi. Mẹ nuôi hiện tại liền đến chơi ngươi. Mẹ nuôi muốn cưỡng gian ngươi. Vân Đăng Phỉ hai tay hướng lên chống tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực. Phóng túng mông lên xuống xuống, dâm huyệt kẹp dương vật cuồng loạn khoái động, thiên kiều bá mị dâm phóng túng vô độ, đổ mồ hôi lưu không ngừng, dâm thủy càng chảy càng nhiều, dâm ngữ đạo không dứt, lúc này nàng là như vậy dâm đảng. Dâm đảng, ở dưới mặt Nam Cung Dật Ngọc hai tay khẽ vuốt bắp đùi của nàng, hướng thượng tham xúc hơi hơi đột xuất bụng của Đường Công, sau cùng Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy nàng hai khỏa cực lớn tròn trịa vú, đầu ngón tay xoa nắng nàng đạn châu giống như màu đen đầu vú. Một cái đè ép, Vân Đăng Phỉ hơi hơi run rẩy, mông càng dùng sức hướng Nam Cung Dật Ngọc trên người áp, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. Ân. Ngọc Nhi. Ân. Sờ mẹ nuôi cái vú. Dùng sức bóp. A. Đẹp quá. Ân. Dùng sức chà xát. Ân. Mẹ nuôi thật là thoải mái, thật là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc hai tay đặt ở mẹ nuôi Vân Đăng Phỉ hai vú thượng. Dùng bàn tay thật mạnh chà xát nhào nặng bầu vú của nàng, dùng tay chỉ đi bóp nặng chơi đùa núm vú, mà phía dưới đại dương vật cũng phối hợp động tác của hắn. Lúc lên lúc xuống đỉnh. Vân Đăng Phỉ nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình kia mê luyến say mê thần sắc, lúc này nàng vì để cho Nam Cung Dật Ngọc thoải mái hơn, cực tận khả năng dùng nàng sở hữu dịu dàng kiều diễm nữ nhân bản năng. Tận tình thi triển, chỉ thấy Vân Đăng Phỉ mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc. Trắng nõn phong mập mông ngọc càng không ngừng lay động, chung quanh ném rất thừa nghênh, giống từng tầng một cuộn sóng giống như vặn vẹo, toàn thân thể mềm mại da mịn thịt mềm càng không ngừng phát run. Vân Đăng Phỉ đem hai tay khoác lên Nam Cung Dật Ngọc trên vai, bắt đầu đại độ công sáo động, mỗi một lần sáo động, nàng đều trước chặt lại âm hộ vách trong, lấy tăng mạnh âm đạo nhanh độ, sự nó có thể nhanh bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Tiếp lấy giống định đem dương vật của hắn kéo đến lâu giống như đem mông sử lực hướng thượng kéo nâng, thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc dương vật chỉ còn quy đầu một ít bộ phận ở lại âm đạo, sau đó không để ý tới Nam Cung Dật Ngọc bất kỳ phản ứng nào. Lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng dương vật của hắn gốc rễ tọa đi, đợi Nam Cung Dật Ngọc quy đầu gắt gao để ở tâm huyệt của mình về sau, Vân Đăng Phỉ lập tức lại mượn phần eo động tác, dùng huyệt tâm đem Nam Cung Dật Ngọc quy đầu chặt chẽ cọ sát vài cái. Khiến cho hắn thoải mái kêu không tiếng. Chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía, đều nhanh làm Vân Đăng Phỉ đoạt mệnh bảo huyệt cho hút đi nha. Mẹ nuôi muốn kẹp chết ngươi. Vân Đăng Phỉ hồn nhiên vong ngã như vậy mông điên cuồng mà cao thấp phập phồng. Tại Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt thượng lên xuống, thần trí mơ hồ hồ ngôn loạn ngữ tất cả đều không dứt hô lên đi ra. Nàng mỗi một lần bộ tọa, lên xuống, đều so truy cập tới lớn hơn nửa phút, gấp hơn vội vã, càng tràn đầy kích tình. Bởi vì biên độ thật sự quá lớn, nhiều lần Nam Cung Dật Ngọc dương vật trật ra nàng bên ngoài cơ thể, Vân Đăng Phỉ lập tức bắt nó bỏ vào trở lại nàng âm đạo tận cùng bên trong, mà Nam Cung Dật Ngọc kia căng thô to côn thịt mặt trên đều là Vân Đăng Phỉ chảy ra dâm thủy. Trật nhơ nhớp, cũng liền hướng nàng âm đạo trạc được càng sâu, đính đến càng xác thực rồi. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu nhìn thô to dương vật tại Vân Đăng Phỉ âm đạo ra vào lóe sáng quang. Đó là dịch nhờn của nàng dính tại dương vật của mình thượng. Quy đầu phía trên, bởi vì tại nàng âm đạo vách trong kẹp chặt cùng khoái động, đã thông hồng hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài, toàn bộ dương vật giống như một cái hồng la ba như vậy, mà Vân Đăng Phỉ bộ phận sinh dục tựa như há miệng ba. Tại nhấm nuốt chính mình kia căng như hồng la ba giống như dương vật. Cứ việc tại hỗn loạn bên trong, Vân Đăng Phỉ hay là tinh tường cảm giác được, Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu quả cầu thịt. Tại chính mình mông mỏi vừa rơi xuống khi. Rất để tại cổ tử cung bộ thịt đầu mẫu thượng, giáo nàng chỗ sâu ẩn ẩn phát chua, trung lên, nhịn không được muốn lập tức nâng lên mông, làm cho chính mình tao tới cực điểm thành thịt âm đạo, bị thô to nhục hành chống đỡ chặt, bị đại quy đầu phản mài. Đổ cạo lấy ra kia liên tục không ngừng tràn chảy dâm dịch. Mẹ nuôi, ngươi này huyệt dâm, quả nhiên là phóng túng tới cực điểm thôi. Nam Cung Dật Ngọc trống. Đúng vậy a. Mẹ nuôi vốn chính là một cái tao tới cực điểm. phóng túng đến điên cuồng nữ nhân. Ngọc Nhi, dùng ngươi này đòi mạng đại dương vật Điệp Nương. Điệp Nương này huyệt dâm. Điệp chết ngươi. Này không biết xấu hổ. Dâm phụ mẹ nuôi a. A. Vân Đan Phỉ càng không ngừng kêu, dâm dịch không hoàn toàn tràn ra, xối tại Nam Cung Giật Ngọc thịt heo thân phía trên. Giống nóng chảy chút dịch, đi xuống chảy tràn. A. Mẹ nuôi, ngươi bộ dáng này, cũng thật sự là càng lúc càng mị, càng lúc càng phong tình vạn chủng rồi. Nam Cung Giật Ngọc nghe Vân Đan Phỉ dâm nói lời dâm, nhịn không được hưng phấn dẫn thân thể hướng lên cũng. Đem chính mình kiên cố, thật lớn cây thịt từng trận đâm vào Vân Đan Phỉ huyệt động. Mỗi hướng thượng nhúng, hắn đại quy đầu liền sát thực thực địa đánh tại Vân Đan Phỉ cổ tử cung bộ, bị đâm cho nàng toàn bộ thân hình đều chấn động đắc tượng tại mưa rền gió dữ phía dưới nhất cái lá cây. Trung rẩy, phiêu diêu, liền liền hô, Ngọc Nhi. Đối kiền nương dâm quế vẫn còn cảm thấy hài lòng không? Thân ái. A. À. Trời ạ. À. Chua chết rồi. Chua chết rồi. Bảo bối. Ngươi đại quy đầu. Bị đâm cho mẹ nuôi chua chết rồi. Hại chết mẹ nuôi rồi. A. À. Vân Đan Phỉ thân mình, tại Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phía trên, bắn lên, xuống dưới, tiếp tục bắn ra lên, lại xuống dưới, nàng gọi, cũng càng lúc càng cuồng loạn, càng lúc càng khàn khàn rồi, sau cùng, nàng cuối cùng gào khóc, khóc lớn tiếng kêu. Ngọc Nhi bảo bối. Điệp chết mẹ nuôi. Điệp nương a. Ý loạn tình mê Vân Đan Phỉ chỉ có liều mạng dâm đãng trên rỉ, tay nàng trảo chính mình một đôi hào nhũ, mãnh lực chà sát nhào nặng, một bộ xuân ý khôn cùng bộ dạng, phóng túng mông tao cái rơi. Dâm huyệt kẹp dương vật cuồng loạn khuấy động, dịch nhờn của nàng càng chảy càng nhiều, thiên kiều bá mị dâm phóng túng vô độ, đổ mồ hôi lưu không ngừng, dâm ngữ đạo không dứt. Ân. Hảo bảo bối. Ân. Sờ mẹ nuôi cái vú. Vân Đan Phỉ bắt lại Nam Cung Giật Ngọc tay. Đặt tại chính mình vũ phía trên, vẫn còn lè lưỡi đi liếm tay hắn chỉ, như là liếm kẹo que giống như, hảo một bộ dâm đảng xinh đẹp bộ dáng. Nàng biết vẻ mặt của mình thực dâm đảng, nhưng là nàng không khống chế được. Mà ở dưới mặt Nam Cung Giật Ngọc, đưa ra hai tay đến Vân Đan Phỉ tròn trịa no đủ đại vũ phía trên, trảo kia hai luồng non mịn thịt mềm, không để ý tới nàng gào to cùng kêu khóc, dùng sức chen bóp, lạp xả. Nam Cung Giật Ngọc lệnh Vân Đan Phỉ giữ chặt tay của mình cánh tay, đồng thời hạ cao thấp cưỡi ở dương vật phía trên bộ tọa. Vân Đan Phỉ theo lời chiếu làm, theo Nam Cung Giật Ngọc ngón tay nhéo nàng vú lớn đầu, lúc lên lúc xuống xả làm khi, thất hồn giống như liền liền giọng thé thé đề kêu, mà ở nước mắt văng khắp nơi đồng thời. Cũng kêu khóc đứng lên, Ngọc Nhi. Đau a, à? Đau chết nữa à? Đau. Ngươi cũng yêu. Không phải sao? Mẹ nuôi. Ngươi cần phải. Không phải là loại này khó quên tư vị à? Dùng sức ngồi xuống. Hướng đại dương vật thượng. Ngồi xuống a. Nam Cung Giật Ngọc gầm rú. Đúng vậy a. Mẹ nuôi yêu thích như vậy. Làm đau mẹ nuôi. Mẹ nuôi cũng yêu. A. Ngọc Nhi. Ngươi đại dương vật càng trạc càng sâu. A. Đều phải cắm vào mẹ nuôi trong bụng a. Trời ạ. À. Vân Đan Phỉ ứng. Này là được rồi, mẹ nuôi. Ngươi bộ dương vật, phải cho ta ngay ngắn đều bộ đi vào a. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức xả kéo Vân Đan Phỉ hai vú, khiến nàng tại đau đến nước mắt phi bật ra, giọng thé thé đề kêu đồng thời, chỉnh cái rắm cổ cũng kết kết thật thật xuống dưới. Mà nàng bị chống đến không thể mở lại âm đạo, liền đem Nam Cung Giật Ngọc toàn bộ thô to dương vật nuốt vào. Vân Đan Phỉ như bị hít thở không thông giống như, nàng gắt gao ba Nam Cung Giật Ngọc cánh tay thượng hai tay, đào vào bắp thịt của hắn. Không được né đầu, muốn hướng Nam Cung Giật Ngọc trên cánh tay khuynh, lại như thế nào cũng đủ không đến, chỉ có thể giống đối với này phát sinh hết thảy đều khó có thể tin giống như, trái phải đông đưa hoảng, Nam Cung Giật Ngọc buông tha Vân Đan Phỉ một cái vú. Dùng tay bắt được cầm của nàng, đem mặt của nàng nâng lên mặt hướng chính mình, đối với cho ngươi Vân Đan Phỉ cười hỏi nói, khả ngươi lại yêu chết, đúng không, mẹ nuôi. Vân Đan Phỉ mãnh liệt cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc toàn bộ dương vật thật lớn. Cùng nó thẳng tắp chống đỡ mãn tại chưa bao giờ từng như thế bị khuếch trương khai đến âm đạo, cái loại này cơ hồ muốn đâm thủng chính mình ngũ phủ lục bẩn cảm giác, làm nàng tức khắc cả người đều cơ hồ muốn hỏng mất, mà về phía trước khuynh suy sụp đến Nam Cung Dật Ngọc tay thượng. Đồng thời hai mắt nhắm chặt, tiếng trống nói, a, thật sao? Mẹ nuôi chưa từng có. Theo đến cũng không có. Như vậy bị tràn đầy quá a. Lúc này Vân Đan Phỉ vẻ mặt, yêu mị, dâm đãng tới cực điểm, nàng cấp bách đá xoay mông sóng cuồng. Theo nàng nửa hí nửa mở hai mắt trung phát ra vô cùng trêu chọc mị dạng, lại tăng thêm nàng tràn đầy kích tình, bên tai không dứt vịnh sướng ra, đầy nhịp điệu, lệnh bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ tim đập nhanh, từng trận rên rỉ tiếng. Nam Cung Dật Ngọc thập phần hưng phấn cũng thân mình, mà tay hắn chỉ tắt xóa sạch đến Vân Đan Phỉ môi thượng, Vân Đan Phỉ ngẩng đầu lên hai mắt vừa nhắm, đung đưa trái phải, ít hầu giọng dịu dàng hừ, tựa như vô cùng say mê ở Nam Cung Dật Ngọc ngón tay tại môi thượng trêu chọc bên trong. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc thuận thế đã đem hai cái tay đầu ngón tay đưa vào Vân Đan Phỉ trong miệng, làm nàng giống ăn dương vật giống như ngậm, liếm láp, mút vào, cắn nuốt. Đồng thời, Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn làm kia mô phỏng tính giao thức động tác. Đem đầu ngón tay hướng Vân Đan Phỉ trong miệng nhất cắm vừa kéo, biến thành nàng liền liền bật ra ra nũng nịu hừ thanh âm, mà hạ thân mông cũng liền càng ân cần liền Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt gốc rễ, xoay tròn, mài triển không thôi rồi. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc một tay đưa đến Vân Đan Phỉ phía sau cái mông, tại nàng bao hàm đại dương vật ẩm ướt lộc không chịu nổi thịt vòng bốn phía, xóa sạch đủ lưu trơn mực dâm dịch, hướng cắn câu đến nàng viên kia lung linh khéo léo lỗ đít miệng. Lấy đầu ngón tay tham xúc, trêu chọc nàng đã hưng phấn khẽ trương khẽ hợp, hấp hấp nhúc nhích động thịt, này dẫn tới Vân Đan Phỉ lập tức làm ra khác thường, trầm thấp phản ứng. Vân Đan Phỉ sau khi nói xong, không được đánh run run, hai mắt từng trận trắng giả. Toàn bộ đầu trái phải mảnh đá, đá được một đầu mái tóc thất thần không chịu nổi, há to mồm, một lúc ngẩn, cao phóng túng đề, một lúc than nhẹ tiếng trống, la lên, cuồng hơn loạn, càng cực độ hành vi phóng đãng rồi. Nam Cung Dật Ngọc nghe Vân Đan Phỉ gọi như vậy, động tác cũng theo đó nhanh hơn, đại dương vật tại Vân Đan Phỉ xuân huyệt chơi liều đỉnh. Thật sâu lại lật lại khuấy, tà quất thẳng cắm, đại quy đầu tại Vân Đan Phỉ trên hoa tâm tiến lên, tính toán đưa nàng đến cực nhạc cảnh giới. Này đó đều sử Vân Đan Phỉ phi thường hưởng thụ, chỉ thấy Vân Đan Phỉ mái tóc thất thần. Mặt phấn đỏ ửng không ngừng trái phải vặn vẹo, thở gấp hồng hộc, hai tay cầm chặt Nam Cung Dật Ngọc cánh tay. Kẹp chặt hai chân, thí cổ phía trên hạ phập phồng cái loại này giống như chịu không nổi, lại kiều mị tao thái, làm người ta sắc dục bầu bầu. Hồn phi cửu tiêu. Ai nhé? Hảo Ngọc Nhi. Đại dương vật ca ca. Mẹ nuôi huyệt dâm nhỏ. Muốn thích chết rồi. Nha. Cái này địch. Thực hảo. Nha. Tiểu oan gia. Mẹ nuôi hôm nay muốn. Chết ở ngươi. Đại dương vật hạ. Ôi. A. Thật là thoải mái. Đại dương vật Ngọc Nhi. Thân ái. Mau điệp chết. Huyệt dâm nhỏ A. Van cầu ngươi. Mau cho mẹ nuôi. Muốn điệp chết ngươi. Ngọc Nhi. A. Mau. Đến đây. Đan Phỉ mau. Mau thư sướng. Mạnh. Nhảy qua cưỡi ở Nam Cung Dật Ngọc trên người Vân Đan Phỉ thân thể mềm mại một trận run rẩy. Đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, ngân nha cắn được cạc cạc rung động, một thời gian xoay eo lắc mông, phóng túng mông trực phao, dâm đãng gọi bậy, theo bức thiết than nhẹ nhất thời thét lên ngẩng cao đề gọi, Ngọc Thủ càng không ngừng đung đưa trái phải. Tư thái rất là chật vật, sau cùng mập bạch mượt mà mông biến thành bao quanh xoay tròn, như thế lặp lại làm, càng lúc càng hăng say. A. Ngọc Nhi, ngươi muốn Đan Phỉ mệnh. Đến đây, ta muốn tiếc. Vân Đan Phỉ gắt gao khỏa Nam Cung Dật Ngọc dương vật âm đạo lại bắt đầu run rẩy chấn động. Lúc đầu là kịch liệt rung động, về sau lại chuyển biến thành khang cường cuộn sóng thức luật động, miệng tử cung đột nhiên căng thẳng, đem quy đầu bao quanh bao ở, co rụt lại buông lỏng hoảng giống như tiểu hài tử mút vào núm vú. Nam Cung Dật Ngọc ký cảm quy đầu bị hút được thoải mái. Lại thấy mã nhãn xung quanh có vật tại xúc động, chỉ một trận ở giữa, lại có chút thần kinh nhức mỏi, ý muốn xuất tinh trạng thái, hắn không khỏi tâm thần nhất định, vội vàng mảnh hít một hơi thanh khí, nhất thời kia cổ tưởng xuất tinh dục vọng liền biến mất. mà Vân Đan Phỉ Tắc cảm thấy cổ tử cung ma túy khó nhịn, Dâm Thủy nhắm thẳng dẫn ra ngoài, nhưng lại bị côn thịt bỏ vào ở không thể tiết ra ngoài, đến nỗi trướng đến nàng nũng nịu rên rỉ liền liền, tiến vào si mê trạng thái. Vân Đan Phỉ tại cao trào đánh đến sóng biển bên trong, giống hồn phi phách tán giống như, phóng tiếng kêu khóc, cuối cùng sản đến toàn thân lỗ chân lông tề trương, miệng tử cung một trận mảnh chấn, nhất đại cổ âm tinh theo tiểu huyệt của nàng huyệt ra bên ngoài chảy ra. Nhất tiết thiên, tiết được Nam Cung Dật Ngọc âm mau thượng lại ước hảo một mảng lớn. Vân Đan Phỉ sau cùng cuối cùng hai tay hai chân buông lỏng, cả người cũng như hỏng mất giống như hướng phía trước sụp đổ đi xuống, toàn thân đều tê liệt. Ghé vào Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngục, tiết được mềm mại vô lực hừ, đầu đầy tóc dài hỗn độn tán tại đầu của hắn thượng, thân thể mềm mại hoàn toàn không cách nào khống chế run rẩy, từng đợt đằng động, mà Vân Đan Phỉ gắt gao kẹp Nam Cung Dật Ngọc hai cái bắp đùi. Theo trong thân thể cao trào dư ba, cách mỗi vài giây sẽ rung rẩy một trận, dẫn tới liền mông muối thịt cũng đi theo rung bắn không thôi bộ dáng, thì càng thêm đột hiển nàng tại tính cao triều khi sở sở phong vận cùng vô cùng liên nhân phong tư. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Vân Đan Phỉ bộ dạng, mị nhãn nhắm chặt, nũng nịu thở gấp, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa, hiện ra thỏa mãn mỉm cười, mập mãn vú theo hô hấp nhất trung, chính mình đại dương vật vẫn còn cắm ở tiểu huyệt của nàng. Vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Qua hảo một thời gian, Nam Cung Dật Ngọc đang muốn rút ra cắm ở Vân Đan Phỉ mông tay chỉ, này vừa động làm đem hôn mê trung Vân Đan Phỉ cho cứu tỉnh rồi, nàng nhẹ nhàng rên rỉ tỉnh đến. Mở một đôi mị nhãn, tràn ngập xuân tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc, gấp rút cầu xin, Ngọc Nhi. Không cần. Không cần rút ra ngoài. Mẹ nuôi còn muốn ngón tay. Đang làm nương trong lỗ điếc. Nam Cung Dật Ngọc hôn Vân Đan Phỉ lúng đồng tiền đẹp. Ngón tay vẫn như cũ ở lại lỗ điếc nàng, hỏi nói, phải không? Mẹ nuôi, ngươi cao trào còn không có xong sao? Đúng nha. Còn không có xong, còn có. Cao trào, còn có a. Vân Đan Phỉ nức nở giống như ứng. Hoa. Thật lợi hại. Đều lâu như vậy, còn có cao trào à? Mẹ nuôi, ngươi thực hảo tao. Hảo dâm đảng nha. Vân Đan Phỉ dùng hai khuỷu tay chống lên nửa người trên, khuôn mặt ửng đỏ, vẫn còn giống như thẹn thùng vô cùng triều Nam Cung Dật Ngọc phiêu nói, đây còn không phải là bởi vì dương vật của ngươi quá lợi hại. Mẹ nuôi mới nhịn không được, không khống chế được nha. Ngọc Nhi, ngươi. Ngươi thật sự là quá làm, quá biết chơi nữ nhân rồi. Mẹ nuôi thiếu chút nữa chết ở tay ngươi. Nói đến đây, Vân Đan Phỉ thân mình lại run rẩy một trận, theo sau nàng mới lại mị tới cực điểm nao quyệt môi mỏng. Đem Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy, hai vú tại ngực của hắn than cọ sát, cắn Nam Cung Dật Ngọc vành tai, nàng mông tiếp tục tại Nam Cung Dật Ngọc trên người mài, thể hội Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật tại nàng âm đạo bên trong nhét đầy. Trướng mãn cùng nó mang cho thân thể mình vô cùng mãnh liệt giữ lấy cảm giác. Nhưng nàng đồng thời nghĩ đến chính mình lúc này vẫn là lấy nữ trên nam dưới chủ động tư thế nhảy qua cưỡi ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, sẽ không thấy cảm thấy một loại từ vớ vẩn mà sinh ra xấu hổ. Vì thế nàng liền lại lạc tiếng lạc khí phiêu Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi sẽ không cảm thấy mẹ nuôi bộ dáng như vậy hảo. Thật lãng đãng. Hảo. Không biết xấu hổ đâu này. Nhưng là Ngọc Nhi, mẹ nuôi. Cũng không biết như thế nào. Liền liền cưỡi ở ngươi mặt trên, mẹ nuôi đều hay là cảm giác bị ngươi hoàn toàn chiếm lĩnh, hoàn toàn chinh phục nha. Chương 165, Linh Đường cùng Khô Khốc Nương, Tam, Nam Cung Dật Ngọc cười ha ha một tiếng nói, ân. Mẹ nuôi, đây là ngươi chân chính đủ phóng túng. Đủ tao đẳng biểu hiện, bất quá, Ngọc Nhi căn này dương vật chính là chuyên môn đến trị như ngươi loại này phóng túng phụ, nhất là... Chờ một chút Ngọc Nhi dùng nó làm ngươi lỗ đít thời điểm, miệng của ngươi, với ngươi lỗ đít, thì càng cảm giác được cái loại này bị chinh phục. Bị chiếm lĩnh tư vị đấy. A, kia. Cái loại này tư vị, chẳng phải. Càng phải giáo mẹ nuôi điên cuồng đã chết rồi sao? Ngọc Nhi, ngươi hảo biết chơi nữ nhân nha. Mẹ nuôi thật là nhớ muốn cho ngươi. Dùng sức mạnh bạo phương thức, đến chà đạp. Vân Đan Phỉ càng mị âm thanh kiều tích tích đùa Nam Cung Dật Ngọc. Mẹ nuôi, ngươi cũng thật thú vị, nang đạo ngươi. Ngươi yêu thích bị nam nhân dùng mãnh liệt thô bạo phương thức đối đãi sao? Nói khi, Nam Cung Dật Ngọc hay dùng một con khác đưa đến Vân Đan Phỉ phía sau cái mông tay. Tại nàng non mềm vô cùng mông bự muối thịt thượng, hung hăng dùng sức sờ. Vân Đan Phỉ bị bóp lập tức đau đến hét lên đứng lên, a, đau quá a. Ngọc Nhi, khả đau đến mẹ nuôi lại thật thoải mái nha. Ngọc Nhi, mẹ nuôi cũng không yêu thích nam nhân mãnh liệt thô bạo. Nhưng là mẹ nuôi chính là thật yêu như vậy bị ngươi thô bạo đối đãi. A, Ngọc Nhi, bóp ta, bóp mẹ nuôi mông. Nắm đến mẹ nuôi đau đến kêu to a. A, ta đau quá a. Ngọc Nhi, Vân Đan Phỉ theo Nam Cung Dật Ngọc bàn tay tại thí cổ phía trên trảo bóp đau đớn. Cùng vẫn đang cắm ở nàng hậu môn ngón tay rút ra đút vào, giống bất hồn giống như, từng trận uyển chuyển gọi không ngừng, đồng thời nàng hai chân đại phân, như trước hàm Nam Cung Dật Ngọc dương vật âm hộ, cũng tiếp tục không ngừng mài triển khi hắn xương mu thượng. Lại tăng thêm Vân Đan Phỉ vẫn đang bị Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt sở nhét tràn đầy âm đạo, bởi vì thân thể lay động, lại cảm giác mãnh liệt đến nó tiếng, vừa ra, đến nỗi không bao lâu, nàng mới mất đi tính cao triều. Liền lại lần nữa sắp sửa mãnh liệt như đào, lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa giống như tập cuốn mà đến đây. A, trời ạ! Ông trời của ta đâu? Mẹ nuôi lại sắp tới. Ngọc Nhi, ta lập tức vừa muốn. Đi ra a. Ngọc Nhi, a, mau cắm ta. Mau cắm ta mông nha. Trời ạ! Không! Ngọc Nhi! Ngươi! Vân Đan Phỉ thét chói tai, nguyên lai ngay tại Vân Đan Phỉ lại muốn cao trào khoảnh khắc, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ đột nhiên từ nàng mông rút đi, làm nàng đốn cảm vô cùng mãnh liệt hư không. Mà cao trào tương lai lâm lại tới không được, phản phất bị treo tại không trung. Vì sao? Ngọc Nhi, vì sao mẹ nuôi đều sắp tới, ngươi lại đem ngón tay rút đi sao? Vân Đan Phỉ cơ hồ giống khóc đi ra giống như ai tiếng hỏi. Đồng thời kịch liệt hơn kích thích mông. Nam Cung Dật Ngọc nở nụ cười, dỗ tựa như nói, gấp cái gì đâu này. Mẹ nuôi, ta cam đoan ngươi hôm nay muốn bao nhiêu cái cao trào, liền sẽ có bao nhiêu cao trào, dù sao chúng ta có khi là thời gian. Không nên gấp vù vù, chậm rãi theo ta ngoạn, ta cho ngươi hoàn toàn thỏa mãn thống khoái, được không? Lời này nghe vào Vân Đan Phỉ trong tai. Nàng lại hân hoan vui sướng hưng phấn, lấy nũng nịu tiếng gầm ứng, thật sao? Đương nhiên thật sao? Dù sao mẹ nuôi có cả đời thời gian cho ngươi thao, Ngọc Nhi, ngươi yêu chơi như thế nào, liền chơi như thế nào ta đi. Trời ạ! Chỉ cần có ngươi căn này vô cùng dũng mãnh phi thường. Bảo bối dương vật cắm ở mẹ nuôi lỗ thịt bên trong. Mẹ nuôi thật là cái gì đều nguyện ý từ bỏ, cái gì cũng không sao cả nha. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thật sự dâm đãng được đáng yêu, vì thế đem đại dương vật rút ra một nửa, lại mạnh đỉnh đi vào. Nói, hảo qua. Mẹ nuôi, một khi đã như vậy, ta đây sẽ không với ngươi khách khí, ngươi đã thoải mái quá hai lần rồi, hiện tại đến phiên ta, mẹ nuôi, ta nghĩ đổi tư thế thao, như thế nào đây? Ân. Chỉ cần ngươi yêu thích, muốn làm nương làm cái gì đều có thể. Nghe được Vân Đan Phỉ vui vẻ đồng ý, Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng có loại nói không ra cảm tình, trong lòng thương tiếc này đóa xinh đẹp vô cùng hoa hồng, kìm lòng không đặng, bàn tay lại tại nàng trắng nõn thí cổ phía trên, cao thấp du động. Mẹ nuôi, chúng ta đổi tư thế, ngươi trước xuống, đứng ở trên mặt đất bò tới trên bàn, đứng chơi nàng, được không? Nam Cung Dật Ngọc nói. Đứng chơi nàng. Tốt, nam nữ đang trộn tình khi... thường sử dụng loại này tư thế. Dâm đảng, phong tao mẹ nuôi Vân Đan Phỉ mặc dù luyến tiếc vẫn tại thân thể Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Lại hay là đem đại dương vật rút ra, theo linh đài thượng, dâm tà vặn vẹo mông, tại linh đài trạm kế tiếp hảo, chính đối với nằm ở phía trên trượng phu, xoay người sang chỗ khác, hai tay chống tại linh đài thượng, đem trên thân cúi xuống. Tuyết trắng không dấu vết đầy đặn mông mập kiều lên cao, rõ ràng đem âm hộ nàng bày biện ra đến hoan nghênh Nam Cung Dật Ngọc dương vật, thở gấp nói, Ngọc Nhi, mau. Mau thao mẹ nuôi. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi cắm vào mẹ nuôi tiểu huyệt. A. Ngươi. Ngươi liền từ mẹ nuôi sau lưng cắm vào đến tốt lắm. Dùng sức thẳng tiến. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ xinh đẹp, tuyết trắng đầy đặn mông, duỗi tay tại nàng mềm mại ấm áp thí cổ phía trên tới lui tuần tra. Vân Đan Phỉ mông là đầy đặn, đẩy đà, hơn nữa tràn đầy thịt cảm giác, không có nửa điểm dư thừa mỡ, hai tay hắn bắt lấy Vân Đan Phỉ đầy đặn mông hai đồi thịt, mười chỉ lâm vào mông thịt, dùng sức phía bên trái bên phải rớt ra. Vân Đan Phỉ đen sẫm mật vắt hậu môn lộ ra, Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của nhìn đến Vân Đan Phỉ có tiểu nếp nhăn lỗ đít, đó là thực đáng yêu tiểu động thịt, hơi chút thấp thân thể đến liền rõ ràng có thể thấy được, vốn nhìn không tới tiểu huyệt non mịn thịt lồi cũng tận đập vào mắt để. Vân Đan Phỉ hai chân rất lớn mở ra, bày xong tư thế, đem cả vú lấp miệng em mông hướng Nam Cung Dật Ngọc trước mắt nhất đưa, rõ ràng đem nàng dài rộng âm hộ bày biện ra đến hoan nghênh hắn, triệu hồi hắn quang lâm. Đầy đặn môi mật hơi hơi trương hợp, lay động lỗ đít nàng, làm ra đợi bị làm tư thế, hồng phấn tiên trong thịt chảy ra dinh dính chất mật, chuyên đợi Nam Cung Dật Ngọc đem to cứng rắn đại dương vật đi cắm vào kia dễ chịu tiểu động thịt. Nam Cung Dật Ngọc vù vù thở dốc. Đại dương vật co quắp hai cái, Vân Đan Phỉ mật huyệt liền chính đối với trước mặt hắn, đầy đặn hai phiến cánh hoa như là sung huyết mà trở nên tử hồng, khe thịt theo mông lắc lư thỉnh thoảng hơi hơi trương hợp. Ứng hồng ngoại âm đều là dâm thủy. Dinh dính lượng lượng. Nam Cung Dật Ngọc một tay nắm cương đại dương vật, tay kia thì dùng tay chỉ tách ra Vân Đan Phỉ môi mật, quy đầu để nàng kia vừa ướt vừa nóng huyệt động, cẩn thận từng tí qua lại ma sát, nhưng là cũng không có lập tức cắm đi vào. Chính là tại Vân Đan Phỉ cử động không ngừng ma sát. Vân Đan Phỉ chuyển qua, gấp rút dùng sức hô hấp, lộ ra khẩn cấp cầu ái thần sắc, thở dốc kêu, Ngọc Nhi. Ngươi thật là xấu. Không cần đậu mẹ nuôi rồi. Mau. Mau cắm vào đi. Đem dương vật của ngươi bỏ vào mẹ nuôi huyệt trung. Mau lên a. Ai dục. Van cầu ngươi. Mẹ nuôi, ngươi thực muốn ta thao lỗ của ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc vừa thô lại lớn dương vật đứng vững Vân Đan Phỉ miệng huyệt trăm giống như trêu chọc. Tựa như nàng vừa rồi trêu chọc chính mình như vậy. Dùng quy đầu phía trên hạ ma sát Vân Đan Phỉ miệng huyệt nổi lên âm hạch trêu chọc nàng. Vân Đan Phỉ chờ mông rất lớn mở ra hai chân, giống cửu giống như thật lớn mông không ngừng về phía sau thấu. Vô cùng dâm đãng đều do ánh mắt trung hiển lộ đi ra, nha. Muốn. Mẹ nuôi thực muốn. Đừng nửa đậu rồi. Hảo Ngọc Nhi đâu? Hảo ca ca mau đưa đại côn thịt cắm vào, địch ta đi. Mẹ nuôi tiểu huyệt muốn nổ tung. Nhanh dùng đại dương vật làm. Mẹ nuôi huyệt dâm. Ta chịu không nổi. Mau chết rồi. Cứu ta. Mau điệp chết ta. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến mẹ nuôi Vân Đan Phỉ như thế dâm đảng, cũng không chút khách khí liền nắm giống như sắt thép lớn kiểu bình thường dương vật nhắm ngay nàng kia sớm xuân thủy tràn ra động đào nguyên miệng. Ông lấy Vân Đan Phỉ mông, dùng sức đi phía trước một cái, tư một tiếng. Vốn để tại nàng miệng âm đạo vừa to vừa dài đại dương vật, đã thuận theo tiếng thẳng tắp cắm vào Vân Đan Phỉ kia ướt át ửng đỏ lỗ thịt. Nha! Thật to! Ân! Hừ! Dương vật cắm vào Vân Đan Phỉ mập huyệt về sau, Nam Cung Dật Ngọc tay trái liền một phen ôm sát nàng liễu eo, mông bắt đầu trái phải đông đưa động, trước rất sau chọn, bừa bãi cuồng cắm quất mạnh, mông chơi liều trước rất. Lực đạo thật mạnh! Khiến cho cứng rắn trống tròn lớn quy đầu, lập tức thật mạnh, đội lên trên hoa tâm, đính đến Vân Đan Phỉ kêu rên lên tiếng, ai dục. Ngọc Nhi. Tư vị này. Thật đẹp. Thật thoải mái nha. Như vậy điệp huyệt là rất kích thích. Ngươi liền mảnh làm a. Vân Đan Phỉ hai chân đứng ở trên mặt đất, thật lớn mông kiều lên cao, cái tư thế này khiến cho thành âm đạo bắp thịt của co rút nhanh, tiểu huyệt không thể trương được quá khai. Cho nên nàng cái kia đỏ tươi phì nộn huyệt dâm. Liền có vẻ chặt khít, nhỏ hẹp xuân huyệt bị kia tráng cứng rắn đại dương vật tẩn căng nhét vào, chỉ cảm thấy thành âm đạo, bị nhét tràn đầy, chống đỡ quá chặt chẽ, làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái, không tự kìm hãm được mông cũng nhẹ nhàng xoay. Hai tay chi linh đài, diêu đầu hoảng não trên rỉ nói, thoải mái chết rồi, Ngọc Nhi ngươi đại dương vật quá cứng rắn quá lớn, đem mẹ nuôi huyệt thao nóng bỏng. Ta mau thoải mái chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc một bên dùng sức đem dương vật tại Vân Đan Phỉ huyệt quất cắm. Một bên thở hào hển mà nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm, Ngọc Nhi nhất định đem ngươi thao thư thư phục phục. Lúc bắt đầu, hai người chỉ phải nhẹ xoay đưa chậm phối hợp, đút vào sau một lúc, hai người dục hỏa lại lần nữa tăng vọt. Bởi vì nam tham nữ khác xuân tình, Dương Vật rất cắm cùng phóng túng mông khoảng xoay tốc độ, đột nhiên gấp hơn vội vã, Vân Đan Phỉ trong miệng ê a tiếng cũng dần dần ngẩng cao rồi. Ai ai? Đại Dương Vật ca ca. Hừ. Ân. Tiểu Huyệt Mỹ. Mỹ chết rồi. A. Ca. Dương Vật của ngươi. Thật thô. A. Tiểu Huyệt. Bị ngươi làm được. Lại ma. Lại ngứa. Thoải mái. Hừ. Ngọc Nhi. Lại ngoan điểm thao mẹ nuôi huyệt. Khiến cho kính làm. Hạ Hạ đều đem Dương Vật làm đến mẹ nuôi Tiểu Huyệt chỗ sâu nhất. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu tăng thêm tốc độ, hai tay nắm Vân Đan Phỉ eo, mãnh liệt đem Dương Vật rút ra đâm vào, vốn định lửa tăng vọt Vân Đan Phỉ, bị Nam Cung Dật Ngọc đặc biệt tư thế cùng cường tráng đại Dương Vật, kích thích dâm đảng kiều tác. Dài rộng mông liền không ngừng cao thấp khoảng tiền bãi, đầu chung quanh hoảng không ngừng, hai tay chặt chẽ tróc linh đài, dâm thủy cũng thuận theo đùi lưu xuống, trên rỉ đứng lên, a. Ngọc Nhi. Thật thoải mái. Thật hảo. Ân. A. Thật thoải mái. A. Ân. Đẹp quá nha. Ân. Dương Vật của ngươi. Hảo. Thật lớn nha. Điệp mẹ nuôi thật thoải mái. A. Ân. Đại Dương Vật ca ca. Ân. Mỹ trời cao. A. Nam Cung Dật Ngọc nghe được mẹ nuôi Vân Đan Phỉ như thế dâm đãng la lên, nâng dậy chân trái của nàng. Sử Vân Đan Phỉ tiểu huyệt càng khai, mà kia âm hạch nhỏ càng thêm đột hiển đi ra, hắn càng thêm ra sức tháo nước Vân Đan Phỉ tiểu huyệt. Vân Đan Phỉ bị đại dương vật làm được má phấn ửng đỏ, vẻ mặt phóng đãng, dâm đãng liền liền. Âm hộ triều triều sảng khoái, cổ cổ dâm dịch như ba đào mãnh liệt giống như chảy ra, đỉnh đại dương vật, thấm ướt Nam Cung Dật Ngọc âm mao. Chỉ cảm thấy xuân huyệt trơn vô cùng, Nam Cung Dật Ngọc mông lay động mãnh liệt hơn, Vân Đan Phỉ môi mật cũng lúc mở lúc đóng. Phát ra tư, tư, dâm đảng. Nam Cung Dật Ngọc cung eo đem thân mình nghiêng về trước, dọn ra một bàn tay cầm Vân Đan Phỉ đại vú, dùng sức xoa nắng, đè ép, đại dương vật dùng sức thống, mà Vân Đan Phỉ tắc có tiết tấu đem vú hướng Nam Cung Dật Ngọc tay thượng đưa. Sau đó nàng cũng dọn ra một bàn tay đến tìm kiếm âm vật của nàng, Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm thấy Vân Đan Phỉ tay chỉ cùng thịt của mình gậy cùng nhau ra vào động thịt. Vân Đan Phỉ xinh đẹp lóa mắt mông tại Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt đánh sâu hạ dâm giãn qua lại đung đưa. Mãnh liệt địa thứ kích thần kinh của hắn, theo Nam Cung Dật Ngọc cuồng bạo quất cắm, Vân Đan Phỉ động thịt bắt đầu kịch liệt co rút lại, thật chặt mút vào thịt của hắn gậy. Nam Cung Dật Ngọc thô to dương vật bị Vân Đan Phỉ miệng âm đạo thúc được ngay mật. Không ngừng chà sát đưa bên trong, thỉnh thoảng phát ra phốc xích. Phốc xích dâm tiếng, Vân Đan Phỉ nửa mở nửa khép mắt, hứng thú dạt dào xem Nam Cung Dật Ngọc thao chính mình, không phải không thừa nhận, mình là cỡ nào dâm uế, khó coi rồi, dẫn tới nàng tao kính quá, nhịn không được đem mông một cái sau này đỉnh, làm Nam Cung Dật Ngọc thật sâu cắm vào. Nam Cung Dật Ngọc đẩy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thân mình, khiến nàng nằm rạp người đặt ở linh đài thượng, Vân Đan Phỉ gương mặt xinh đẹp áp trên bàn, cắn chặt răng căng, nhíu chặt lông mày, miệng cũng hơi hơi mở ra, hơi thở không ngừng thở vù vù âm thanh. Mượt mà mông cũng dùng sức quay lại hô ứng, không được đem chính mình mông sau này thấu, cực lực làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt có thể càng thêm xâm nhập cắm vào nàng nóng bỏng dâm động. Vân Đan Phỉ cả người tuyết trắng phóng túng thịt bị Nam Cung Dật Ngọc cường tráng thân hình ép chặt tại trên bàn. Mập phồng no đủ tiểu huyệt, không ngừng đã bị Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật chống đối, thành âm đạo bị to cứng rắn dương vật ma sát, hoa tâm bị đại quy đầu, giống như hạt mưa giống như, nhanh chóng đỉnh đánh, thẳng làm nàng Mỹ thượng thiên. Mỹ làm người ta mất hồn. Thân ca ca. Hừ. Mẹ nuôi hảo. Thật là thoải mái. Nha. Dương vật đính đến thật sâu nha. Ừ. Đại dương vật Ngọc Nhi. Mẹ nuôi chân chua. Ai dục. Đâm vào tử. Tử cung. Mẹ nuôi không. Không khí lực rồi. Ai nha. Lại đội lên. Hoa tâm rồi. A. Ngươi hảo gậy. Nha. Hừ. Một chân đứng thẳng, Thật sự lệnh năm đã trung niên, Vân Đan phỉ ăn không tiêu, mỗi khi nàng chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan khi, ngọc thể chìm xuống dưới, hoa tâm đã bị đính đến cả người tê dại. Không khỏi toàn thân run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, miệng nhỏ đại trương, dâm đãng rên rỉ không thôi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan phỉ kia phó ăn không tiêu khác thái, dường như cũng có chinh phục giả thỏa mãn, vì thế hắn duỗi tay đem Vân Đan phỉ mông ra sức nâng lên. Làm hai chân của nàng lơ lửng, mông nhổng lên thật cao, nửa người trên đặt ở trên bàn, mông liền ra sức quất cắm, hơn nửa đại quy đầu đội lên huyệt trong lòng, liều mạng đỉnh, mài, chuyển, biến thành Vân Đan phỉ mặt đỏ hơn. Nhưng cảm giác toàn thân khoái cảm, phóng túng tận xương tử sảng khoái. Ai nha? Ca ca. Người chồng tốt. Loại này tư thế. Đâm chết mẹ nuôi rồi. Hừ. Đỉnh. Nha. Đại dương vật. Nha. Lại theo chưa thử qua loại này tư thế. Ngươi hảo gậy. Nha. Vân Đan phỉ gò má của đặt ở trên bàn. Trên rỉ kêu nói. Nam Cung Dật Ngọc tăng nhanh đút vào tốc độ. Hơn nữa mỗi một lần đều phải cắm tới không chui mới thôi, hưởng thụ Vân Đan phỉ nhỏ hẹp nóng bỏng ẩm ướt lỗ thịt cùng thịt của mình gậy đầy đủ ma sát khoái cảm. Vân Đan phỉ rất rõ ràng phi thường yêu thích Nam Cung Dật Ngọc lỗ mãng đối đãi nàng, mượt mà mông cực lực sau này thấu. Ai nha? Ngọc Nhi. Ta không được. Như vậy áp. Mẹ nuôi mau không thở được. Vân Đan phỉ kêu sau cùng, thế nhưng thiếu chút nữa một hơi nhận không lên. Nam Cung Dật Ngọc bận bịu ôm lấy nàng thân thể mềm mại, xoay người hướng vừa đi đi, làm nàng nằm ở bên cạnh trên mặt đất, chỉ thấy mẹ nuôi Vân Đan phỉ gấp rút há mồm thở phì phò, hô hấp không khí mới mẻ. Nam Cung Dật Ngọc làm Vân Đan phỉ hai chân bay lên không. Đứng ở nàng hai chân ở giữa, đại dương vật lại mạnh đỉnh đi vào, Vân Đan phỉ chấn động thân thể mềm mại nhất trung, hai tay ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc, phì nộn đại mông ngọc lại bắt đầu diêu động, dâm đãng kêu nói. Ai dục? Lại tới nữa. Ngọc Nhi. Tinh lực của ngươi thật sự là đáng sợ. Nha. Lại đội lên. Mẹ nuôi hoa tâm rồi. A. Đại dương vật Ngọc Nhi. Ngươi rất lợi hại. Ai dục? Đem mẹ nuôi địch. Chết đi sống đến. Ta sắp thống khoái. Chết rồi. Ôi. Nam Cung Dật Ngọc nghe Vân Đan phỉ làm cho như vậy dâm đãng nhiệt tình. Lay động đại dương vật đối với nàng tiểu động thịt cấm phạm, Vân Đan phỉ tao tình sóng vỗ lại hiện, ra sức diêu nổi lên kia đầy đặn mông ngọc, lại nghe đến nàng kia dâm mị âm thanh ngấy tiếng nói, ia a a a. Mẹ nuôi cũng bị. Ngọc Nhi đại dương vật. Giang chết rồi. Ai dục? Lúc này đây. Thực muốn. Mẹ nuôi mệnh. Nha! Mẹ nuôi muốn cùng. Đại dương vật con. Chết cùng một chỗ rồi. A, đúng. Lại dùng lực thao. Địch chết mẹ nuôi. Quên đi. Nam Cung Dật Ngọc đem Vân Đan phỉ mông lại nâng lên. Đem phấn dùng hai chân hướng đầu của nàng áp đi, khiến nàng giống một cái trứng tôm giống như gấp khúc này lên, có thể nhìn thấy hai người bộ phận sinh dục liên kết cùng một chỗ. A. Mẹ nuôi. Ngươi nhìn. Của ta côn thịt. Tiến tiến lui lui. Nhìn huyệt của ngươi. Đang ở ấp a ấp úng. Ngọc Nhi đại dương vật. Sướng hay không? Sướng hay không? Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa nói. Ân. Thích. Mẹ nuôi tiểu huyệt. Sướng vải. Rồi. Hảo gậy a. Thật thích a. Của ta hảo Ngọc Nhi. Đang ở gian dâm ta. Dùng hắn đại dương vật. Gian dâm ta. Hắn đại dương vật a. Đúng. Thật thoải mái. Mẹ nuôi chưa từng có thư thái như vậy quá. Thân Ngọc Nhi. Ngươi như thế nào mạnh như vậy a? A. Thật sướng chết mẹ nuôi rồi. Ngươi mọi người hỏa làm được. Mẹ nuôi dâm huyệt quá đẹp. Vân Đan phỉ mị nhãn như tơ nhìn hai người chỗ nối tiếp, dịch nhờn của nàng thấm ướt Nam Cung Dật Ngọc âm mao, Nam Cung Dật Ngọc đùi cũng dính Vân Đan phỉ dâm thủy, tim đập của bọn hắn cùng hô hấp theo tính dao động tác mà gia tốc. Lúc này Vân Đan phỉ tiểu huyệt có từng trận co rút, Nam Cung Dật Ngọc đã toàn thân đại hãn, rơi vào Vân Đan Phỉ trước ngực, hắn dùng tay vuốt ve tiểu huyệt cùng côn thịt giao hợp bộ vị, thấm ướt một tay dâm thủy, bắt nó đưa đến Vân Đan Phỉ trong miệng. Vân Đan Phỉ kích động ngậm hút tay hắn chỉ. Ô! Vân Đan Phỉ trong miệng kêu Nam Cung Dật Ngọc đầu ngón tay, sau đó theo hắn va chạm biên phát ra khoái cảm giọng mũi. Lập tức, Vân Đan Phỉ phun ra ngón tay, phóng đãng không thôi rên rỉ nói. A! Đại dương vật Ngọc Nhi! Mẹ nuôi như vậy thao? Ngươi thoải mái à? Ân! Huyệt dâm nhỏ! Muốn cho ngươi thoải mái hơn. Ai nha? Quan gia! Ngươi đính đến! Thật là ác độc! A! Đại dương vật! Hảo Ngọc Nhi! Mẹ nuôi thân trượng phu nha! A! Tiểu huyệt Mỹ chết rồi! Mẹ nuôi huyệt dâm nhỏ cũng bị ngươi cắm mặt. Thật sự sảng khoái. Đẹp quá. Vui chết mẹ nuôi rồi. A. À, lại thao đến mẹ nuôi. Hoa tâm rồi. Mẹ nuôi đại dương vật. Thân trượng phu. Huyệt dâm nhỏ hôm nay ăn no. A. À, mẹ nuôi mau thăng thượng. Ngày. Mẹ nuôi cũng bị ngươi thao chết rồi. Đại dương vật. Thân ái. Ngươi điệp. Thực hảo. Ân. A. Hảo. Bảo bối. Đây đúng là mẹ nuôi cần phải. Dùng sức. Đúng. Mẹ nuôi yêu thích cảm giác như vậy. Dùng sức. A. Chương 166. Linh đường cuồng khô khóc nương. Xong, Nam Cung Dật Ngọc sát khô nương Vân Đan Phỉ con lẳng lơ này phóng túng bộ dáng, đem toàn bộ triều mến đều dứt bỏ, vừa ngoan vừa vội rất nhanh cắm làm, nhiều lần rốt cuộc, hạ hạ thắng đến hoa tâm. Cũng nói, của ta dâm đảng mẹ nuôi. Ta điệp. Không sai a. Đại dương vật. Điệp ngươi. Có đẹp hay không? Sướng hay không? A. Tiểu huyệt của ngươi. Vừa tao vừa phóng túng. Lại nhiều thủy. Trước mặt. Chắc cao kẹt. Của ta đại dương vật. Khiến cho ta lại thích. Lại thoải mái đâu. Huyệt dâm nhỏ thân mẹ nuôi. Về sau muốn hay không? Thường xuyên làm. Của ta đại dương vật. Chơi ngươi tiểu huyệt dâm. Hảo trả lời ngứa. A. À. Vân Đan Phỉ dâm đảng hừ nói, ân. Đại dương vật Ngọc Nhi. Mẹ nuôi con trai ngoan. Huyệt dâm nhỏ. Lại mỹ. Lại thích. A. À, đâm chết mẹ nuôi rồi. Đại dương vật. Lại lớn. Lại hội thao huyệt dâm nhỏ. Mẹ nuôi về sau. Vĩnh viễn sẽ làm. Đại dương vật Ngọc Nhi. Thao huyệt dâm nhỏ. A. À, lại địch vào. Mẹ nuôi hoa trong lòng. Ai nha? Huyệt dâm nhỏ. Mẹ nuôi vừa muốn. Sắp tới. Đòi mạng. Đại dương vật. Thân Ngọc Nhi. Về sau. Ngươi là. Mẹ nuôi thân trượng phu rồi. Huyệt dâm nhỏ mẹ nuôi. Tiếc cho ngươi. Hảo Ngọc Nhi. Thân Nhi tử. A. À, thích chết rồi. Chỉ thấy Vân Đan Phỉ đầu đầy hắc mềm nhỏ trưởng mái tóc đều loạn điệu rồi. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, miệng nhỏ càng không ngừng phun ra lệnh Nam Cung Dật Ngọc huyết mạch phúng trương âm thanh dâm đảng, mị nhãn cũng phun hừng hực dục hỏa, hai đùi gắt gao kẹp phần eo của hắn, mông ngọc càng không ngừng phập phồng lắc lư. Song trưởng chết cuốn lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại tắt hắn hôn nồng nhiệt, cao ngất phong mập vú luôn luôn tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực chà sát, nhào nặng. Có khi còn bị miệng của hắn hút, cắn. Một lúc hừ thích, một lúc kêu thoải mái, đầu cũng theo Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật rút ra đút vào tiết tấu, có vận luật đung đưa. Điệp ta đi. Ngọc Nhi, điệp chết ta. Vân Đan Phỉ điên cuồng gào thét, mỗi một lần tiến lên đều khiến nàng say. Tại Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu xuống, Vân Đan Phỉ âm hộ mở rộng, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua như thế rung động, cùng Nam Cung Dật Ngọc ân ái. Tại âm hộ bên trong nhận tinh dịch của hắn, này loạn luân kích thích khiến nàng càng thêm hưng phấn. Nam Cung Dật Ngọc hai khỏa tiểu cầu không ngừng va chạm Vân Đan Phỉ đầy đặn môi mật, làm nàng điên cuồng mà tưởng sửa đổi khai tới đón thụ Nam Cung Dật Ngọc, đem hắn hít vào tử cung. Ân. Ngọc Nhi hảo gậy. Thật là lợi hại. A. Thịt của ngươi gậy. Làm được mẹ nuôi xương cốt. Đều tô. Tô rồi. Cắm đến hoa tâm rồi. A. Vân Đan Phỉ tay tại Nam Cung Dật Ngọc gáy sau lưng không ngừng trảo, móng tay câu hắn có chút đau, Nam Cung Dật Ngọc tinh thần phấn chấn, hoành cắm trực đảo. Động tác trở nên càng lúc càng mau. Nam Cung Dật Ngọc hô hấp cũng biến thành càng lúc càng dồn dập, mà Vân Đan Phỉ cũng theo Nam Cung Dật Ngọc dương vật động tác lay động nàng nửa người dưới, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn thanh âm. Trong miệng không ngừng kêu, ai nha? Đại dương vật Ngọc Nhi. Ngươi điệp chết. Huyệt dâm nhỏ mẹ nuôi rồi. Thân trượng phu. Mau chơi ngươi. Huyệt dâm nhỏ mẹ nuôi a. Mẹ nuôi thật yêu ngươi. Đại dương vật Ngọc Nhi. Thao mẹ nuôi. Cảm giác nha. Huyệt dâm nhỏ. Đã. Tiết hai lần rồi. Đại dương vật. Thân trượng phu. Đều còn không có tiết quá. Mẹ nuôi bị ngươi. Đại côn thịt. Điệp linh hồn nhỏ bé. Đều nhẹ nhàng. Mẹ nuôi người chồng tốt. Huyệt dâm nhỏ. Lại muốn tiết. Ai nha. Mẹ nuôi. Lại không được. Mẹ nuôi muốn. Tiết đi ra. A. Vân Đan Phỉ một lần lại một lần thư sướng lại tiết. Giống dâm đảng kỹ nữ giống như nằm ở trên mặt đất nhậm Nam Cung Dật Ngọc cắm làm. Hướng hắn cầu xin tha thứ. Một đống lớn nước dâm. Dâm thủy bắn tung tóe ướt Nam Cung Dật Ngọc cùng hạ thể của nàng, làm phía dưới đều trở nên dinh dính. Nam Cung Dật Ngọc tại Vân Đan Phỉ trên người tận tình chà đạp, quất cắm, mặc kệ ý hưởng thụ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ xinh đẹp thân thể. Đại dương vật kịch liệt đảo, ra sức thao, mừng rỡ nàng mơ màng tỉnh, vội gọi thở gấp, đổ mồ hôi đầm đìa, tinh bì lực tẩn. A. Mẹ nuôi thật khoái hoạt. Ngọc Nhi đại dương vật. Đang ở làm mẹ nuôi tiểu huyệt đâu? A. Con trai ngoan. Thao A. Dùng sức thao. Tận tình thao A. Không dùng đối kiền nương tiểu mập huyệt khách khí. Dùng sức. Dùng sức thao nó. Thao lật mẹ nuôi dâm huyệt. Thao xuyên. Đâm nát mẹ nuôi huyệt dâm nhỏ. Cũng không quan hệ. Nha. Thật là đẹp cực kỳ. Của ta tiểu thân ái A. Mẹ nuôi có thể nhường cho ngươi điệp trời cao. A. Ngoan Ngọc Nhi. Mẹ nuôi thống khoái chết rồi. Vân Đan Phỉ điên cuồng mà kêu to, kia dâm đảng dâm mị bộ dạng như là nhạc tới cực điểm, mà Nam Cung Dật Ngọc là càng cắm càng hưng phấn. Điên cuồng mà dùng sức đánh sâu Vân Đan Phỉ thành thục nữ tính thân thể, dương vật thật sâu cắm vào nàng nóng cháy chặt khít lỗ thịt chỗ sâu. Hắn mỗi một lần quất cắm đều là như vậy xâm nhập cùng cuồng bạo, cơ hồ sử Vân Đan Phỉ hít thở không thông. Hai người ở trên mặt đất giết được thiên hôn địa ám, dứt bỏ rồi toàn bộ, cũng không quản sở hữu thế tục quan niệm, chỉ cầu nhục dục có thể thỏa mãn, hai cổ mồ hôi hỗn hợp thân thể cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng giao chiến. Hai người hoàn toàn sa vào tại loạn luân vui thích bên trong, không gì kiên kỵ phóng tiếng dâm khiếu, mặc dù đây là ân ái, nhưng tràn ngập một cổ dị dạng khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt chỉ xem tới được mẹ nuôi Vân Đan Phỉ không ngừng kêu khóc vặn vẹo. Không biết là thống khổ vẫn còn là vui vẻ. Nam Cung Dật Ngọc là kịch liệt hơn hướng mẹ nuôi Vân Đan Phỉ dâm động thao, tại dâm thịt thượng ma sát, mỗi ba lượt liền có một lần là đem toàn thân sức nặng thêm tại côn thịt phía trên cắm vào gốc rễ. Dường như muốn đem động thịt cho đâm thủng, mỗi lần Vân Đan Phỉ đều phát ra rất lớn tiếng rên rỉ, nâng lên mông. Cũng đồng thời kẹp chặt côn thịt chà sát nhào nặng, Nam Cung Dật Ngọc toàn thân đều hưng phấn, ma túy giống như khoái cảm càng ngày càng nhiều. Dục hỏa cũng càng nóng cháy, Vân Đan Phỉ thân thể giống cự xà giống như vạn vẹo quấn quanh, dâm động cũng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Vân Đan Phỉ nói mê giống như rên rỉ, nàng liều mạng xoay eo nâng mông, sử âm hộ cùng đại dương vật gián hợp càng chặt hơn mật. Từng đợt ma ngứa, theo âm hộ chỗ mẫn cảm, hoa tâm thần kinh truyền khắp toàn thân. Không khỏi nàng nũng nịu kêu lên tiếng, ân. A. Cùng. Thân Ngọc Nhi. Hảo gậy. cảm giác hảo kích thích. Vân Đan Phỉ dâm dâm đãng rên rỉ, kích phát rồi Nam Cung Dật Ngọc trong lòng hừng hực dục hỏa. Nam Cung Dật Ngọc đem to dài đại dương vật tại Vân Đan Phỉ ướt ác nhuận, hồng thông thông chặt khiếp tiểu huyệt mềm mảnh liệt rút ra đút vào đứng lên. Đang ở nhục dục đỉnh Vân Đan Phỉ, cảm thấy tiểu lỗ thịt bên trong đại dương vật lại phồng lớn lại cứng rắn lại nóng lên đem nàng miệng tử cung chống đến tràn đầy, hảo phong phú lại thật là ấm áp cảm giác, hơn nữa kia phình bụng đại quy đầu đội lên tiểu huyệt của nàng trái tim thượng, lại chua lại ma lại tô cảm giác không ngừng xâm nhập thần kinh của nàng đầu mối. Quả thực sảng khoái tới cực điểm, khiến nàng nhịn không được lại cao tiếng dâm khiếu đứng lên, ai dục. Thân Ngọc Nhi. Mẹ nuôi đại dương vật thân ca ca. Ai dục. Nha. Đại dương vật. Thật lớn. Nóng quá. Ai dục. Huyệt dâm nhỏ muội muội. Cũng bị thân ca ca. Đại dương vật phồng chết rồi. Nóng chết rồi. Ai dục. Mẹ nuôi Mỹ chết rồi. Ai dục. Hảo ca ca. Tình ca ca. Ai nha. Mẹ nuôi vừa nhanh muốn. Chịu không nổi. Nhanh. Ê hèm. Muội muội vừa muốn. Chết rồi. A. Mẹ nuôi cũng bị. Ngươi. Đại dương vật. Làm chết rồi. Ai dục. Đại dương vật thân ca ca. Nha. Bồi mẹ nuôi cùng nhau. Quang A. Nha. Đại dương vật. Ca ca. Ngươi cũng cùng nhau. Vứt đi. Ai nha. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe Vân Đan Phỉ mau tiết âm tinh đi ra âm thanh dâm đảng. Biết nàng đang ở khẩn yếu quan đầu thượng, vội vàng dừng lại, nói, mẹ nuôi, ngươi lại muốn cao trào sao? Vân Đan Phỉ dùng cực kỳ yêu mị tư thái nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sau đó vươn tay, vuốt ve mặt của hắn. Dâm đảng được như kỹ nữ giống như yêu cầu nói. Là, mẹ nuôi không sai biệt lắm lại muốn tiếc, mẹ nuôi đã thư sướng hai lần rồi, lần này ngươi liền không cần nhịn, cùng mẹ nuôi cùng nhau tiếc, được không? Mẹ nuôi muốn có ngươi tinh đặc. Hảo, mẹ nuôi, lần này ta muốn đem tinh dịch bắn tới tử cung của ngươi trước mặt. Muốn bắn ra sạch sẽ. Nam Cung Dật Ngọc kêu to nói. Ngọc Nhi, đến đây đi. Đem tinh dịch của ngươi bắn tới mẹ nuôi trong tử cung, lượng lớn xuất tại mẹ nuôi trong dâm huyệt, bất luận hai lần hoặc ba lượt muốn bắn bao nhiêu lần cũng có thể. Làm mẹ con chúng ta lưỡng cùng nhau tiết A. Cùng nhau cao trào A. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy Vân Đan Phỉ, lan hôn nàng, đại lực quất cắm Vân Đan Phỉ âm đạo. Nam Cung Dật Ngọc càng cắm càng nhanh, càng cắm càng mạnh mẽ, đầu chim của hắn càng không ngừng mãnh lực va chạm Vân Đan Phỉ tử cung. Âm nang không hoàn toàn đánh vào nàng đại môi mật thượng, rút ra đút vào rút ra đút vào rút ra đút vào rút ra đút vào, dương vật không ngừng cực nhanh chóng ra vào Vân Đan Phỉ thân thể. Vân Đan Phỉ bỗng nhiên đem hai chân của nàng quấn quanh tại Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên. Dùng tay ôm thật chặt hắn, bộ ngực đầy đặn dùng sức tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực nghiền nát, bế liếc mắt, hạ thể điên cuồng mà kích thích, xích cáp khẽ trương khẽ hợp, nụ hoa khẽ co khẽ rút kẹp, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Âm đạo chỗ sâu bắt đầu kịch liệt chấn động, thành huyệt bắp thịt của thật chặt mút ở Nam Cung Dật Ngọc thô to cung thịt, giọng dịu dàng thở thở, xuân tiếng gầm ngữ kêu to, a, ngoan Ngọc Nhi, mẹ nuôi bị ngươi chọc vào, mau bay lên trời rồi, thật là đẹp cực kỳ, mau, mẹ nuôi mau không nhịn được, lại thao, thao nhanh một chút, a, ân, tiểu huyệt phải ra khỏi, ra tinh rồi. Thật là thoải mái. A. Mau. Mau hơn chút nữa. Dùng sức. Hảo. Địch hảo. Mẹ nuôi cũng bị ngươi thao chết rồi. A. Quá kích thích. Mẹ nuôi không được. Mẹ nuôi muốn tiếc. Nha. Hảo Ngọc Nhi. Chồng quân. Dùng sức thao. Địch chết mẹ nuôi rồi. Mẹ nuôi không được. Mẹ nuôi lại muốn tiếc. Mẹ nuôi vừa muốn tiếc cho ngươi. Nam Cung Dật Ngọc vì cùng với Vân Đan Phỉ cùng nhau xuất tinh. Cũng nhẫn không chỗ thoải mái mà kêu nói, nha. Của ta thân mẹ nuôi. Tiểu lỗ thịt muội muội. Ta cũng sắp không nhịn được. sắp bắn cho. Thân cho ngươi. Tiểu lỗ thịt rồi. Đợi ta với. A. Theo ta cùng nhau. Tiếp A. Của ta đại dương vật. Sắp không được. Nha. Sắp cho ngươi. Nha. Thật là thoải mái. Vân Đan Phỉ ôm Nam Cung Dật Ngọc thân thể không để, đồng thời dùng sức co rút lại dè chừng hẹp tiểu động thịt, huyệt dâm bên trong hồng thủy tràn ra, dâm thủy không ngừng rò rỉ chảy ra. Âm đạo bắt đầu co rút, nóng bỏng dâm thịt thật chặt mút ở Nam Cung Dật Ngọc sưng côn thịt, thành huyệt kịch liệt nhúc nhích, không ngừng co rút lại co rút, có quy luật đè ép Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, hoa nhị cắn chặt dương vật. Một cổ nóng bỏng bạch tương, theo rãnh nông thẳng hướng mà ra, nóng Nam Cung Dật Ngọc dương vật trung lên bần bật trung lên vài cái. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Vân Đan Phỉ âm đạo mà bắt đầu xuất hiện quy luật tính co rút lại. Hoa tâm đột nhiên ở giữa mở rộng ra, sau đó khẽ trương khẽ hợp mãnh liệt hút đầu chim của mình, đồng thời từng cổ âm tinh cũng theo tử cung của nàng bay vụt đi ra, huyệt dâm bên trong lại là một cổ đảng nóng âm tinh túa ra. Trước mặt lại nếu không đoạn hút đầu chim của mình, tầng tầng phóng túng thịt gắt gao vòng vây quanh chính mình toàn bộ dương vật, Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn không cách nào chống đỡ Vân Đan Phỉ kịch liệt như thế động tác cùng thân thể phản ứng. Tại miễn cưỡng quất động vài cái về sau, cảm thấy khe đít nhất chua, biết muốn xuất tinh. Vân Đan Phỉ cảm giác đại mập huyệt Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật đầu tại mảnh trướng, nàng là người từng trải, có ân ái kinh nghiệm, biết Nam Cung Dật Ngọc muốn xuất tinh. Vì thế hai tay hai chân nhanh hiệp triền hắn, hai chân giống xà hình dạng cuộn chặt Nam Cung Dật Ngọc mông, làm tiểu huyệt cắt gao bao vây Nam Cung Dật Ngọc dương vật, điên cuồng đung đưa nàng eo, mông mập hướng thượng nhất ưỡn một cái đón đưa. Mặt hàm xuân, mị nhãn mở một nửa khép, giọng dịu dàng thở, chảy nước mắt dâm đãng kêu nói, thân Ngọc Nhi, bắn A. Đem tinh dịch xuất tại mẹ nuôi tiểu mập trong huyệt, làm mẹ nuôi có được ngươi tinh đặc, tận tình bắn A. Nam Cung Dật Ngọc không nói hai lời, liền đại lực quất cắm, hắn cái gì cũng không muốn, đầu óc đã hoàn toàn đình chỉ tự hỏi, cuối cùng lựa chọn là thân thể chính mình chấp hành mệnh lệnh, Nam Cung Dật Ngọc mông chỉ biết đạo máy móc thô bạo lay động. Hắn hoàn toàn không có thể khống chế hành động của mình, chỉ biết đạo dụng hết toàn lực đem thô to côn thịt hung hăng cắm vào Vân Đan Phỉ nóng bỏng lỗ thịt, thầm nghĩ tại nàng huyệt dâm xuất tinh, muốn cùng Vân Đan Phỉ hoàn toàn hòa làm một thể. Vô luận là thân thể vẫn còn là linh hồn. Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng mà dùng sức đánh sâu Vân Đan Phỉ thành thục nữ tính thân thể, mỗi một lần quất cắm đều là như vậy xâm nhập cùng cuồng bạo, cơ hồ sử Vân Đan Phỉ hít thở không thông. Ngoài ý liệu, hắn có thể đục lỗ Vân Đan Phỉ một đạo phòng tuyến cuối cùng, đem toàn bộ quy đầu dám chen vào Vân Đan Phỉ kia không chỗ trốn tử cung. Trước mặt, Vân Đan Phỉ cổ tử cung gắt gao bọc Nam Cung Dật Ngọc quy đầu sau màu gà. Trước mặt dường như có thật lớn hấp lực, giống môi không ngừng hút đầu chim của hắn. Trời ạ! Ngươi thế nhưng cắm đến. Cắm đến mẹ nuôi trong tử cung đi. Mặc dù tử cung lần đầu tiên bị nam nhân cực lực chống đỡ, tiến chiếm, làm Vân Đan Phỉ cảm thấy một chút đau đớn. Nhưng vì để cho Nam Cung Dật Ngọc có thể hoàn toàn hưởng thụ chính mình, Vân Đan Phỉ khẽ cắn ngân nha, không lộ dấu vết chịu được, săn sóc nàng. Thậm chí thỉnh thoảng lại dùng chân đem Nam Cung Dật Ngọc mông ban hướng chân của nàng ở giữa. Lấy trợ giúp hắn càng thêm xâm nhập. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt chỉ xem tới được Vân Đan Phỉ không ngừng kêu khóc vặn vẹo, không biết là thống khổ vẫn còn là vui vẻ. Hắn biết mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bị chính mình làm được thực vất vả. Nhưng nhìn nàng bộ dáng như vậy, Nam Cung Dật Ngọc lại có một loại ngược đãi khoái cảm. Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Ta muốn đi ra! Ta muốn đem tinh dịch xuất tại ngươi trong âm hộ. Mẹ nuôi. Ta muốn xuất tại ngươi hâm nóng một chút trong tiểu huyệt. Mẹ nuôi. Của ta hảo mẹ nuôi. Của ta thân mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc kêu to. Thân Ngọc Nhi. Mẹ nuôi huyệt dâm đã vì ngươi mở ra. Bắn A. Xuất tại mẹ nuôi tiểu mập trong huyệt. Bắn. Bắn cho mẹ nuôi A. Của ta thân Ngọc Nhi. Đem tinh dịch xuất tại mẹ nuôi trong âm hộ. Dùng sức bắn A. Đem hài tử của ngươi. Toàn bộ bắn đến đây đi. Ai nha. Ngươi muốn làm nương mệnh. Mau. Mau bắn ra đến. Mau bắn ra tới cho ngươi dâm tiện mẹ nuôi. cùng mẹ nuôi cùng nhau tiết ra đến. A. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt mạnh mẽ công kích, nhanh chóng đem Vân Đan Phỉ đẩy hướng cao trào biên giới. Vân Đan Phỉ lúc này động tác là lỗ mãng đã cực, thét chói tai, âm thanh có một chút khàn khàn, toàn thân nổi lên trận run rẩy. Hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc, hai cái đùi thật chặt chế trụ hắn mông, một cái mông mất mạng thẳng hướng lên rất, tử cung không ngừng co rút lại, đem Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ quy đầu bọc, dùng gần như co rút âm hộ cắn nuốt hắn. Muốn đem Nam Cung Dật Ngọc giam cầm tại tiểu huyệt của nàng bên trong. Ôi! Thân Ngọc Nhi! Mẹ nuôi thật thoải mái! Ngươi như thế nào còn không có? Tiếc đâu! Mẹ nuôi không chịu nổi! Mẹ nuôi vừa muốn chết rồi rồi! Van cầu ngươi! Hảo Ngọc Nhi! Mẹ nuôi tiểu huyệt! Sắp bị ngươi! Đảo hư thúi! A! Thật muốn mệnh! Liên tiếp cuồng giả rút ra đút vào động tác đã lệnh Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn vạn phần, hiện tại càng đã bị Vân Đan Phỉ trong nhục huyệt cơ bắp liên tục co rút lại kích thích. Đầu tim của hắn có một loại bị không ngừng hút huyết tô mỹ cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc cũng tới nổ mạnh biên giới, không khỏi há hốc mồm mãnh liệt rút ra đút vào, dùng hết bú sữa mẹ khí lực điên cuồng mà quất cắm, hiểu rõ đại dương vật tại cho ngươi Vân Đan Phỉ lỗ thịt ra ra vào vào sở mang đến lạc thú. Mỗi một cái đánh sâu đều đem khoái cảm theo đại dương vật rơi vào tay ở trong thân thể, lệnh đại dương vật càng thêm thẳng thắn cứng rắn, quy đầu càng phồng càng lớn, động tác càng thêm lỗ mãng, hòn giái nhiều lần va chạm tại Vân Đan Phỉ lỗ thịt. Phản phất cũng bị hắn làm đi vào. Tại Nam Cung Dật Ngọc một trận điên cuồng rút ra đút vào sau, cuối cùng yêu bối nhất chua, trong lòng nhất ngứa, hắn kêu to một tiếng, nhất thời lượng lớn nóng hừng hực tinh dịch cuồng phúng mà bắn. Một cổ nhiệt năng cam lộ kịch liệt phun ra tiếng mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trong tử cung. Liền tượng mở cống đập lớn như vậy, cuồn cuộn nước lũ đột nhiên ở giữa mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt nóng cháy tinh dịch lấp đầy nàng đói khát hư không tử cung, Nam Cung Dật Ngọc biên phát ra hừ tiếng cùng bào khiếu biên cắm Vân Đan Phỉ kia nhiều chất lỏng âm hộ. Ta bắn. Mẹ nuôi. Ta bắt đầu bắn. Có cảm giác hay không đến? Cảm giác được tinh dịch của ta. Bắn tới trong lỗ huyệt ngươi. Ta bắn. Nam Cung Dật Ngọc ngã vào Vân Đan Phỉ trên người, gắt gao ôm lấy nàng, bộ ngực dán Vân Đan Phỉ no đủ vú. Dương vật cùng cắm nàng tiểu huyệt dâm, đối với Vân Đan Phỉ tử cung phát ra liên tục xuất tinh, từng đợt tinh dịch theo quy đầu tiền duyên lao ra, phun ra đến Vân Đan Phỉ thành tử cung thượng, che mất tử cung của nàng, đổ đầy Vân Đan Phỉ kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Có thể nghe được dương vật tại Vân Đan Phỉ âm đạo xuất tinh xèo xèo thanh âm, đậm đặc nóng cháy tinh dịch trong nháy mắt lắp đầy Vân Đan Phỉ không ngừng co rút lại âm đạo, Nam Cung Dật Ngọc bắn ra lượng là như thế nhiều, thế cho nên Vân Đan Phỉ vì như thổ nhưỡng thế nhưng không thể hoàn toàn hấp thu. Rất nhanh, trắng sữa nóng cháy tinh dịch liền thuận theo thân gậy tràn ra đến. Nha! A! Mẹ nuôi cảm giác được ngươi thư sướng, nóng quá! Thân Ngọc Nhi! Tinh dịch của ngươi nóng quá, bắn A, đem tinh dịch xuất tại mẹ nuôi trong huyệt dâm. Vân Đan Phỉ thét chói tai. Hai tay khấu chặt ở Nam Cung Dật Ngọc, mông trắng ưỡn lên, hai cái đùi thật chặt chế trụ hắn mông, đem hạ thể của bọn hắn kết hợp được càng thêm chặt chẽ, sử Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tiến vào càng sâu. A. Thân Ngọc Nhi. Thống khoái chết mẹ nuôi rồi. Bắn cho ta. A. Vân Đan Phỉ hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc nóng cháy tinh dịch tỉnh mộng, nhắm chặt hai mắt, đùi thật chặt cuốn lấy phần eo của hắn, ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc, đem nàng mông liều mạng hướng thượng đỉnh, tận khả năng đè ép qua lại ứng Nam Cung Dật Ngọc. Thừa nhận rồi Nam Cung Dật Ngọc phun ra tinh dịch. Vân Đan Phỉ thân thể theo Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh tiết tấu vặn vẹo, bắt đầu co rút, tiểu huyệt một trận kẹp côn thịt, hoa tâm bị nóng rực tinh dịch như bị phỏng. Thân thể không khỏi run run, một luồng nhiệt lưu theo âm đạo chỗ sâu bắn ra, giống bọt xà phòng mạch giống như theo rãnh nông thẳng hướng mà ra, chảy ròng tại Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên, vây lại thịt của hắn gậy, nhanh chóng cùng Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch dung hợp cùng một chỗ. Thâm ảo tiểu huyệt, không ngừng có ẩm ướt dính dịch nhờn đi ra. Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm giác được đương cao trào đỉnh phong nhằm phía mẹ nuôi Vân Đan Phỉ khi, nàng âm đạo bên trong tổ chức có chút biến hóa. Đương Vân Đan Phỉ đem lúc phát ra trong âm đạo càng ngày càng chặt. Sau đó dần dần lỏng, lại tại vô tận sắc dục trung tuần hoàn co rút nhanh không thôi. Vân Đan Phỉ phối hợp tủng nhích người, cực độ phóng túng tình dục tới nghênh hợp Nam Cung Dật Ngọc cắm làm, tiết ra đến âm tinh cũng là đặc biệt nhiều. Đồng thời âm đạo một tấm co rụt lại, tận lực đem Nam Cung Dật Ngọc phun ra sở hữu tinh hoa đều hấp thu tiếng, không khiến chúng nó lãng phí hết, âm đạo bốn vách tường bên trong vòng không ngừng co rút lại, đem Nam Cung Dật Ngọc vật kia nhốt chặt. Mà cực độ khoái hoạt sử động tác của nàng càng thêm điên cuồng. Nam Cung Dật Ngọc đã hoàn toàn không thể tưởng bất cứ vật gì, hắn não bộ trống rỗng, hoàn toàn say mê tại đây cực độ khoái hoạt bên trong rồi, hai người cùng nhau thư sướng. Cỡ nào hữu lực cảm giác, đương Vân Đan Phỉ tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân thể, tại một lần khoái hoạt đến muốn phát cùng hữu lực cao trào bên trong rên rỉ, thật sự là quá tốt đẹp. Vân Đan Phỉ kêu sau cùng, thế nhưng thiếu chút nữa một hơi nhận không lên. Chỉ thấy nàng gấp rút há mồm thở phì phò, hô hấp không khí mới mẻ, hai người giống một đôi giả thú động tình, như si như cuồng chỉ biết theo đuổi tính dục phát tiết cùng thỏa mãn, nhưng là này trong chớp mắt, Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ hai người hạ thể gắt gao mật hợp cùng một chỗ. Tựa như thần linh cùng thân thể đã đạt đến nước sữa hòa nhau thần thánh cảnh giới, bốn phía một chút tĩnh xuống, chỉ nghe được hai người dồn dập tiếng thở dốc, cùng với nồng đậm tinh dịch bắn vào tử cung chỗ sâu mê người tiếng. Sau cùng, Nam Cung Dật Ngọc quy đầu liều mạng phun ra sau cùng một giọt chất lỏng, mới đình chỉ phun trào, hoàn thành tính giao sau cùng một đạo trình tự, hai người theo cực nhạc ngọn núi cao nhất một chút xuống đến không độ, ai cũng không có dư thừa khí lực. Nam Cung Dật Ngọc buông Vân Đan Phỉ con kia tuyết trắng trơn đùi, Vân Đan Phỉ buông ra Nam Cung Dật Ngọc eo, hai cái cánh tay mềm liệt ở trên mặt đất, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp không thôi. Chương 167 xông vào linh đường Hạ Vũ Mộng ngay tại hai người vẫn còn lâm vào tình dục bên trong. Lúc này một cái xinh đẹp âm thanh theo linh đường ngoại truyện đến, sư muội, ngươi vẫn còn có ở đây không? Vừa nói xong, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ sư tỷ Hạ Vũ Mộng liền đi vào linh đường, khi nàng nhìn thấy sư muội Vân Đan Phỉ đang cùng một nam nhân trần trụi lâu cùng một chỗ khi. Nhất thời sợ ngây người, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là nam tử này cư nhiên hay là Vân Đan Phỉ con nuôi Nam Cung Dật Ngọc. Điều này làm cho nàng lại càng cả kinh, hai người bọn họ nhưng là mẹ con, mặc dù không phải tự mình. Nhưng vậy cũng là loạn luân nha. Mà Vân Đan Phỉ cùng Nam Cung Dật Ngọc cũng ngẩn ra, bọn họ không thể tưởng được phía sau cư nhiên còn có người đến linh đường, điều này cũng quái hai người quá không cẩn thận, bất quá bây giờ việc cấp bách là như thế nào làm Hạ Vũ Mộng không đem chuyện này nói ra. Giết nàng a, này không thực tế, hơn nữa như vậy cái đại mỹ nhân. Nam Cung Dật Ngọc cũng luyến tiếc xuống tay, bởi vậy duy nhất phương pháp chính là đem nàng biến thành trong này một thành viên. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hướng mẹ nuôi Vân Đan Phỉ nháy mắt. Vân Đan Phỉ nhất thời hiểu ý tứ trong đó, đáy lòng một trận cười khổ, bất quá nàng cũng minh bạch đây là biện pháp duy nhất, cũng không thể làm Nam Cung Dật Ngọc đem sư tỷ Hạ Vũ Mộng giết chết a, nhưng là trừ loại phương pháp này ở ngoài. Cũng chỉ có đem nàng biến thành một thành viên trong đó rồi. Như vậy nàng mới sẽ không mới có thể đem chuyện này nói ra. Nghĩ vậy, Vân Đan Phỉ chỉ có thể ở nội tâm đối với sư tỷ Hạ Vũ Mộng nói tiếng xin lỗi, sau đó thân thể trần truồng đi vào Hạ Vũ Mộng bên người. Nói, sư tỷ, thật xin lỗi. Nói xong nhanh chóng xuống tay điểm nàng huyệt nói. Lúc này Hạ Vũ Mộng hoàn toàn đắm chìm trong kinh ngạc bên trong, đối với vu sư muội Vân Đan Phỉ tới gần, cũng không có phòng bị, nhưng là nàng tại sao không có nghĩ đến. Đúng là chính mình tín nhiệm sư muội ám toán chính mình, mà Hạ Vũ Mộng mặc dù bị điểm trúng huyệt nói, nhưng là vẫn có thể mở miệng nói chuyện, nàng đối với sư muội Vân Đan Phỉ có chút đau thương nói, sư muội, vì sao? Sư tỷ, thực xin lỗi, ngươi đã phát hiện chuyện này, vì phòng ngừa ngươi nói ra đi, ta chỉ có thể để cho ngươi cũng trở thành này trong này một thành viên. Vân Đan Phỉ cũng có chút đau thương nói, sau đó đối với sư tỷ Hạ Vũ Mộng cười nói. Sư tỷ, yên tâm đi, Ngọc Nhi sẽ làm ngươi cảm nhận được làm một cái chân chính nữ nhân chỗ tốt, hắn sẽ làm ngươi quên không được đêm nay, đúng không, Ngọc Nhi? Nói, nàng nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc đi vào Hạ Vũ Mộng trước mặt. Đối nghịch nương Vân Đan Phỉ đáp nói, mẹ nuôi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho Mưa Mộng tỷ tỷ hoàn toàn yêu thượng loại cảm giác này. Nói xong, hắn liền cao thấp quan sát một chút Hạ Vũ Mộng. Hạ Vũ Mộng thân thể đẩy đà diễm lệ. Nhã nhặn lịch sự tao nhã, cả người giàu dạc thành thục mỹ phụ thùy mị, dường như chín mùi đào mật, làm người ta thèm nhỏ dãi, tuyệt không hơn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, làm người ta hận không thể cắn một cái. Lúc này nàng biết mình bị điểm huyệt nói. Đã chạy trời không khỏi nắng rồi, chỉ có thể dùng hai mắt hận hận trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, nhưng đổi đến cũng là Nam Cung Dật Ngọc một trận cười xấu xa. Tại Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa dưới, Hạ Vũ Mộng thật tình có chút hối hận. Vì sao chính mình muốn lúc này tìm đến sư muội Vân Đan Phỉ, sau đó phá vỡ chuyện tốt của bọn hắn, này mới khiến cho chính mình lưu lạc ma chưởng, đang hối hận đồng thời, Hạ Vũ Mộng đã ở thật sâu nguyền rủa này đối với gian phu dâm phụ. Là, lúc này nàng đã hoàn toàn hận lên sư muội Vân Đan Phỉ rồi, tại mắt của nàng, trước mắt hai người chính là một đôi không biết xấu hổ gian phu dâm phụ, nàng nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc trong mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Phản phất nhìn đến Hạ Vũ Mộng trong mắt khinh bỉ, Nam Cung Dật Ngọc lại cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng đêm nay qua đi, Hạ Vũ Mộng đối với chính mình sẽ chỉ là thật sâu mê luyến, hắn giờ phút này cũng không nói lời nào. Mà là lấy hành động thay thế ngôn ngữ, đương nhiên mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tắt mặc quần áo vào, ly khai linh đường, đi ra bên ngoài canh gác đi, cùng lúc vì phòng ngừa lại có nhân xâm nhập, về phương diện khác, là nàng có chút quý đối với sư tỷ Hạ Vũ Mộng. Không dám đối mặt nàng. Đang làm nương Vân Đan Phỉ rời đi linh đường sau, Nam Cung Dật Ngọc liền đem Hạ Vũ Mộng ôm lấy, đặt ở linh đài thượng, sau đó tại nàng tuyết trắng cổ thượng càng không ngừng hôn, tiếp theo từ váy dài áo thượng hướng vú chộp tới. Ngón tay thượng lập tức cảm thấy tuyệt vời co giãn, mà kia đầy đặn mông chính hảo đối với tại chính mình cương côn thịt, này cho hắn mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích cảm giác. Nha! Thật sự là hay lắm rồi! Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy hạ thân côn thịt tràn đầy lực lượng. Đối với chính mỹ phụ Hạ Vũ Mộng mông câu khâu, dùng sức gắng gượng qua đi, Hạ Vũ Mộng chỉ cảm thấy ra cứng rắn côn thịt rất tại đẩy đà tròn xoe thí cổ phía trên, nàng thực muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị điểm trúng huyệt nói. Cũng không thể động, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc bắt tay đưa vào hai chân của nàng ở giữa, dán tại đùi phía trên vuốt ve. Không cần. Theo lỗ mũi phát ra hừ thanh âm, Hạ Vũ Mộng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc đặt ở lưng của nàng thượng. Đứng thẳng côn thịt thuận thế cách váy dài trợt nhập mê người khe điếp, trước sau đã bị dâm tà âu yếm, Hạ Vũ Mộng không biết như thế nào ứng đúng, Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội hai tay mãnh liệt hơn hoạt động, hô hấp thực vội xúc. Duỗi tay theo váy dài cổ áo đi vào, cách cái yếm bắt lấy vú, tay kia thì thăm dò vào váy dài, tại nàng giữa hai chân cấm địa ma sát. Dừng tay. A. Hạ Vũ Mộng không thể kháng cự, chỉ có thể ở trên miệng nói, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve. Làm nàng không ngừng run rẩy, dần dần trong thân thể dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết, nhẹ nhẹ, ngứa, nhăn, dần dần trở nên mãnh liệt, không có bao lâu Hạ Vũ Mộng đã bắt đầu có chút mê ly rồi, gặp tình huống như vậy. Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội dùng tay chỉ tiến hành xoa nắng. Làm sao rồi? Không gọi sao? Nam Cung Dật Ngọc tại Hạ Vũ Mộng bên tai nói, Hạ Vũ Mộng ý thức sơ qua thanh tỉnh, đáng tiếc thân thể của nàng bởi vì huyệt đạo bị điểm ở. Cho nên căn bản không năng động, cho nên chỉ có thể yên lặng thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc âu yếm. Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay tiếp tục đặt tại Hạ Vũ Mộng hương trợt nhiều chất lỏng huyệt mềm thường, thực trung nhị chỉ chậm rãi quất cắm. Hạ Vũ Mộng thân thể mềm mại thượng nữ tính tối mẫn cảm bộ vị tại Nam Cung Dật Ngọc ma chưởng hạ sợ run. Nàng không khỏi cắn chặt bạch ngọc giống như tiểu hàm răng, kịch liệt thở gấp, mãnh liệt cảm quan kích thích, khiến cho Hạ Vũ Mộng giống như hàng vạn con kiến tề vệ. Làm nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Không. Không nên nói nữa. Ngươi. Trời ạ. Chớ có sờ kia. A. Hạ Vũ Mộng không thể tin được thân thể của mình đối với Nam Cung Dật Ngọc âu yếm cũng sẽ mẫn cảm sinh ra khoái cảm. Ta làm sao có thể biến thành loại này bộ dáng? Không nghĩ đến mình là như vậy nữ nhân dâm đảng. Nam Cung Dật Ngọc phát hiện Hạ Vũ Mộng sau khi biến hóa, hận không thể lập tức có thể thưởng thức được hương vị, hai tay hắn vừa dùng lực đem Hạ Vũ Mộng thân thể ôm cách linh đài. Một cái xoay người từ phía sau lấy áp đảo phương thức, đem thân thể của nàng đẩy ngã xuống đất thượng, xinh đẹp đầu gối quỳ gối trên mặt đất, toàn thân đã bị Nam Cung Dật Ngọc áp bách. Hạ Vũ Mộng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đây là cái gì à? Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay đến Hạ Vũ Mộng phía dưới. Nam Cung Dật Ngọc phát ra sợ hãi than thanh âm, bởi vì hắn nhìn đến Hạ Vũ Mộng quần lót. Hạ Vũ Mộng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không cách nào ngăn lại Nam Cung Dật Ngọc động tác. Hay lắm rồi, ngươi hảo gợi cảm a. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, hay dùng hai tay ôm Hạ Vũ Mộng thành thục mông, làm nàng đẩy đà tròn xoe mông đẹp về phía sau dơ cao. A, không cần. Biến thành vô sĩ như vậy tư thế, Hạ Vũ Mộng phát ra điên cuồng giống như kêu. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức ôm lấy mỹ phụ Hạ Vũ Mộng đầy đặn mông, trợn to hai mắt thưởng thức này màu mỡ mông, sau đó hắn nhẹ nhàng bắt được Hạ Vũ Mộng ôm nhuận trơn mềm chân trái mắt cá chân, chậm rãi hướng lên nhắc tới. Theo thon dài hai đùi trắng nõn dần dần cử cao, Hạ Vũ Mộng hai cổ trung gian thần bí mang bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, mềm mại mà vi cuốn dưới lông lồn bày biện ra hai miếng hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa. Mà này hai miếng màu mỡ nhiều chất lỏng môi mật dưới mặt cánh hoa là một đạo thần bí cấm địa. Hạ Vũ Mộng thân thể là nữ tính quý giá nhất hương trơn mềm huyệt, mà huyệt mềm ngay phía trên chính là làm người ta thèm nhỏ dãi tươi mới hòn le. Hạ Vũ Mộng thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm liếm hôn một cái sớm đã thần trí mơ hồ, dục dục chảy đầy, tuyết trắng óng ánh thân thể mềm mại cao thấp đã mềm yếu vô lực, đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp, tinh mâu nửa khép. Để lộ ra dâm loạn mị thái, hương trơn mềm huyệt trung ngọc dịch âm tân, sớm thuận theo thon dài trơn mềm chân phải, chậm rãi chảy ra. Cẩn thận nhìn lên, tại đen sẫm lông mu phụ cận, tràn ra chất mật khiến cho mỏng manh miếng vải đen kề sát tại phía trên. Môi mật hình cánh hoa hoàn toàn di động hiển, vặn vẹo mông khi, tản mát ra vô cùng dâm đãng tinh tức.